Chương 226. Cánh tay phải vung lên cướp lấy thiết mộc trong tay khỉ đột khổng lồ, vung ngược tay lên, thiết mộc đã xoay tròn đánh tới hướng khỉ đột khổng lồ. Khỉ đột khổng lồ khóc thét vung tay vượt qua, chỉ thấy thiết mộc trong tay đường kiếp đã từng cái đập tới, khiến khỉ đột khổng lồ kia gần như không thể động đậy, đánh mạnh vào trong cánh tay của nó khiến nó đau đến mức kêu lên. Tuy nhiên khỉ đột khổng lồ này hiển nhiên vẫn còn có một lá bài tẩy, thời khắc này khàn giọng rít gào kêu lên một tiếng bay lên không trung, một chưởng vỗ về phía cây đại thụ bên người, đại thụ kia lập tức trở nên héo rũ, mà bên cạnh đó cánh tay bị thương của khỉ đột khổng lồ cũng nhanh chóng phục hồi như cũ. Đây chính là nuốt chửng cây cối sao? Đường kiếp cười dài một tiếng, không ngờ khỉ đột khổng lồ này lại vẫn có thể hấp thu chất dinh dưỡng trong thực vật để trị liệu cho mình, cái này thật là có vài phần phong thái. Ai nói tu tiên liền nhất định phải là kiếm khí tung hoành, bay tới bay lui chứ? Chí ít thì ở trong thế giới cấp thấp này, thuật pháp quỷ dị và đa dạng có vẻ thông thường hơn so với cường đại. Cũng không biết có thể bị cắt đứt hay không? Đường kiếp hét to, ném thiết mộc trong tay ra ngoài. Khỉ đột khổng lồ giống giận vung lên một quyền nên ở trên thiết mộc, sức lực khổng lồ lập tức đánh thiết mộc thành bột mịn. Nhưng ngay sau đó ánh đao lại lóe sáng. Đoạn tràng đao đã tạo thành một tơ máu thật dài ở trên người khỉ đột khổng lồ. Trảm phong. Đường kiếp kêu to xông lên, lại là một đao chém vào trên người khỉ đột khổng lồ. Khỉ đột khổng lồ bạo hô đánh ra một quyền vào ngay chính giữa mặt đao, khiến đoạn tràng đao bị đánh bay ra khỏi tay đường kiếp. Không nghĩ tới đường kiếp thế nhưng lại không đi đoạt lại đao, ngược lại còn tiếp tục đánh ra trước. Trên nắm tay phải không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bao tay màu vàng, hung hăng đện xuống mũi của khỉ đột khổng lồ. Đòn sấm sét nghiêm trọng lần này, gần như đánh gương mặt của khỉ đột khổng lồ trở thành dập nát, đau đến mức khiến khỉ đột khổng lồ phải ngửa mặt lên trời mà thét dài. Ngay sau đó, không ngờ nó lại không phản kích mà là xoay người bỏ chạy, nó rốt cục đã biết sự lợi hại của đường kiếp, nên không muốn chiến đấu với đối phương nữa. Người có chạy được không? Đường kiếp hừ một tiếng, đột nhiên huýt sáo. Lôi quang hiện ra ở chân trời phía xa, một đạo lôi điện đã phá vỡ bầu trời, hung ác đánh vào trong lồng ngực của khỉ đột khổng lồ. Quang mang lôi điện trói lọi, tạo thành một lôi cầu thật lớn, nổ tung lên khiến cả người khỉ đột khổng lồ cũng bị bắn lên không trung. Chính là tiểu hổ. Một kích liệt phong điện quang này đánh trúng trên người khỉ đột khổng lồ. Tuy khỉ đột khổng lồ là yêu thú thượng phẩm nhưng cũng không thể chịu nổi, bị đánh đến da lông toàn thân đều bị vỡ ra, đồng thời cũng chặt đứt hoàn toàn đường sống của nó. Tiểu hổ nhìn thấy một kích đã thuận lời liền mừng rỡ, theo bản năng muốn phát ra một tiếng giống điên cuồng. Đường kiếp vừa thấy đã hoảng sợ, nhanh chóng lấy ra một khối thịt thú vật ở trong túi giới tử ném vào, trong miệng tiểu hổ một chút cũng kêu không ra liền ngây ngẩn cả người, mắt thấy chủ nhân vứt thịt qua liền chạy qua một bên bắt đầu gặm. Khỉ đột khổng lồ kia muốn nhân cơ hội này tấn công tiểu hổ, nhưng đường kiếp đã đuổi theo tới phía sau, một phát bắt được đuôi của khỉ đột khổng lồ hung hăng nện xuống dưới mặt đất. Lần này chỗ hiểm bị nắm khiến khỉ đột khổng lồ kia lập tức mất đi năng lực phản kháng, đường kiếp liền nắm lấy khỉ đột khổng lồ quăng tới quăng lui giống như búp bê vải bình thường. Cho dù khỉ đột khổng lồ da dày thịt thô cũng không thể chịu được sức ép như vậy, một phen điên cuồng ngã xuống dần dần chống đỡ hết nổi, trực tiếp hôn mê. Lúc này đường kiếp mới buông tay, nhìn tiểu hổ, chỉ nó nói. Phục ngươi thật, lần sau thời điểm đánh đập ngươi có thể không dùng hổ gầm được không hả? Ô, tiểu hổ không hiểu nhìn đường kiếp. Đường kiếp nhìn vẻ mặt vô tội của nó, nhất thời cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, xua xua tay nói. Được rồi, từ từ tạo thành thói quen cho ngươi vậy. Quay đầu nhìn lại khỉ đột khổng lồ đã bị hắn đánh tới hôn mê, đường kiếp đang muốn đi lên cho một kích kết liễu nó, thì đột nhiên trong lòng lại khẽ động. Yêu thú gần chết, huyết khí chưa tiêu, tinh hoa sinh mạng lại càng. Dường như những cái này phù hợp với điều kiện của một loại pháp thuật gì đó. Hắn cẩn thận ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên trong mắt trở nên sáng ngời. Ngự quỷ thuật. Vội vàng lấy ra một vật từ trong túi giới tử, chính là quỷ kinh. Cũng chỉ vì để tránh tai mắt của người khác nên đường kiếp đã đổi bìa của nó, thành nhân luân đạo, trang sách cũng kẹp vào trong đó. Vội vàng mở trang sách ra, cẩn thận xé mở một tờ. Vừa mở ra liền thấy chính là pháp môn tu luyện ngự quỷ thuật. Nhất niệm bất diệt, kéo dài qua sinh tử, tù phong thiên địa, khốn tỏa vô lượng. Quả nhiên là như vậy, cho sức sống bất diệt cơ hội, do sinh hóa tử chính là quỷ vệ. Đường kiếp kích động nói, ngự quỷ thuật là một kỹ thuật dưỡng quỷ tôn thượng cổ, tự ý nuôi một sinh linh đã chết đi thành quỷ, hoặc dùng cho tu luyện, hoặc dùng cho chiến đấu. Công dụng không phải là trường hợp cá biết mà thay đổi thất thường, và lại cũng tuyệt đối trung thành mà chi phí lại rẻ tiền. Lúc ban đầu dưỡng quỷ tông chỉ dùng người chết để luyện hóa thành quỷ vệ, cái này cũng không có gì đáng nói. Nhưng sau lại vì đạt được quỷ vệ cường đại hơn, mà dưỡng quỷ tông lại không ngừng nghiên cứu, sau đó phát hiện ra dùng sinh mệnh gần chết, ý chí bất diệt, tinh hoa không mất để luyện chế, thì có thể giữ lại sức lực khi còn sống càng nhiều hơn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phải nói tu luyện pháp môn của Quỷ Tông có rất nhiều nguyên bản, cũng không gây ảnh hưởng tới tính mạng, nhưng chính là bởi vì có sự tồn tại của đường tắt học cấp tốc, nên cũng tránh không được có người vì muốn đến gần con đường này, mà không tiếc bất cứ thứ gì. Một ít đệ tử của Dưỡng Quỷ Tông, bởi vì sốt ruột cầu thành muốn đạt được sức lực cường đại, vì vậy mà lạm sát kẻ vô tội, cuối cùng lại bởi vì thương thiên sát hại tính mạng quá nhiều, mà khiến cho nhiều người tức giận, dẫn đến bị diệt môn. Đây cũng là hình thức phát triển của một sự vật, chỉ cần có quan hệ với lợi ích, lại không có đủ sự giám sát và điều khiển nên tất nhiên sẽ, từ sự chịu khống chế dần dần phát triển tới mức không thể khống chế được, càng trở nên lớn mạnh hoặc là bị diệt vong. May mắn chính là Tê Hà giới lại là một thế giới chú ý tới đạo nghĩa và trật tự, bởi vậy những môn phái chưa thật sự xưng bá cũng nhanh chóng bị diệt vong. Giờ phút này trước mắt Đường Kiếp lại có một cơ hội như vậy. Bằng tâm mà nói, dùng khỉ đột khổng lồ để luyện hóa thành quỷ vệ, cũng không hề vi phạm đạo đức hiện thời. Năm đó ngày Dưỡng Quỷ Tông ra đời và phát triển, lúc ban đầu nguyên liệu chủ yếu chính là yêu thú, chỉ có điều sau đó trong quá trình phát triển dần dần biến chất, cho nên đã vươn ma thủ tới trên đầu của nhân loại. Bởi vậy luyện hóa khỉ đột khổng lồ cũng không hề vi phạm đạo đức. Nhưng lúc trước Đường Kiếp đã từng hứa với Hứa Diệu Nhiên, hiện giờ nuôi dưỡng quỷ thuật đã thành cấm thuật, về sau lại trở thành một vật bị cấm, động cơ và thủ đoạn có được sẽ không hề trọng yếu, chỉ cần có chút dính dáng chính là có tội. Cho nên giờ khắc này Đường Kiếp cũng có chút do dự, có nên nắm chặt cơ hội luyện hóa khỉ đột khổng lồ này hay không? Phải biết rằng, luyện hóa quỷ vệ chủ yếu là bảo lưu lại sức lực máu thịt khi còn sống, sức lực thuật pháp rất khó bảo vệ nên những thứ có sức mạnh khổng lồ như khỉ đột khổng lồ này thì thân mình chính là nguyên liệu tốt nhất để luyện hóa. Hơn nữa bản tính của yêu thú hung hãn, thường đi khắp nơi cho đến chết, cho dù có muốn bắt sống cũng không dễ dàng, hiện giờ thật vất vả mới bắt sống được một con, lại là nguyên liệu tốt nhất để luyện hóa quỷ vệ, lúc này mà bỏ qua thì thật là đáng tiếc. Nhưng về phương diện khác, thì việc cấm đoán ở Tê Hà giới cũng khiến hắn băn khoăn rất nhiều. Hắn biết rõ một khi quỷ vệ bại lộ, trước mặt người khác sẽ có hậu quả như thế nào. Thời khắc này hắn lại bắt đầu cân nhắc lợi và hại, rốt cục cắn răng nói. Đời ta là tu giả, làm việc vốn không bị ràng buộc. Nếu việc làm này không vi phạm với ý muốn ban đầu của ta, và lại cái này lại có ích lợi rất lớn đối với chiến lực của ta, lúc này có cơ hội làm sao có thể bỏ qua chứ? Cùng lắm là không để nó xuất hiện trước mặt người khác là được rồi, chỉ ở thời khắc nguy nan mới lấy ra sử dụng. Nếu như người khác gặp nguy nan, chỉ cần có thể cứu mạng thì cho dù có lộ diện cũng có sao chứ? Sau khi suy xét qua lại nhiều lần, hắn rốt cục vẫn quyết định luyện hóa quỷ vệ. Với tâm tính của hắn, có tiện nghi mà không chiếm lấy, cơ hội tốt như vậy mà lại bỏ qua thì chỉ sợ sau này, ngủ cũng không cảm thấy an ổn. Cho tới bây giờ, cái kia bất quá chỉ là một đại pháp lừa gạt mình mà thôi, chứ không phải thật sự là như vậy. Nếu như hắn thật lòng không muốn, hơn phân nửa sẽ tự nói. Đời ta là tu giả, có những việc nên làm và những việc không nên làm, tuy nói việc này không vi phạm bản tâm. Nhưng ở trước đại thế cũng cần phải lấy điều hay bỏ điều xấu, làm sao có thể chỉ vì lợi ích nhỏ nhoi mà tự hủy tương lai được chứ? Thời khắc này sau khi quyết định xong chủ ý, Đường Kiếp liền để cho tiểu hồ cảnh giới khắp bốn phía, chính mình lại bắt đầu luyện hóa khỉ đột khổng lồ kia theo như thi pháp trong kinh thư. Ở bên trong lời tụng niệm khe khẽ, một tia sáng màu đen, từ trong đầu ngón tay của Đường Kiếp bay ra rừng ở phía trên khỉ đột khổng lồ kia. Theo sự lan tràn của quang hoa màu đen, da lông cốt nhục của khỉ đột khổng lồ đã bắt đầu nhanh chóng thối rữa. Thống khổ vô cùng lớn lập tức khiến khỉ đột khổng lồ tỉnh lại, gầm thét muốn đánh nhau. Mẹ nó! Đường Kiếp mắng một tiếng, lúc này mới ý thức được không ngờ lúc trước mình chỉ khiến khỉ đột khổng lồ này hôn mê mà thôi. Hắn rốt cục chỉ là lần đầu tiên điều khiển quỷ thuật, ngay cả quen thuộc với quá trình cũng không có. Đồ vật gì đó điều khiển quỷ thuật hắn cũng không biết, liền giống như thầy thuốc thực tập cầm sách vở ra trận, và đến khi mở lồng ngực ra mới biết là chưa đánh thuốc tê. Chỉ có điều lúc này muốn tái học thuật pháp đã không kịp nữa. Đường Kiếp khẽ vươn tay đè khỉ đột khổng lồ lại nói. Coi như ngươi xui xẻo. Vung mạnh tay, một quyền phanh địa lại lần nữa khiến khỉ đột khổng lồ bị hôn mê. Tiếp tục thi triển ngự quỷ thuật, một tia lại một tia tác dụng ở trên người của khỉ đột khổng lồ, từng chút một ăn mòn huyết nhục của nó. Trong lúc này khỉ đột khổng lồ lại bị đau mà tỉnh, lại bị Đường Kiếp đánh bất tỉnh. Quả thật giống như người bệnh xui xẻo khi giải phẫu mà không được tiêm thuốc tê. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đợi đến lúc cuối cùng, sau khi máu thịt toàn thân của khỉ đột khổng lồ đã bị ăn mòn gần hết, khỉ đột khổng lồ cũng không thể phản kháng thêm nữa, rốt cục cứ như vậy mà chết đi. Sự ăn mòn máu thịt vẫn còn đang tiến hành ở bên trong, dưới sự tác dụng của thuật pháp, tất cả tinh hoa sinh mạng cùng, với một ít ý chí bất diệt còn lưu lại điều hóa cốt, cuối cùng chỉ còn lưu lại một khung xương khổng lồ của khỉ đột khổng lồ, trong đầu lâu lóe ra một ngọn lửa u lục, thoạt nhìn dày đặc quỷ khí làm người ta không rét mà run. Khi đã tới một bước này, Đường Kiếp thở dài một hơi, biết được ngự quỷ thuật này rốt cục đã thành công. Và khác với quỷ vật có linh hồn bất diệt, gửi nhờ linh hồn để sinh sống chính là quỷ vệ có thân thể, một thân khung xương chính là vật dẫn, mà không giống như quỷ phàm trần dùng linh hồn làm vật trung gian. Tuy rằng vì vậy mà có thể càng thêm mờ ảo, nhưng sống nhờ cơ thể lại thiếu đi chiến lực. Mà giờ phút này Đường Kiếp luyện chế, kỳ thật chính là thực tâm quỷ mà lúc trước Phù Dư đạo nhân đã từng dùng qua. Chẳng qua là thực lực của Phù Dư đạo nhân có hạn, lúc trước hao hết tâm tư cũng chỉ luyện chế ra một yêu hầu hạ phẩm. Hiện giờ Đường Kiếp cũng là dùng khỉ đột khổng lồ thượng phẩm mà luyện chế thành, tuy rằng đều là thực tâm quỷ nhưng thực lực lại không hề giống nhau. Thời khắc này Đường Kiếp nhìn thực tâm quỷ khỉ đột khổng lồ này, suy nghĩ muốn thử thực lực của nó liền ra chỉ thị. Tấn công ta đi. Thực tâm quỷ kia đã như thiểm điện lao tới, đánh ra một chảo về phía lồng ngực của Đường Kiếp. Đường Kiếp vung tay ngăn cản, chỉ một cú đánh đã khiến Đường Kiếp bị đánh văng ra sau, cánh tay vô cùng đau nhức, vội hô lên một tiếng. Ngừng lại. Thực tâm quỷ dừng lại. Lúc này Đường Kiếp cúi đầu nhìn lại mới phát hiện trên cánh tay của mình đã bị nó xuyên thành 5 lỗ ngón tay. Công kích này đúng là càng sắc bén hơn so với khi còn sống, khiến hắn hít vào một hơi. Sau khi hóa thành quỷ vệ, khỉ đột khổng lồ này liền mất đi tất cả năng lực pháp thuật khi còn sống, duy chỉ có tinh hoa máu thịt được ngưng tụ lại, bởi vậy công kích cũng trở nên mạnh hơn. Tuy nhiên phương diện phòng ngự lại không tăng lên mà lại giảm xuống, chung quy lại thì thực lực vẫn không bằng khi còn sống. Nếu như phối hợp tác chiến với tu giả, thì công kích khủng bố này tuyệt đối sẽ khiến người khác phải đau đầu. Khó trách năm đó Dưỡng Quỷ Tông vì đạt được quỷ vệ tốt, nên mới đại khai sát giới như thế, thực lực của quỷ vệ này thật sự không giống với người thường. Tuy nhiên, chế tác quỷ vệ dễ dàng nhưng khống chế lại khó, cần phải có bí pháp xứng đôi, nếu như không có đủ thực lực thì rất khó để khống chế thêm nhiều quỷ vệ nữa, bởi vậy năm đó Phù Dư đạo nhân cũng chỉ có một thực tâm quỷ mà thôi. Đương nhiên Đường Kiếp không thèm để ý tới điều này. Đối với hắn mà nói, thực tâm quỷ này vốn là một khoản thu nhập thêm mà thôi, cũng không hề yêu cầu quá mức xa vời. Thời khắc này chiếu theo bí pháp thu hồi quỷ vệ lại, khi Đường Kiếp muốn rời đi lại nghe được thanh âm của y. Chuyện gì thế y? Mọi người cùng nhau tiến tới Vạn Hoa Lâm rồi. Y lớn tiếng kêu lên. Cuối cùng toàn diện tiến công. Nhận được tin tức, Đường Kiếp chuyện không chậm trễ, cưỡi tiểu hổ phi nhanh về phía rừng Vạn Hoa. Một đường lao chạy, Đường Kiếp rất nhanh nhìn thấy một khu rừng muôn tím nghìn hồng. Trong rừng hoa nở đầy, màu sắc rực rỡ chiếu lên cả khu rừng lộng lẫy một mảnh, thoạt nhìn đẹp không sao tả xiết. Nhưng Đường Kiếp biết, phía dưới mỹ cảnh phồn hoa này, đang ẩn chứa nguy hiểm vô cùng vô tận. Rừng Vạn Hoa là phòng tuyến bên ngoài động Hàn Băng, nằm giữa khu vực Vô Hồi Cốc. Là vùng đất tràn đầy linh khí, cũng là nơi linh thực phân bố dày đặc, càng là nơi yêu thú chiếm trú tung hoàng. Rừng Vạn Hoa bản thân là một đại trận, đừng thấy chỉ là một khu rừng rậm nhỏ nhoi, bên trong lại có không gian rộng lớn. Dựa theo tài liệu ghi chép của học đồ năm trước để lại, đây là đại trận đích thân Thiên Thư chân quân phái Tẩy Nguyệt xuất thủ, dựa theo thế địa hình bố trí thành trận. Bên trong ảo diệu vô cùng, thiên biến vạn hóa, do vậy là một đại trận nữa của người nữa của trời đất. Triệu Hy Lương chính là học trò của Lưu Nguyên Chấn, học trò Thiên Thư chân quân, xem là thế hệ đồ tôn. Nhìn xung quanh đã không có người lạ, các học đồ nghĩ chắc đã vào rừng rồi, Đường Kiếp cũng bèn bước vào. Vừa mới bước vào rừng Vạn Hoa, xung quanh liền nổi lên một trận phong vân. Từng dãy cây cối, hoa tươi, bụi cỏ trước đây vốn san sát, đột nhiên trở nên thưa thớt. Rừng chính là đám rừng đó, hoa cũng chính là đám hoa đó, sắc thái vẫn rực rỡ, thời gian cách biệt trở nên xa xôi. Vốn 3 bước một cây, thoát cái trở nên 30 bước một cây. Không gian trở nên trống trải, ánh sáng cũng trở nên sáng sủa, thoạt nhìn giống như không gian trong khu rừng Vạn Hoa thoát cái được phóng to gấp 10 lần. Cả gốc cây xa xa cũng trở nên sừng sững cao lớn, tán hoa to như cái đầu người. Thực vật vốn nhìn như vô hại, ở tình thế này cũng trở nên quỷ dị kinh khủng. Thế giới rực rỡ cũng vì vậy thoát cái biến thành nơi hung hiểm. Không gian tu di. Đường Kiếp lẩm bẩm nói. Không gian tu di là một loại thủ đoạn lợi dụng không gian. Đường Kiếp biết không gian là một tồn tại thực tế, biểu hiện hư không. Mà ở Tê Hà giới, thông qua sức mạnh tiên thuật, những người tu hành đều xác nhận điều này, và khai sáng ra vô số pháp thuật không gian cường đại. Không gian tu di trước mắt chính là minh chứng cho tất cả. Túi giới tử chỉ là một chứng thực khách quan. Ở trình độ nào đó, Vạn Hoa trận giống như một cái túi giới tử quý danh hơn nữa, cất chứa ngàn vạn, tất trở thành một thế giới nhỏ. Bút tích như vậy, đại khái cũng chỉ có đại năng như Thiên Thư chân quân mới có thể làm được. Lúc này Đường Kiếp chỉ là bước về phía trước mấy bước, thì thấy một dây leo to như con mãng xà, đột nhiên cuộn chạy tới mình. Đường Kiếp ngẩng đầu, dây leo bay qua sát mặt hắn, bất thình lình cuốn trở lại Đường Kiếp. Đường Kiếp một tay nắm lấy dây leo kéo ra ngoài. Một gốc hoa cực lớn đã bay lên khỏi mặt đất, tán hoa đó mở miệng cắn tới Đường Kiếp. Lúc Đường Kiếp muốn xuất thủ, tiểu hổ bên cạnh đã phun ra một chùm, đánh tán hoa vỡ vụn. Dây leo giống như con mãng xà có rút trên đất, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Đường Kiếp nhìn đóa hoa trên đất, lắc đầu nói. Không phải yêu thực thành tinh, chỉ là hoa phàm, xem ra là tác dụng của trận pháp, sử dụng tất cả phàm vật giai thông tính yêu. Dưới tác dụng của đại trận vạn hoa, tất cả tồn tại trong rừng này đều trở nên tràn đầy tính công kích. Đường Kiếp cẩn thận từng bước tiến lên trước, ngay cả tiểu hổ cũng trở nên rụt rè. Đi về phía trước một đoạn thì có thể nhìn thấy một thi thể của một số học đồ. Bọn họ vắt ngang hai bên đường, kèm theo là đủ loại thi thể yêu thú. Yêu thực nát vụn, một số người trước khi chết trong tay vẫn còn nắm chặt binh khí, mở to hai mắt kinh khủng. Rõ ràng không ngờ mình xuất sư chưa thắng đã chết ở nơi này. Bao nhiêu hào tình tráng trí, lý tưởng vĩ đại, lúc này theo tính mạng tiêu vong cùng tan biến mất. Chính cả Đường Kiếp cũng không khỏi thở dài. Những học đồ bọn họ cũng từng tràn đầy lòng hy vọng, càng mang kỳ vọng thiết tha của không biết bao nhiêu người. Bây giờ lại xuất sư chưa thắng thân đã chết trước. Tiên lộ vô tình, bước trên tiên lộ, có lúc cũng chính là bước trên một con đường không có lối về. Lúc này Đường Kiếp cẩn thận bước vào, dọc đường thỉnh thoảng lao ra đủ loại nguy hiểm, có phàm thực hoa yêu, có yêu thú hung ác, làm rừng vạn hoa trở vùng đất chết khó đi. Trong đầu thỉnh thoảng còn truyền ra tiếng hô của y, đang nói về tiến độ của các học đồ. Đường Kiếp không vội không chậm đi theo. Không may rồi, y đột nhiên quát to. Xảy ra chuyện gì? Phía trước có ảo trận, tất cả mọi người đều thất lạc, ca ca phải cẩn thận. Ảo trận? Ra làm sao? Không rõ lắm, khắp nơi đều là sương mù, nhìn không thấy người, thật là đáng ghét. Cả muội cũng không nhìn thấy. Nhìn không thấy, y ủy khuất hô. Đường Kiếp chau mày. Y là sinh ra dưới mê ảo trận, trời sinh có năng lực động hư phá ảo. Ảo trận bình thường căn bản không thể làm khó được nàng. Ảo trận cả nàng cũng không thể nhìn thấy, chỉ có thể cho thấy ảo trận này bản thân đã là cực kỳ cao siêu. Tuy đại trận này là do Thiên Thư chân quân bày, nhưng mục đích của rừng vạn hoa bản thân là để khảo nghiệm học đồ, độ khó không nên quá cao. Sở dĩ phía trước có nhiều thương vong như vậy, nói trắng ra chính là vì khảo hạch trước đây đều là thoát phàm cảnh. Lần này học đồ thực lực không đủ mới dẫn tới thương vong gia tăng. Tuy là vậy, cũng không nên tiến một bước khó khăn tăng một bước. Phải biết mất đi liên hợp, ưu thế của các học đồ sẽ giảm đi rất nhiều. Tới lúc đó không phải không qua được khảo nghiệm mà chết, mà là bị tàn sát mà chết. Tính chất này là hoàn toàn không giống, trừ phi ảo trận này không phải là Thiên Thư chân quân bày. Đường Kiếp đột nhiên thầm cả kinh, hô. Bây giờ xung quanh bọn muội có gì khác thường không? Không có, chỉ có chút lạnh. Trả lời. Lạnh. Đường Kiếp thầm kinh ngạc, thốt lên. Không ổn, là băng xương tinh linh. Cẩn thận, nó có thể ở trong rừng vạn hoa, ảo trận này là nó bày đấy. Cái gì, cả kinh. Nó không phải ở hang hàn băng sao. Nhưng không có nghĩa không thể ra, đừng quên nó là tinh vật khai trí. Đường Kiếp trầm giọng nói. Yêu cũng được, tinh cũng được, một khi khai trí chính là trạng thái vô tri mộng muội, không thể đánh đồng với yêu thú bình thường, nếu không thực lực tiến bộ vượt bậc. Tình thế này phán đoán, tính chất trận chiến sẽ khác nhau hoàn toàn so với trước kia. Sẽ không nhốt một nơi chờ chết. Quả thật là chuyện quá đỗi bình thường. Lúc này nương theo tiếng hô của Đường Kiếp, chỉ nghe xa xa đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai. Tiếng gào thét này thê lương, đau khổ như vậy, chính là tiếng hô tuyệt vọng của người phát ra trước khi chết. Sau đó là một tràng cười băng lãnh vang ra từ bốn phương tám hướng. Tiếng cười đó quỷ dị như vậy, băng lãnh như vậy, nghe làm mọi người phát lãnh, giống như rơi vào hố băng. Cẩn thận, nó ở xung quanh, đang dùng ảo trận ngăn cách chúng ta, nhất nhất săn giết. Đường Kiếp quát to, đã ra tốc xông lên phía trước. Có trí tuệ rồi, săn giết mục tiêu không còn là độc quyền của người tu. Nương theo tiếng cười ác nghiệt thê lương, trong rừng vạn hoa bắt đầu thỉnh thoảng truyền đến tiếng hô kinh khủng. Quang huy của pháp thuật lấp lóe khắp nơi trong rừng, tiếng kêu thảm thiết càng là lúc xa lúc gần, mơ hồ bất định. Rõ ràng tinh vật đáng sợ này đang lợi dụng ưu thế địa hình chạy khắp nơi, đuổi giết học đồ. Trên ngàn học đồ bị chia cắt thành vô số khối nhỏ trong vạn hoa đại trận. Trong sương mù mờ mịt không còn nhìn thấy một chút hình bóng, kẻ địch khó phòng bị trở thành ám ảnh kinh hãi đè sâu trong lòng. Quan trọng nhất là bây giờ bọn họ cả lui lại cũng làm không được. Ảo trận mê hoặc khắp nơi, cũng làm gián đoạn đường về. Đúng lúc này, kiếm quang đột khỏi, một gã học đồ múa kiếm bay lên không trung, hiện ra hình dáng. Y nhìn xung quanh kinh hỉ kêu. Ảo trận này vô hiệu trong không trung. Không, mau xuống đây. Đường Kiếp kinh hãi hô. Liền ngay sau đó. Một đường băng lưu đã xuất hiện từ trong trận, đánh trúng học đồ đó. Học đồ đó lập tức hóa thành một bức tượng băng, nặng nề rớt xuống không trung, truyền ra âm thanh vỡ vụn chia năm xẻ bảy. Đường Kiếp nhắm mắt, không dám nhìn thêm. Không trung không có ảo trận, rõ ràng chính là băng xương tinh linh cố ý bày ra, dẫn dụ học đồ bay lên. Với bản lĩnh của học đồ bây giờ, Cho dù có thể bay lên trời, chiến đấu cũng không linh động bằng ở dưới đất, bay lên trời chỉ là làm con mồi sống mà thôi. Cũng may đám học đồ phần lớn cảnh giác, nhìn thấy tình cảnh này, không ai dám bay lên nữa. Đường Kiếp một đường chạy như điên, cuối cùng nhìn thấy chỗ sương mù lan ra ở đằng trước. Xác thực mà nói đó không phải là sương, mà là một đám hơi hơi bốc lên, mang theo chút lạnh lẽo lan tràn bốn phía. Dừng lại trước sương mù, Đường Kiếp hô. Y, biết bây giờ các người ở chỗ nào không? Không rõ lắm, nguy rồi nguy rồi. Bọn người Hồng Yên tỷ tỷ cũng không thấy, vừa nãy có hai con quái vật xông tới đánh bọn muội, đợi đánh xong thì không thấy người. Bây giờ chỉ có Đại Bổn Chu, Tiểu Bổn Hầu và Đại Xuẩn Ngu. Đường Kiếp sửng sốt. Đại Xuẩn Ngu là ai? Chính là gã họ Thái. Nghe thấy Thái Quân Dương vẫn đang bên cạnh Vệ Thiên Sung, cuối cùng Đường Kiếp an tâm một chút. Hắn biết đây là Thái Quân Dương được mình nhờ vả, không có vứt bỏ Vệ Thiên Sung. Nhưng chỉ cần ảo trận vẫn còn, cuộc chiến học đồ này sẽ không giành được thế chủ động. Phải nghĩ cách phá tan ảo trận này. Vừa nghĩ đến đây, Đường Kiếp đã đánh một chưởng về phía trước. Băng gió ngập trời, xuất hiện ra một mảnh đất trống rộng lớn. Nhưng Đường Kiếp không vào, chỉ là tiện tay đánh ra một đường khí linh, rơi lên mặt đất phía trước. Tiếp theo là từng đường gió xé không bay ra, xoắn động gió mây, tràn ngập băng không, đã ép khói mù trước mặt ra một vòng nhỏ. Chỉ là băng xương này tan ra rồi tụ lại, thủy chung không thể xua đuổi hoàn toàn. Đường Kiếp cũng không cường cầu, tiếp tục đánh ra gió, đồng thời nắm một nhúm cát giải vào trong trận, quát. Hậu thổ Dương Trần, ai về chỗ nấy? Giải nhúm cát này ra, Đường Kiếp vận đủ thị lực nhìn qua. Chỉ thấy đất cát trong không trung đó đang xoay tròn chuyển động trong không trung, lả tả rớt xuống, hình thành từng vòng cát nhỏ, đều đều rơi xuống xung quanh, tức biết không ổn. Ảo trận này là dùng hơi nước của hơi xương hình thành để che lấp tầm mắt, xáo trộn phương hướng, đồng thời dùng cách làm rối loạn không gian tạo thành hiệu quả mê ảo. Vì nước thuộc khảm, do đó điểm mấu chốt của ảo trận này phải nằm ở trên hư môn, muốn phá trận cần phải tìm được chỗ hư môn nằm. Thổ khắc thủy, nên Đường Kiếp giải cát thăm dò biến hóa. Chỉ cần trong trận có chút dị động thì hắn có thể tìm được chỗ yếu hại, một đòn phá tan. Không ngờ ở trận này không bị ảnh hưởng, lại không thể mò ra chút manh mối từ trong đó. Đương nhiên cái này cũng có liên quan với phàm thổ mà hắn dùng. Nếu là linh thổ như bùn hương chiểu, tính chất sợ có chỗ không giống. Chỉ là thời gian vội vã, hắn tìm ở đây ra loại vật liệu này. Trận pháp cấp cao, bố trận cố nhiên cần vật liệu, phá trận cũng cần như vậy. Lúc này hắn không bột đố gọt nên hồ. Nhất thời cũng đành chịu, nhưng bên kia Y Y lại kêu lên. Nó đến rồi. Y Y, Đường Kiếp khẩn trương kêu. Lại không có nữa tiếng đáp lại. Lòng của Đường Kiếp đột nhiên chợt lạnh. Cũng may lát sau cuối cùng Y lên tiếng. Rất nguy hiểm, cuối cùng chạy thoát rồi, nhưng Thái đại ca không thấy nữa. Đại ca ca, ca ca mau đến giúp bọn muội đi. Đường Kiếp hít vào một hơi khí lạnh, lúc này hắn thật có chút hối hận mình đã quá tham lam lợi ích nhất thời, mà không về tới bên cạnh Y. Chuyện thiên hạ không phải mọi chuyện đều tính toán rõ ràng, càng là sắp xếp tỉ mỉ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, cũng càng không thể xem thường, cho dù là một bất trắc nhỏ. Nhưng lúc này hối hận đã vô ích, hít sâu một hơi, Đường Kiếp móc ra một khúc gỗ mới. Thanh Nguyên Mộc. Đây là một loại vật liệu mà lúc Đường Kiếp càn quét trước kia thu được, giá trị không xem là cao lắm. Nhưng cũng may cũng là một loại linh thực, nhưng dùng để bày trận, thuộc mộc tính. Lúc này Thanh Nguyên Mộc ở trong tay. Đường Kiếp ném khúc gỗ này vào trong trận, quát. Cường thủy sinh mộc, phương tiết kỳ thế, chấn vị hiện. Ngũ hành có sinh khắc, trong tay Đường Kiếp không có linh thổ, không có cách khắc chế đối phó, liền dứt khoát dùng cách tương sinh. Thủy sinh mộc, Đường Kiếp lấy ra mộc, chính là muốn mượn cái này xác định phương vị chính xác trong ảo trận này. Hắn không tìm được chỗ hư môn, thì tìm chấn vị trước, mò ra thương môn. Dù sao tám phương hàng ngũ, chỉ cần tìm được một vị trí, bảy vị trí khác cũng dễ tìm ra. Nhưng lúc hắn ném Thanh Nguyên Mộc ra, thì thấy trong trận lại nổi sóng gió. Thanh Nguyên Mộc đó chập chờn trong không trung, giống như bồng bềnh trên mặt nước, vẫn không rơi xuống. Sau đó thì thấy một đám băng phong xa xa gào rít kéo tới, chính là đánh lên Thanh Nguyên Mộc đó. Thanh Nguyên Mộc ầm một tiếng hóa thành mảnh vụn, vô số mảnh vụn vung rải trong không trung, lại sinh ra mầm xanh biên biếc, lần lượt rơi xuống đất, biến thành từng gốc cây nhỏ trưởng thành rất nhanh, vun múa uốn éo giống như con mãng xà, chiêu diêu phát ra sát cảnh hung ác. Cảnh tượng này làm Đường Kiếp cũng thầm cả kinh. Biết đây là băng xương tinh linh thuận thế phản lại biến Thanh Nguyên Mộc thành hữu dụng. Nếu không thể giúp hắn tìm được chỗ bát môn, ngược lại liền mượn cơ hội bày ra những cây yêu thực hình thành sát thế trong ảo trận. Vừa đến vừa đi này, Đường Kiếp đã đánh một chiêu với đối thủ chưa gặp mặt đó, nhưng lấy Đường Kiếp thảm bại mà kết thúc. Trong trận truyền ra tiếng cười lạnh như băng. Chỉ dựa vào chút thủ đoạn này cũng muốn phát đại trận của ta, hoang tưởng. Không hỏi cũng biết, đó là băng xương tinh linh. Tinh vật sống và thông linh, chỉ là trở lại mộng muội trong quá trình ăn lông ở Lỗ Trường Kỳ. Nhưng sau khi khai trí lại có nhân tính, có thể nói chuyện được cũng không có gì kỳ lạ. Chỉ là trí tuệ của tinh vật này biểu hiện ra không giống bình thường, ngược lại xui xẻo lại là học đồ. Lúc này chỉ nghe trong trận vang lên một tràng kêu gào thảm thiết, rõ ràng băng xương tinh linh vẫn đang hung hăng đuổi giết mục tiêu. Đúng lúc này, chỉ nghe trong trận gầm lên tiếng giận dữ. Tinh vật, ra đây cho ta. Trong tiếng quát to, xa xa đột nhiên nổ vang lên một mảnh cường quang, xoắn động gió mây, chấn động làm xương khói lan tỏa mịt mù. Đại sư huynh, khắp nơi trong trận truyền ra tiếng rên rỉ của các học đồ. Là Bành Diệu Long. Đường Kiếp cũng thầm chấn động một cái. Cái tên Bành Diệu Long này, hắn cũng biết, học đồ khóa 6, học đồ cấp linh hải. Nhưng thực lực lại vô hạn gần tới thoát phàm cảnh. Nghe nói có thể không cần bao lâu thì có thể vào thoát phàm. Trong học đồ tranh giành chân truyền lần này, y có thể nói là thực lực mạnh nhất, một người có tiếng nói nhất. Chỉ là nhiệm vụ lần trước là tìm Lâm Lãng, y cả người đầy thực lực nhưng lại không phát huy được. Chuyến đi vô hồi cốc lần này, chính là cơ hội cho y thể hiện thực lực. Lúc này dưới công nổ của Bành Diệu Long, ảo trận đó tuy vẫn chưa bị phá, nhưng kích động gió mây, lại nổ ra vô số ánh sáng, chiếu vào sương mù, làm hiệu quả ảo trận cũng giảm theo. Cùng lúc đó, bên kia cũng vang lên một tiếng. Tất cả đồng học tinh thông trận pháp tìm cơ hội phá trận, là An Như Mộng. Đối mặt cường địch, cuối cùng các học đồ hoàn toàn vứt bỏ hết tất cả, cùng lúc xuất thủ. Khắp nơi trong trận chiếu đầy ánh sáng, quang hoa cũng hiện ra, dị tượng liên chớp. Nhưng cho dù vậy, ảo trận đó cũng ngoan cường vững vàng. Cho dù đám học đồ liên thủ, cũng chỉ có thể làm suy yếu mà không thể phá bỏ. Trong sương mù, giọng nói băng lãnh âm trầm lại vang lên, mang theo tiếng kêu đắc ý kinh khủng, xen lẫn tiếng vui mừng chết chóc. Ai chóng lại sẽ chết, dãy giụa vô lực. Tẩy Nguyệt phái chẳng phải đã yếu thế rồi, không ngờ cả thoát phàm cảnh cũng không có, còn trốn ở chỗ bí mật chờ thời cơ ra tay. Tinh vật, có người đã quát to. Bọn ta chuyến này đến không phải vì ngươi. Ngươi tuy cường đại, suy cho cùng vẫn không thể đối phó được trên ngàn học đồ chỗ này. Mau thả bọn ta ra, tha cho ngươi con đường sống. Nói như vậy các ngươi không phải đến giết ta. Đúng vậy, chúng ta. Đừng kiếp quát. Đừng nói với ạ. Nhưng đám học đồ đó không quan tâm, vẫn kêu. Chúng ta là vì băng diệm hồng liên mà đến. Khốn kiếp. Đừng kiếp tức giận dậm chân. Trong băng gió, tiếng cười thê lương lại vang lên. Băng diệm hồng liên. Thì ra là vì vật này. Nói như vậy chuyến này khai cốc, không phải tàn sát. Khó trách không nhìn thấy một tu giả thoát phàm. Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Như vậy ta yên tâm rồi. Tiếng cười càng điên cuồng hơn, tràn ngập cả khu rừng vạn hoa, nghe làm mọi người phát lãnh. Cường giả băng xương tinh linh này từ sau khi khai trí làm việc càng thêm cẩn thận, vẫn luôn âm thầm cố kỵ để có thể tồn tại. Bây giờ bị học đồ đó một lời nói toạc ra mục đích, lập tức ý thức được lần này khai cốc không thể sánh với lần trước. Trong lòng kinh hỉ, ngược lại sát ý càng tăng thêm. Nó đã kêu thét lên. Nếu như vậy, vậy tất cả các ngươi cứ ở lại chỗ này đi. Đi kèm với lời nói của nó, băng xương khói mù trong trận đột nhiên đại thịnh, băng gió cùng múa, cuốn ra một mảng băng lưu khí lạnh. Trong luồng khí lạnh này, chỉ thấy vô số hoa tuyết loạn bay trong không trung, chiếu vào ánh mặt trời kết tụ, hình thành từng khối băng rất lớn, giống như thủy tinh lấp lánh tỏa sáng. Đầu tiên là bức tường băng cực lớn đột nhiên nhô lên từ bốn phương tám hướng. Tiếp theo từng cây trụ bằng băng bay ra trên tường băng, tạo thành 18 cây cột băng, kéo dài tới chân trời, kết thành một vòng băng không trung cực lớn. Băng xương vẫn khua vũ, trong dòng khí lạnh mãnh liệt, trên vòng băng, rất nhiều băng xương nhanh chóng kết tụ, tường băng mọc lên, cửa sổ băng mở ra, hoa băng văng vẫy tứ phía, phất phơ tạo ra một mảnh hoa hòe mê người. Trong hoa hòe hoa lệ này, một tòa băng cung lại dần dần hình thành. Dưới chống trụ của 18 trụ bay, tạo thành một tràng băng các không trung, dưới ánh mặt trời lấp lóe hào quang, làm người ta tròn mắt há họng. Trong tầm mắt mọi người, băng xương tinh linh cứ như vậy chỉ dựa vào băng tuyết nạn đắp ra một tòa băng cung. Trời ơi, đây là pháp. Có người không kìm được hét ra tiếng. Trên ý nghĩa đây mới là pháp thuật chân chính, lấy sức mạnh bản thân dẫn động trời đất, hình thành năng lực bất khả tư nghị. So với pháp thuật mà các học đồ nắm bắt quả thật là non yếu. Trong tất cả pháp thuật cấp thuật, duy chỉ có thể so sánh với cung điện băng tuyết này. Có lẽ cũng chính là thuật cấp đỉnh như Đại Ma La Thiên Vương chú. Chỉ là Đại Ma La Thiên Vương chú sử dụng một lần, thì cần tiêu hao gần như toàn bộ linh khí của học đồ linh cảnh. Pháp bậc khai trí thông thiên địa, điều khiển sức mạnh trời đất để mình dùng. Nhưng cung điện băng tuyết này chủ định không thể tiêu hao nhiều như vậy. Một dãy thang bằng băng chạm khắc đầy hoa văn, vô cùng hoa lệ vươn ra khỏi băng cung chạy dài xuống đất. Ở phía cuối của dãy thang đó, một tinh linh mặc y phục công chúa được làm bằng băng tuyết đã xuất hiện trước cửa băng cung. Nó thoạt nhìn thân cao chừng một thước, trong tay vẫn đang cầm một cây trượng băng tuyết, trên đầu đội băng quan, trên khuôn mặt xinh đẹp băng lãnh lại lấp lóe ra biểu tình hung hãn, tràn đầy sát khí. Đây là biểu tình tất nhiên vốn có của tinh vật nhiều năm trốn tránh loài người bắt giết, không có trải qua ấm áp của thế nhân, đối diện chỉ là tham lam vô tận. Trong lẩn trốn và tránh né tất nảy sinh lòng hận thù, cuối cùng dần dần sản sinh lòng phục thù, lúc thời cơ đến, là thời khắc bộc phát. Theo tâm mà nói, cho dù băng xương tinh linh cường đại hơn thế nào nữa, cũng không thể đối kháng trên ngàn học đồ. Nhiều kiến cắn chết voi, trừ phi kém nhau hai bậc, bằng không khó làm được số lượng rất lớn. Nhưng đối với nó mà nói, chỉ ít còn có cơ hội có thể lợi dụng. Chính là đám xương mù đại trận trước mắt này, chia cắt, bong chóc, phần lớn học đồ. Lúc này nó cất cao trượng băng, trường thanh nói. Đi đi, giết chết tất cả kẻ xâm nhập. Đi kèm với tiếng hô dài của nó, mảng lớn băng xương vũ động, hóa thành từng con tinh linh băng tuyết, giống như bươm bướm, phía sau lưng mọc hai cánh, từ bốn phương tám hướng xông ra. Trong trận lập tức lại vang lên tiếng hô, tiếng chém giết không ngừng bên tai. Ngay lúc đó, băng xương tinh linh chỉ xuống phía dưới. Một cây băng trụ đã phun ra khỏi người nó, giống như một con rồng bằng băng khổng lồ bắt đầu tàn sát bừa bãi. Dựa vào ưu thế địa hình, nó muốn tàn sát tất cả học đồ ở đây. Cẩn thận, mau tránh ra, phản kích. Trong tiếng quát to, từng đường quang mang đánh tới băng xương tinh linh trong không trung. Sau đó mảng lớn ánh sáng nổ quanh băng cung. Trong không trung vung vẫy ra ánh sáng bảy màu rực rỡ, cực kỳ diễm lệ, nhưng cũng làm cho người ta chìm vào đáy cốc. Băng cung này cũng không chỉ đẹp, càng là hệ thống phòng ngự cường đại nhất của băng xương tinh linh. Tất cả công kích đối với nó, đều phải rơi lên băng cung này trước. Mặc dù đám học đồ số lượng rất đông, nhưng vì nguyên nhân phân cách, khó có thể hợp lực. Cộng thêm quấy nhiễu của vô số tiểu tinh linh, mình còn không lo nổi, phản công càng là vô lực. Mà băng xương tinh linh hình như vẫn chưa hài lòng. Băng trượng đánh vào hư không, trên đất liền sinh ra đống tuyết rất dày. Liền sau đó, từng con cự quái bằng băng đã nhô lên khỏi đất rút chạy bốn phía. Con băng xương tinh linh này sở trường triệu hoán băng xương, dùng băng tuyết tạo ra đủ loại quái vật. Ca ca, mau đến giúp bọn muội, rất nhiều quái vật. Giọng nói của Y Y vang to bên tai Đường Kiếp. Giờ này khắc này, có lẽ Đường Kiếp là người duy nhất không có trong trận. Cũng chính vì vậy, hắn không có bị bất kỳ quấy rầy gì của băng xương quái vật. Hừ, Đường Kiếp đã nhặt một viên đá ném tới băng xương tinh linh ở xa xa. Băng xương tinh linh đó chỉ là hơi nâng cánh tay lên, hòn đá đập lên cầu thang băng cung, ầm ầm, vụn băng bay khắp trời. Sức mạnh cực lớn làm băng xương tinh linh cũng hơi sửng sốt, nhưng cuối cùng chỉ là cười lạnh một tiếng. Theo nó, đây chỉ là một học đồ biết chút trận pháp, nhưng năng lực có hạn lại may mắn chưa lọt vào trận. Tuy không bị ảo trận ảnh hưởng, nhưng cũng không gây ra bao nhiêu tổn thương cho mình. Tinh lực chân chính của nó vẫn đặt ở trong trận. Một số học đồ có chút thực lực đang ngoan cường chống cự, bốn phía tập kết thất tán học đồ, muốn tạo thành hợp lực, vì vậy nó không thể phân tán phần lớn tinh lực, không ngừng đánh tan bọn họ. Nhưng ngay sau đó, mấy khúc gỗ lại liên tục không ngừng đập lên băng cung. Chấn động cực lớn làm băng cung cũng lắc lư lay động mấy cái. Đường Kiếp liền hô. Phá hủy băng cung của nó, băng cung này dùng sương mù trong trận luyện thành. Nếu băng cung hủy, có ảnh hưởng rất lớn với trận này. Càng thêm nhiều công kích ầm ầm kéo đến băng cung. Trên mặt băng xương tinh linh cuối cùng cũng lộ ra mấy phần giận dữ. Muốn chết, chỉ dựa vào ngươi cũng muốn phá ảo trận của ta, người si nói mộng. Nói xong nó rít một tiếng, một mảng băng xương tràn ra. Lần này là hóa thành vô số rơi tuyết bay ra, có mấy trăm con sông thẳng tới Đường Kiếp, rõ ràng là cũng có mấy phần kiêng kỵ với Đường Kiếp. Tuy Đường Kiếp không thể phá ảo trận của nó, nhưng mấy lần xuất thủ đều nhắm vào điểm yếu, dĩ nhiên băng xương tinh linh này cảm nhận được uy hiếp. Cơn lốc băng cuồn cuộn bay tới, hóa thành khói mù chụp về phía Đường Kiếp. Phạm vi ảo trận lại sinh sôi nảy nở ra rất lớn, thoáng cái Đường Kiếp bị nhốt trong đó. Băng xương tinh linh không tiếc giảm đi uy lực ảo trận, cũng muốn nhốt Đường Kiếp vào trong đó, không cho hắn cơ hội bàng quan phá trận. Nhưng Đường Kiếp lại giống như sớm có dự liệu, không lui lại tránh né. Hắn mặc cho băng xương bao phủ mình, rơi băng bay ra, lại nhìn tinh linh thiên không hừ nói. Ngươi khẩn trương như vậy, chính là vì trận này của ngươi có thiếu soát, sợ ta tìm được hà. Cái này cũng khó trách, một tinh vật nữa đường xuất ra như ngươi, bày trận pháp có thể vượt qua người tu hành. Sở dĩ ảo trận này của ngươi có thể thành, một là vì bản thân ngươi có thuộc tính băng xương, hơi nước thành tụ khói, thiên nhiên thích hợp với ảo trận. Hai là vì rừng vạn hoa này bản thân chính có sẵn đặc tính biến hóa không gian, ngươi chỉ là mượn thế sinh uy mà thôi. Vừa dứt lời, sắc mặt băng xương tinh linh lập tức thay đổi. Thì thế nào? Vạn hoa trận này là thiên thư chân quân bày, ta không tin ngươi phá được. Đường Kiếp hi hi cười lên. Đương nhiên ta phá không được, cho dù ta có thể phá cũng sẽ không phá đi, vì trận này vốn chính là dùng để nhốt ngươi chứ hả? Chỉ là mượn để giao uy, cuối cùng không phải là của mình. ta không phá được ảo trận của ngươi không có nghĩa là ta không thể đối phó ngươi. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn băng xương tinh linh, đột nhiên quát. Không phá được ảo trận của ngươi, thì ta cho ngươi thêm một tầng. Nói xong hắn trên đánh dưới đập, chém xuống đất. Từng đường linh quang tản ra tứ phía, đồng thời ra sức hét to. Y y, dùng trận đồ. Hiểu rồi. Y y giơ cánh tay nhỏ ra, trận đồ bay ra khỏi lòng bàn tay. Mảng lớn băng xương đột nhiên cuộn lại, càn quét khắp nơi. Sương mù nhanh chóng tăng vọt, bất thình lình tràn ngập một vùng rộng lớn, xông thẳng lên trời. Thậm chí ngay cả băng cung phiêu giật trong không trung cũng có hơn nữa, phần bị mê vụ bao phủ. Đây là băng xương tinh linh hoảng hốt, bát hoàng huyễn linh trận. Đường kiếp đã quát khẽ móc ra kinh môn kỳ, mạnh mẽ cắm lên trước. Đồng thời lấy ra tất cả đồ dùng để bố trí ảo trận trên người giải ra. Lấy trận đối trận. Nếu ta không thể phá ảo trận của ngươi, vậy thì bày thêm một ảo trận trong trận của ngươi, để ngươi cũng không thể khống chế động tĩnh của mình. Đây chính là cách nghĩ của đường kiếp. Hắn có kinh môn kỳ, y y có trận đồ và thiên phú. Lúc này song phương liên thủ thi triển, một ảo trận mới đã mượn linh quang thiên địa hình thành. Trong trận bố trận, cần ăn khớp nhau mới có thể thành trận, bằng không nhiễu loạn lẫn nhau, có thể cùng thất bại. Nhưng đường kiếp không quan tâm. Hoặc là cùng sinh, hoặc là cùng chết, bất luận kết quả nào, đối với đường kiếp đều có lợi. Nhưng hắn dự liệu, băng xương tinh linh tuy khai trí, nhưng do thiếu chỉ dẫn ứng phó, kỳ thật nó cũng không thật sự hiểu trận pháp. Năng lực mà nó biết chỉ là, trên cơ bản thiên phú và dưới môi trường hiện hữu khai phát ra. Tuy vì vậy thực lực quá mạnh khó phá, nhưng cũng vì vậy thiếu soát năng lực ứng biến. Lúc này trong sương mù cuồn cuộn, điên cuồng xông lên. Khí sương tràn ngập, ngay cả băng xương tinh linh cũng không thể khống chế động tĩnh bên cạnh, muốn giết các học đồ khác chuyện không dễ chút nào. Đường kiếp đã gầm một tiếng xông thẳng lên trước, đoạn trường đao múa ra băng quang, hóa thành một mảnh hàn quang hung hăng chém xuống băng cung trước mặt. Đoạn tràng đao chém mạnh, chém ra dòng khí lưu cuồn cuộn nổ vang. Mảnh băng vung vẫy, cung điện rung lay. Kèm với một đao bổ ra, trên tường băng đã xuất hiện một vết nứt rất dài, dọc theo mặt băng không ngừng lan tràn. Ngay sau đó đường kiếp lại bổ thêm một đao. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm vang dội, lớp tường băng đã bị đánh trúng mạnh mẽ đổ sụp xuống. Vô dụng. Băng xương tinh linh dầm dĩ kêu, phất tay, một mảnh tường băng lấp vào chỗ khuyết. Đường kiếp không quan tâm liên tiếp bổ xuống. Một đao nối tiếp một đao, biến hóa ra vô số quang ảnh. Băng xương tinh linh bị đường kiếp điên cuồng chém làm cho choáng váng. Nghĩ tiểu tử ngốc này không được rồi, không ngờ lại liều mạnh với mình như vậy. Phải biết nó thân là bậc khai trí, làm ra một tấm tường băng tiêu hao rất nhiều linh khí. Hắn lấy thể lực liều mạng, tuyệt không thể liều quá cái mạng mình, tả lãng phí thể lực. Nhưng đường kiếp lại khăng khăng làm như vậy. Đao quang hung hăng chém lên tường băng, khuấy động ra quang diễm kinh người, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp trên băng cung. Cho dù là người thân trong ảo trận, chỉ dựa vào âm thanh leng keng, cũng có thể cảm nhận được có người đang phát động công kích với băng cung chủ. Cuối cùng băng xương tinh linh ý thức được có chút không ổn. Trong ảo trận xa xa, từng đường ánh sáng bắt đầu bổ ập về phía đường kiếp, ầm ầm đánh quanh người, phát ra từng đốm lửa. Đường kiếp bản thân càng hét to hơn. Công kích về phía ta. Càng nhiều ánh sáng hội tụ thành một vòng tròn, từng mảng lớn rơi xuống xung quanh người đường kiếp. Ngẫu nhiên có một số rơi lên người hắn, chỉ dựa vào thể chất hơn người, hắn cũng có thể mạnh mẽ kháng cự. Đúng lúc này, một tiếng hét to vang lên. Huynh đệ bên đó là ai? Đường kiếp, học trò Tẩy Nguyệt. Được, ta Bành Diệu Long ghi nhớ huynh đệ, cẩn thận, Long Diệm phá. Theo sau tiếng hô, một tiếng rồng gầm chợt vang lên. Trong trận biến hóa ra một con rồng cực lớn, bất thình lình đập lên tường băng bên cạnh đường kiếp. Lần này hung hăng dị thường mạnh liệt, lại đập vỡ tường băng. Băng cung trao đảo, cho dù với pháp lực của băng xương tinh linh cũng không kịp bù đắp lại. Băng xương tinh linh bỗng nhiên biến sắc. Cuối cùng nó hiểu được ý đồ của đường kiếp. Đường chém của hắn tuy không thể tạo thành tổn hại lớn cho băng cung, nhưng thanh thế này lại giống như tiếng trống trong trận chiến kích động lòng người, cổ vũ sĩ khí. Đã không còn nhìn thấy, âm thanh đó chính là đường dẫn duy nhất, tập trung lại công kích vốn tán loạn. Cú đánh này làm cho uy thế công kích lập tức tăng vọt. Lúc này Bành Diệu Long chém xuống một Long Diệm. Tường băng nứt ra, đường kiếp đã xông vào trong cung, thuận theo thang băng một đường xông lên. Hắn chính là xông thẳng tới băng xương tinh linh. Thân ở không trung, lúc này, thân hình phát động xung phong với băng xương tinh linh đã rơi vào trong tầm mắt của mọi người. Đã có người không kìm được hoan hô hắn. Pháp trượng trong tay băng xương tinh linh vừa chỉ, một mảnh xương khí khốc liệt phun ra. Chỉ thấy xa xa một đường tiễn quang nhanh chóng bay tới. Không có tường băng ngăn cản, băng xương tinh linh đó cũng không muốn cứng rắn chống chọi, chỉ có thể đổi công thành thủ, lại tạo thành tường băng ngăn cản tiễn quang. Tiễn quang và tường băng chạm vào nhau, tường băng lập tức nát vụn, tiễn quang vẫn bay về phía trước, chỉ thẳng tinh linh. mắt băng xương tinh linh lộ ra hàn quang, nhìn chằm trường tiễn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trường tiễn bay vút phong kín lớp băng xương, càng ngày càng dày, cho đến bao quanh ngoài một thước, cuối cùng kiệt lực, cạch, rớt xuống đất. Đây là một công kích tiếp cận băng xương tinh linh nhất mà song phương giao chiến tới giờ. Trong đám người đã phát ra vô số tiếng reo hò của học đồ. Hay cho một tay thiên lang tiễn, Long sư huynh thật giỏi. Xa xa Long đảo đã ngạo nghễ hừ một tiếng, thu hồi trường cung, trên mặt chợt tái xanh. Rõ ràng phát ra mũi tên này đối với y cũng tiêu hao không ít. Đường kiếp đã nhân cơ hội tiếp tục xông lên. Hắn lao nhanh trên thang băng, giống như bước lên thang lao vọt lên không trung, xông ra khỏi xương ảo. Xuất hiện trong tầm mắt mọi người, giống như một mãnh sĩ không hề biết sợ, xông tới đại địch kinh khủng. Cảnh tượng này rơi trong mắt mọi người, nhất thời đều nhìn có chút ngây dại. Duy chỉ có trên mặt băng xương tinh linh, thanh khí chợt lóe. Thấy đường kiếp xông tới, nó khẽ kêu. Muốn chết. Trượng băng tuyết trong tay vừa dừng lại, một vầng sáng tản ra. Thang băng không trung chợt đứt ra, dưới chân đường kiếp trống rỗng, lập tức rơi xuống dưới. Băng cung này là băng xương tinh linh dùng pháp lực xây thành, phần lớn biến hóa đều trong ý niệm của nó. Bước vào băng cung chẳng khác nào bước vào địa bàn của nó. Nhìn thấy đường kiếp từ không trung rơi xuống, tất cả mọi người cùng kinh hô. Tiếng hổ gầm chợt vang lên, tiểu hổ như tia thiểm điện bay tới, chính là đỡ lấy đường kiếp, làm mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, thang băng đứt ra đã hóa thành vô số băng châm hung hăng đâm về phía đường kiếp. Thấy lần này đường kiếp không thể tránh né nữa, hắn đang định lấy thân chống cự, một mảng tuyết quang kiếm ảnh từ mặt đất nổi lên. Trong kim quang múa ra kiếm chiều lộng lẫy. Trong tiếng va đập đinh tai nhức óc, ngăn chặn vô số băng châm. Diệp Thiên Thương, đường kiếp cũng không khỏi ngây ngẩn một lát. Mặc dù không nhìn thấy, hắn cũng biết người xuất thủ chỉ có thể là Diệp Thiên Thương. Cũng chỉ có cuồng phong của y mới có thể chém được tàn ảnh, ngăn cản băng châm. Phía dưới Diệp Thiên Thương giơ ngón tay kéo với đường kiếp. Đường kiếp, ngươi thật giỏi. Không trung là chỗ của băng xương tinh linh, băng cung càng là địa bàn của băng xương tinh linh. Học đồ có thể xông lên trời không ít, dám phát động công kích đối phó nó lại chỉ có một mình đường kiếp. Bất kể là Diệp Thiên Thương, Bành Diệu Long hay là học đồ khác, lúc này đối với đường kiếp chỉ có khâm phục. Mà cho dù bọn họ ghen ghét đường kiếp thế nào hơn nữa, muốn tranh đoạt băng diệm hồng liên thế nào hơn nữa, trước mặt đại địch sinh tử này, cũng hiểu được tính quan trọng của hợp tác. Giết chết băng xương tinh linh. Chỉ có thể giết chết nó, mới có thể suy nghĩ sau này. Mượn càn quét của Diệp Thiên Thương, đường kiếp lại bay lên không trung. Trong mắt băng xương tinh linh tại hiện sát khí, cánh tay nhỏ của nó khẽ vẫy, mảng lớn băng tuyết xuất hiện xung quanh người nó đã phủ khắp trời đất cuốn, về phía đường kiếp. Đường kiếp cũng lắc đầu. Vô dụng thôi. Cơn lốc sương mù. Từ mặt đất thoáng cái tràn tới không trung. Chính là bát hoang huyễn linh trận. Sương mù theo người mà khuếch trương, triệt để che kín đường kiếp ở trong khói mù, mất đi bóng dáng của hắn. Mục quang băng xương tinh linh hơi rét, cánh tay nhỏ chìa ra. Đi. Bát hoang huyễn linh trận này là dùng băng xương của nó làm chủ thể cấu tạo. Do đó nó cưỡng hành khống chế vẫn có thể làm được cũng chính là vì vậy. Đường kiếp vừa bắt đầu cũng không dùng ngụy trang thân hình, mà lúc thời khắc then chốt ép gần đối phương mới dùng. Lúc này vừa chỉ một cái, sương mù tản ra. Nhưng không đợi con rơi băng bao vây, thân hình đường kiếp đã xông ra khỏi sương mù, phía sau tiểu hổ thừa thế cuống lấy những con rơi đó. Từ điện túng thân pháp phát động, đường kiếp lướt trên không trung đánh ra từng đường điện quang thẳng tắp. Băng xương tinh linh đã phát ra một tiếng than nhẹ, hàn quang nhấp nháy, chiếu thẳng xuống cơ thể đường kiếp đã sinh ra lớp băng xương rất lớn, tầng tầng lớp lớp, bất thình lình giống như cây thiên lang tiễn đó, cả người đường kiếp đã hoàn toàn trắng bệch, cơ thể cao to nhanh chóng tiêu giảm, rơi xuống phía dưới. Lúc này một tiếng hô vội vang lên. Cơn lốc bạo cuộn bao lấy cơ thể đường kiếp, nhanh chóng xoay tròn. Năng xương lúc này tan ra, vì cơ thể đông vội và nặng nề rơi xuống lại bay ngược trở lên, gây ra một trận cuồng phong dữ dội. Tiếp theo là hai lá bùa bay tới, hóa thành ngọn lửa trào phun trào, đập tới tinh linh. Bình tĩnh nguyệt, thư danh dương, vô số pháp thuật rực rỡ lánh lấp, lấy đường kiếp làm trung tâm lần lượt hiện ra, rơi về phía tinh vật đó, cũng rơi lên đường kiếp, hội tụ thành vô số hoa hòe. Trong hoa hòe rực rỡ này, cuối cùng băng xương tinh linh biến sắc. Nó kêu một tiếng, hai tay giang rộng, mảng gió lớn lấy nó làm trung tâm, mãnh liệt quét về phía trước. Sương mù này xoáy tròn cuộn lấy tất cả uy thế. Càn quét qua, san bằng mọi dư âm pháp thuật, cuộn tới đường kiếp, triệt để đóng băng hắn thành một bức tượng băng. Cuối cùng vẫn thất bại sao? Thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều chợt lạnh. Chính ngay lúc đó, tượng băng rơi xuống chúng đột nhiên thét dài một tiếng, xuất hiện ra một vết rạn. Tiếp theo là càng nhiều vết rạn nứt giống như mạng nhện lan tràn ra, càng ngày càng nhiều. Cuối cùng toẹt một tiếng phân năm xẻ bảy. Trước khi rơi xuống đất, đường kiếp đã phá vỡ băng chui ra, mạnh mẽ nhảy lên không trung. Điều này không thể. Băng xương tinh linh hét ầm lên. Đối phó một học đồ nhỏ nhoi này, có thể nói là nó dùng mọi thủ đoạn, không ngờ vẫn không thể giết chết đối phương. Chẳng lẽ cơ thể của hắn là làm bằng sắt thép sao? Phẫn nộ gào thét, tay trái của băng xương tinh linh vừa ấn xuống dưới, băng phong cuồn cuộn quét tới đường kiếp. Lúc này ý thức được học đồ này có thể gây uy hiếp cho mình, tuyệt không thể cho hắn cơ hội tiếp cận mình. Chính ngay lúc này, kèm theo một tiếng quát khẽ, khối băng vỡ vụn khắp trời đột nhiên kết tụ lại, lại hình thành một khối băng cực lớn, vắt ngang trong không trung. Một khối tiếp nối một khối thông lên chân trời, thông tới băng cung, thông về phía băng xương tinh linh cao cao tại thượng. Này! Ánh mắt của băng xương tinh linh ngưng tụ lại. Một giọng nói băng lạnh trầm vang. Băng! Ta cũng biết! Nương theo tiếng nói này, một khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện giữa đám người. Có người đã kêu lên. Mạnh sư tỷ, Mạnh thập tuyết, học đồ khóa năm phái tẩy nguyệt, nhân vật cấp thiên kiều cùng kỳ, sở trường chính là pháp thuật băng hệ. Bậc thang băng một đường chạy thẳng lên trên. Đường kiếp dẫm lên bậc băng, tung vọt lên. Dũng mãnh như mãnh hổ, mạnh mẽ như thích khách. Trong sương mù vung vũ khắp trời, sát khí cuồng bạo, dũng cảm tiến về phía trước. Dưới hợp lực của chúng học đồ, không có gì có thể ngăn cản bước chân của hắn. Băng xương tinh linh tức giận phát ra tiếng thét chói tai. Trên trượng băng tuyết lại ngưng tụ ra băng lưu quang diệm, chỉ xuống đường kiếp. Băng lưu cuộn tròn như một con cự long bằng băng lao xuống. Ngay giây khắc sắp chạm vào nhau, lại một giọng nói hòa dịu do dự vang lên. Cố hành chi pháp, duy tâm tiềm dục, vô tung vô tích, thị vi hành vô tích giã. An như mộng. Ngay sau đó, thân hình đường kiếp đột nhiên lóe động, trở nên linh động quỷ dị giống như trận gió. Chỉ là nhẹ nhàng kéo người một cái, băng long đó bay sát qua cơ thể hắn. Băng lưu dài dài lướt qua người của hắn, nổi lên chút băng xương, nhưng lại không gây ảnh hưởng gì cho đường kiếp. Lại đạm nhẹ vào bậc băng, hắn co người xông thẳng lên trời. Lúc xông lên, hắn đã phóng qua mặt băng xương tinh linh, đoạn tràng đao giơ lên cao cao. Băng xương tinh linh cứ như vậy ngơ ngác nhìn đường kiếp bay lên, giống như ngây dại. Mũi đao dưới ánh mặt trời phát ra chút hàn quang, chém nhanh xuống. Đao quang bùng nổ, chém đứt cơ thể nhỏ nhắn của nó, bổ thẳng tới cuối. Chém lên sàn nhà băng cung, ma sát gây ra một dãy quang hoa. Tiếng hô vang lên. Sau đó mọi người mới nhìn thấy, cơ thể bị một đao hai đoạn đó hóa thành sương mù bay đi. Trong sương mù ngập trời, làm sao nhìn thấy bóng dáng của tinh linh đó. Một đao này, chém chúng rõ ràng chỉ là một khối băng. Thất bại rồi. Tất cả mọi người thầm nảy sinh ý nghĩ này trong đầu. Tập hợp sức mạnh của vô số người, cuối cùng đưa đường kiếp đến bên cạnh tinh vật, nhưng vẫn không thể làm gì được nó sao? Bậc khai trí, thì khó đối phó như vậy sao? Trong lòng cũng dâng lên ý tuyệt vọng. Đúng lúc này, giọng nói của Liễu Hồng Yên chợt vang lên. Băng tuyết tuy thấu, phù quang mang ảnh, băng thuẫn đang ẩn, hình này có vết. Trong mắt đường kiếp chợt lóe thân quang. Hiểu rồi. Đoạn trường đao lại vung, bổ ra một vùng quang ảnh sặc sỡ. Chạy thẳng vào chỗ đất trống cách nó ba thước. Một tiếng thét dài thê lương thấu trời. Một cái bóng người nhỏ nhắn rơi ra khỏi không trung. Cơ thể vốn trắng ngần như viên ngọc trong suốt không tì vết từ bờ vai trở xuống, đã tét ra một đường máu rất dài, chạy thẳng tới phía dưới ngực. Từ vết thương chảy ra không phải huyết dịch màu đỏ, mà là dịch thể màu trắng sữa. Huyết dịch sắc băng này nhuộm nửa người băng xương tinh linh, hóa hành từng đóa băng hoa nở rộ. Mặc dù như vậy, trong mắt băng xương tinh linh vẫn hiện ra vẻ đau khổ và hung ác. Nó chợt ngẩng đầu căm tức nhìn đường kiếp. Ngươi làm thế nào tìm được ta? Tuy Liễu Hồng Yên nhắc nhở hắn, nhưng Liễu Hồng Yên cũng chỉ là nói ra cách điều tra, vẫn chưa đưa ra thuật điều tra. Sao đường kiếp có thể phát hiện ra mình nhanh như vậy? Điều này làm nó nghĩ không thông. Đáp lời nó là đường kiếp lại chém xuống một đao hung ác. Cuộc chiến vừa bắt đầu không có ý khoan nhượng. Không giống đối thủ khác, đối diện loài như bậc khai trí, đường kiếp cũng không dám phân thần. Do đó ngay cả trả lời, cũng không có hứng thú. Một đao đắc thủ, đoạn tràng đao liền giống như sông dài biển rộng liên tiếp không ngừng công ra. Khí đao tràn ngập, trong nháy mắt cuộn thành một mảnh sát chiều kinh người. Tinh linh đó thét lên chói tai lui lại. Trước người hiện ra một cái băng thuẫn, ngăn chặn được một đao hung hiểm này. Trong mắt sát khí chợt hiện. Chỉ dựa vào ngươi cũng muốn giết ta. Trước kia nó tránh được một đao của đường kiếp, cho rằng đường kiếp không thể tìm được mình nhanh như vậy. Chúng đao liền đại ý phân tâm. Lúc này bị thương, trong lòng nổi giận, đã quyết ý phải giết tên này. Chính ngay lúc này, Liễu Hồng Yên đã kêu lên. Công kích băng cung. Trong khoảnh khắc đó, trăm loại pháp thuật, ngàn đường hào quang đã theo nhau kéo tới thắp sáng vùng đất này. Đổ ập tới băng cung. Từng đám lửa xông lên, cả tòa cung điện băng tuyết dưới pháp thuật hung hiểm này, tấn công trở nên lung lay sụp đổ. Công kích lần này làm băng xương tinh linh rất khẩn trương. Phải biết băng cung này là căn cơ của nó thi pháp, không chỉ có tác dụng tấn công phòng thủ, quan trọng nhất là tốc độ nó thi pháp nhanh lên rất nhiều. Khác biệt lớn nhất giữa thuật và pháp chính là ở chỗ tiêu hao. Sau khi vào thoát phàm cảnh, người tu luyện có thể xuyên thông thiên địa. Lúc sử dụng pháp thuật, biên độ tiêu hao giảm xuống rất nhiều. Do đó cũng có thể sử dụng đủ loại pháp thuật uy lực lớn, như Đại Ma La Thiên Vương chú. Để sử dụng thuật, tiêu hao chính là linh khí bản thân học đồ. Do linh khí có hạn, cho nên đường kiếp sử dụng chỉ có mấy giây thì biến mất. Nếu đã thông cầu thiên địa, vậy thì khi thi triển Đại Ma La Thiên Vương chú, lấy sức mạnh bản thân dẫn động sức mạnh thiên địa, mức độ tiêu hao sẽ giảm đi rất nhiều. Đây cũng chính là nguyên nhân Thần Tiêu Kiếm Điển có thể vẫn dùng được Tử Phủ. Tựa hồ mỗi pháp thuật đều có năng lực biến thuật thành pháp, giảm bớt tiêu hao, nâng cao uy lực. Nhưng pháp có một vấn đề, chính là để dẫn động sức mạnh trời đất thời, cần thời gian chuẩn bị pháp thuật dài hơn. Do đó cho dù là người tu hành thoát phàm cảnh tác chiến, cũng không thể chỉ dựa vào pháp để tác chiến. Như trận chiến Cố Trường Thanh và Đường Kiếp hôm đó, phần lớn sử dụng đều là thuật, vì thuật thi triển nhanh hơn. Đương nhiên, với thực lực của hắn, cho dù là thuật, uy lực cũng lớn hơn học tử bình thường rất nhiều. Mà lôi tự bí pháp đại phong lôi thủ của Triệu Tân Quốc sử dụng trong nội đấu, mới là pháp. Nhưng cần người khác phối hợp mới có thể thi triển. Thuật và pháp, đại diện cho loại thuộc tính nhanh lẹ và uy lực, thiếu một cũng không được. Chỉ có đạt tới tử phủ cảnh, niệm thông thiên địa, pháp mới có thể hạ bút thành văn. Giơ tay nhấc chân đều là đại pháp thuật, động một chút là rời núi lấp biển, uy lực kinh người. Mà tòa băng cung của băng xương tinh linh này, ưu điểm lớn nhất chính là làm tốc độ thi triển của nó tăng cao rất nhiều. Chính vì vậy mới có thể nhanh chóng liên tiếp thi tháp, uy lực có thể nói là kinh khủng. Chỉ lấy pháp thuật mà nói, băng xương tinh linh thân ở tại băng cung, tốc độ thi triển đã gần tới thiên tâm, chỉ là cận chiến và uy lực pháp thuật vẫn không bằng. Có thể nói băng cung này chính là trung tâm thực lực của nó, là căn cơ vốn có pháp thuật của nó. Mất đi băng cung, thực lực của băng tinh cũng giảm đi rất nhiều, còn thấp hơn một học tử linh hải. Một đám học đồ công kích băng cung, uy hiếp đối với nó mà nói, còn lớn hơn cả đường kiếp. Liễu Hồng Yên thân là người trong luật đường, sở trường nhìn rõ nhất, lần này nói trúng tử huyệt của nó. Đi! Băng xương tinh linh vung tay lên, trong trượng hàn băng phun ra một luồng băng chiều. Đồng thời tay trái vừa vung, lại một dòng băng lưu cuộn tới đường kiếp. Sương mù trong nháy mắt phủ kín đường kiếp. Mảng lớn băng xương tựa hồ bao trùm hắn thành một người băng. Nhưng ngay lập tức băng xương lại tan ra, đường kiếp đã xông ra khỏi sương mù, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn trước lao ra. Cả người trắng khiết một mảnh, chân mày cũng đều là băng xương đó vẫn không đông cứng được hắn. Từ trận chiến lần trước, đường kiếp đã sử dụng qua một số loại thảo dược tẩy luyện cơ thể. Tuy không thể sánh bằng lôi linh thảo số lượng nhiều hiệu quả cao, nhưng dùng để đối phó kết băng này thì đã đủ rồi. Băng xương tinh linh không ngờ đường kiếp có thể qua ải, kinh hãi lui lại. Dưới chân băng hoa nở rộ, thoạt nhìn cực kỳ rực rỡ mỹ lệ. Chỉ là trong cái đẹp này mang hung hiểm, hai người một tiến một lùi, đã đánh ra từng đường băng ảnh vun vút trong băng cung. Băng xương từng mảnh, bao trùm đường kiếp, nhưng lại nhanh chóng tan rã dưới công kích thần tốc của hắn, hoàn toàn không thể gây ra tổn thương gì cho hắn. Băng tuyết đầy trời, đường kiếp như mãnh hổ xông tới, trong tiếng gầm thét. Đoạn chàng đao lại chém, chính là chém lên vai phải tinh linh đó. Băng xương tinh linh đau đớn thét to. Nó tuy là cấp bậc khai trí, nhưng suy cho cùng là tinh vật chứ không phải yêu vật, giỏi pháp thuật chứ không phải tay không vật lộn. Lúc này vừa phải ứng phó trên ngàn học đồ ở phía dưới, vừa ứng phó đường kiếp, cuối cùng kiệt sức. Lúc này lại trúng một đao, tinh vật đại nộ, đang muốn toàn lực cắn trà giết chết tiểu tử này, trong lòng đột nhiên dâng lên ý cảnh giác. Nó thân là tinh vật, chi giác về nguy hiểm là nhạy bén nhất. Bao nhiêu năm nay, chính là cảm giác đối với nguy hiểm này hết lần này đến lần khác cứu lấy mình. Lúc này trong lòng cảm thấy không ổn, hí dài một tiếng. Trước người dâng lên mảng lớn băng xương, hình thành một băng quan rất lớn chụp lấy nó. Chỉ thấy một đường kim quang chợt lóe, băng quan nhanh chóng bị mở ra dưới kim quang, rồi tan biến vào hư không. Tinh vật kinh hãi, lại bất chấp tất cả, phát huy tất cả sức mạnh. Lực băng xương tầng tầng lớp lớp xông ra, thấy băng chiều dũng động vô biên vô tận. Linh khí này thâm hậu, chỉ sợ đã không còn là khai trí hạ phẩm, mà thậm chí có thể là cấp trung phẩm. Nói cách khác, thực lực của tinh vật này đã gần như cấp Cố Trường Thanh, ở phương diện pháp thuật thậm chí còn hơn xa. Nhưng cho dù dùng đông lực băng xương toàn lực ứng phó, cũng chỉ có thể làm chậm tốc độ của kim tuyến cắt xuống. Nhìn thấy mình dốc kiệt băng lực cũng không thể ngăn cản kim tuyến này công kích, tinh vật thầm khiếp sợ, đột nhiên há to miệng, chỉ thấy trong cơ thể lam quang chợt lóe, một thanh băng chùy bắn ra từ trong miệng nó. Băng chùy này thoạt nhìn như không có bao nhiêu uy lực, đánh vào kim tuyến, ầm một tiếng phát ra quang hoa ngút trời. Hàn ý phát ra tựa hồ nhanh chóng đông cứng đường kiếp, ngay cả kim tuyến cũng bị cản lại. tinh hạch, đường kiếp hồi nhỏ. Không có một ai có thể nhìn rõ hơn hắn. Công kích vừa nãy rõ ràng làm tinh vật dưới tình huống bị ép động dụng sức mạnh của tinh hạch bản thân. Đồng khí của Phong Hàn làm đường kiếp cũng không thể chống đỡ. Tinh vật đó đã lộ hung quang, nhìn đường kiếp. Người nhất định phải chết. Lại một thanh băng chùy ập đến, lần này lại là dùng sức mạnh ước chừng 8 phần. Bất luận thế nào nó cũng phải giết chết đường kiếp. Nghĩ hay lắm. Đường kiếp quát một tiếng, hắn biết lúc này đã là thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Kim tuyến tuy sắc, nhưng khó có thể liên tiếp công kích. Lúc này một kích bất thành, tạm thời không thể dùng nữa, hắn chỉ có thể dựa vào bản thân để đối kháng. Dưới lực lượng toàn thân khởi động, huyết quang đại tác, chính là huyết luyện thần thuật. Sức mạnh của huyết mạch dũng động hội tụ ở mũi đao, hóa thành cơn sóng dữ nghênh tới băng chùy. Đao quang và chùy quang tương giao, nổ ra băng huy mãnh liệt, băng chiều cuồng múa một kích đánh bay đường kiếp. Bản thân đường kiếp phun mạnh ra một ngụm máu tươi có lẫn chất cặn. Đây chính là lần trọng thương nặng nhất từ trước đến nay mà bản thân hắn và tinh vật đối kháng. Cảm thấy huyết mạch toàn thân tựa hồ đều bị đông kết. Nếu không phải là huyết luyện thần thuật hộ thể, lúc này chỉ sợ hắn cả xương tủy cũng muốn đóng băng. Tinh vật đó đang muốn tiến lên đánh thêm một kích, lại nghe một tiếng quát nhỏ. Một cái thân ảnh rất nhỏ bay lên, nhắm tới tinh vật, một mảnh lớn hoa cỏ bỗng nhiên dựng lại, thổi quét về phía băng xương tinh linh. Chính là y, khốn kiếp, thân là tinh loại, lại giúp nhân loại. Băng xương tinh linh đó vẫn nộ, tay trái đè xuống, băng phong lại hiện ra, trực tiếp đóng băng một vùng lớn cây cỏ. Lúc này trong cơn thịnh nộ, nó toàn lực thi triển pháp thuật băng phong bạo dũng mãnh, sở trưởng quần chiến, đóng băng. Độ kinh khủng của thủ đoạn này làm người ta căm phẫn. Cỏ cây lập tức trở thành tượng băng. Nhưng ngay sau đó, một đường ánh sáng lưỡi liềm trắng bạc hiện ra, vô thanh vô tức chém tới băng xương tinh linh. Một đao này giống như kim tuyến, làm cho băng xương thất kinh, sợ làm nó không dám mạnh mẽ chống cự, chỉ có thể toàn lực lẩn trốn. Liếc mắt nhìn qua, lại thấy một con tiểu hồ ly đang xông lên không trung, lạnh lùng nhìn mình. Một kích vừa nãy, bất thình lình chính là tiểu hồ ly này đánh ra. Hư không hồ tộc, băng xương tinh linh liên thanh rung lên. Ngược lại phía dưới vệ thiên sung rậm chân hô. Ta mới là chủ nhân của ngươi. Từ sau khi tiểu hồ ly đi theo y, trước sau đều ôn hòa với y. Cho dù vệ thiên sung thăng tới bậc linh hồ, thực lực tiến xa, đối với nó ít nhiều có chút khách khí, cũng không muốn tùy tiện xuất thủ. Không ngờ lần này đường kiếp bị thương, tiểu hồ ly lại chủ động xuất thủ, làm vệ thiên sung rất là thương tâm. Không phải y giận tiểu hồ ly cứu người, chỉ là thái độ bên nặng bên nhẹ như vậy rất tổn thương lòng tự trọng người ta. Đồng thời lúc tiểu hồ ly xuất thủ, tiểu hồ gầm lên phóng ra một đường điện quang đao, làm cho băng xương tinh linh không thể không tự vệ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tam yêu cùng xuất thủ, cuối cùng đường kiếp có thời gian nghỉ ngơi. Liền ngay sau đó tay trái hắn khẽ nhếch, ném ra một vật. Bất thình lình đó chính là một nhãn châu của con rết bọ ngựa bốn mắt. Đây cũng là một trong số yêu thú thu hoạch được mà đường kiếp hiếm hoi giữ lại. Vật này vốn chỉ có thể cất giữ trong 3 ngày, sau 3 ngày thì sẽ mất hết toàn bộ linh khí. Cũng may cho đường kiếp, tìm được một loại thảo dược có thể kéo dài thời gian tồn tại của nhãn châu này, nhưng tiếp tục cất giữ sẽ mất linh, lúc này chính là thời cơ sử dụng. Lúc nhãn châu bắn ra, phóng ra một tia sáng yếu ớt chiếu lên người băng xương tinh linh, lập tức làm nó cả người cứng đờ. Cùng lúc đó, đường kiếp đã bay ngược trở lại, bổ một đao vào đối phương. Một đao này lại không phải bổ băng xương tinh linh, mà là nhằm vào cỏ cây khắp trời đó, đồng thời hét to. Y, chiến đao bổ xuống, băng vỡ thành bông tơ tung bay. Vô số bông tơ bay khắp bầu trời, cuộn tròn thành một vòng tử quang, há to cái miệng khổng lồ cắn về phía băng xương tinh linh. Chính là mạn thiên hoa vũ của Y, dưới tác dụng lục ngạn hoa của nàng, uy lực càng sâu. Băng xương tinh linh trở tay không kịp, lúc đó cũng không biết bao nhiêu yêu hoa cắn lên người nó. Băng dịch vẩy ra, đau làm nó gào thét điên cuồng, toàn thân chợt nổ thành một mảnh băng chiều. Nổ một lúc, đóng băng toàn bộ yêu hoa, ngay sau đó đã nổ mặt đất thành bụi phấn điêu linh. Phía dưới, Y Y cũng chịu ảnh hưởng, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt trở nên trắng bệch. Nhưng chính ngay lúc yêu hoa vỡ nát, đường kiếp lại một đao chém chúng. Đao thứ ba, xuyên qua sương mù vô tận, hung hăng chém lên cánh tay của băng xương tinh linh. Soạt, một cánh tay ầm ầm bay lên. Tinh vật đó phát ra tiếng tê tâm liệt phế, máu tươi vươn vãi. Chính ngay lúc đường kiếp còn muốn đuổi theo, dưới chân vừa nhấc, đột nhiên băng cung rung chuyển mạnh, cả người rơi xuống phía dưới. Thì ra vừa nãy băng xương tinh linh tập trung toàn lực công kích đường kiếp, đã vô lực bảo vệ băng cung. Băng cung đó dưới toàn lực công kích của đám học đồ, cuối cùng không chịu nổi, cuối cùng đổ sụp. Băng cung to lớn rực rỡ cứ như vậy trong nháy mắt tan rã, mãnh liệt phun ra băng lưu ngút trời. Ánh sáng rực rỡ tràn lan, sau đó sương mù từ từ biến mất. Thì ra băng cung này và ảo trận là liên thành một thể. băng cung vừa phá, ảo trận cũng tan rã. Chỉ là băng xương ảo trận tuy mất, bát hoang huyễn linh trận của đường kiếp bày vẫn còn, làm đám học đồ vẫn không thể thoát khỏi vòng vây. Cái này làm cho không ít học đồ tức giận mắng to. Đáng chết, sao còn có một ảo trận? Ai bày? Mau phá đi. Đường kiếp cũng không quản. Cung điện sụp đổ làm đường kiếp mất đi cơ hội tốt. Hắn đáp xuống đất, trừng trừng nhìn băng xương tinh linh nhào lộn một cái, hóa thành một đường băng chạy nhanh về phía xa, hét lên. Bảo Nhi, tiểu hồ đã bay tới đỡ đường kiếp. Đường kiếp vẫy tay, thu kinh môn kỳ vào tay, một người một hổ đuổi theo băng xương tinh linh. Băng xương tinh linh bỏ chạy, rất có thể là trở về hang hàn băng. Ở đó là nơi băng diệm hồng liên sinh sống, cũng là nơi băng xương tinh linh ra đời, càng là cội nguồn sức mạnh của nó, chính là cơ hội đường kiếp truy kích đoạt bảo. Cùng lúc đó, một số học đồ đã nhìn thấy tình hình này. Đuổi theo nó, giết chết băng xương tinh linh, đoạt lấy băng diệm hồng liên. Cẩn thận đường kiếp, đừng để y lấy được hồng liên. Mọi người cùng xuất thủ, mau chóng phá sạch ảo trận đáng ghét này. Mọi người lần lượt hét lên. Cách đó không xa, trong mắt đám học trò Bành Diệu Long, Long Đảo, Diệp Thiên Thương, Mạnh Thập Tuyết phóng ra tinh hoa. Mục quang bọn họ cơ hồ không hẹn mà gặp cùng khóa chặt trên người đường kiếp. Một số người càng là nháo nhào xuất thủ bắt đầu cưỡng chế phá trận. Mất đi sương mù vô tận và kinh môn kỳ, lại không có ai ủng hộ, hiệu quả bất hoang huyễn linh trận giảm sút, dưới xuất thủ của trên ngàn học đồ bị phá chỉ là vấn đề thời gian. Lúc đối mặt với đại địch băng xương tinh linh, họ là chiến hữu cùng nhau tác chiến. Đại địch vừa bại, tranh đấu nội bộ lập tức trở thành tư tưởng chủ đạo. Cưỡi tiểu hổ, đường kiếp lao qua khu rừng hoa trải dài xa tít, mãi cho đến trước mặt đột nhiên xuất hiện một cửa động đen ngỏ ngọ. Trong cửa động gió độc từng trận, hàn ý ép người. Ở đây là hang hàn băng. Ở cửa động bóng băng xương tinh linh nhấp nháy hiện ra rồi biến mất. Đường kiếp định đi vào, thì nghe phía sau hét lên. Đường kiếp, đợi ta với. Quay đầu lại nhìn, chính là Vệ Thiên Sung, Thị Mộng, Thái Quân Dương và Y ở đằng sau chạy tới. Có Y ở đây, mấy người bọn họ không bị ảnh hưởng của bát hoang huyễn linh trận, do đó ngược lại là người đầu tiên xông ra. Lúc này chỉ thấy Y dẫn đầu bay tới trước, liền lập tức tới trên người hắn. Mấy ngày không gặp, người ta cũng rất nhớ đường kiếp, xà vào người hắn giống như không chịu rời xa, thậm chí chủ động hôn đường kiếp một cái. Đường kiếp cười nói, cuối cùng các ngươi đuổi kịp rồi. Nhiều ngày không gặp, bây giờ huynh đệ trùng phùng, Vệ Thiên Sung đỏ mắt nói. Ngươi còn biết, nhiều ngày như vậy cũng không quan tâm đến ta, cứ thế giao ta cho Thái Quân Dương. Đường kiếp cười nói, ngươi không phải là vẫn tốt sao? Xem ra, khoảng thời gian này Vệ Thiên Sung chịu không ít khổ nhọc, cả người ốm hẳn ra. Y vốn cũng không xem là quá mập, lại dáng người trắng trẻo. Bây giờ thoạt nhìn gầy hơn rất nhiều, da thịt có chút màu đồng cổ, ngược lại tỏ ra rất có tinh thần. Ngược lại là Thái Quân Dương bất mãn, trừng mắt. Thế nào, lão tử bảo vệ ngươi, ngươi còn không hài lòng. Hứ, Long Vũ ngươi hứa với ta đâu? Câu sau là nói với đường kiếp. Vệ Thiên Sung rụt cổ không dám nói chuyện, Thái Quân Dương là bảo vệ y không sai. Vấn đề là Thái Quân Dương không phải là đồng tử của y, cho nên ngày thường nói chuyện không khách khí. Cho dù đường kiếp dạy dỗ Thái Quân Dương cũng dùng giọng điều hòa nhã, làm người ta thoải mái dễ chịu. Đường kiếp lấy ra Long Vũ từ túi giới tử đưa cho Thái Quân Dương. Xưa nay ta nói được thì làm được. Nhìn cọng Long Vũ đó, bọn người Vệ Thiên Sung cũng ngây dại. Tuy biết trước đường kiếp hứa 100 cọng Long Vũ, nhưng lúc này thấy hắn lấy ra, mọi người vẫn kinh ngạc. Ngay cả Thái Quân Dương cũng ngạc nhiên. Ngài quả thật là giết sạch lôi điểu rồi. Một con cũng không chừa. Đường kiếp trả lời, tiện tay lấy một viên đan yêu quơ quơ. Chính là viên đan yêu lôi điểu vương cuối cùng đó. Làm tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Đường kiếp thu lại rồi trả lời. Bớt nói nhảm đi. Thừa dịp bát hoang huyễn linh trận còn đang ngăn chặn bọn chúng, lập tức đi giết băng tinh, lấy hồng liên. Thái Quân Dương sáng ngời đôi mắt. Trận đó quả nhiên là ngài bày ra, sao ngài biết trận pháp? Đừng nhiều lời nữa, đi thôi. Có vấn đề gì dọc đường nói. Đường kiếp đã dẫn trước vào trong động, kỳ thật là đang nghĩ cách làm sao nói dối cho qua chuyện. Mấy người Thái Quân Dương nhìn nhau, cũng đuổi theo. Vừa vào hang động, chỉ thấy xung quanh tối tăm một mảnh, từng trận gió độc bất chợt truyền ra từ trong động. Muốn chết có nhiều đường. Nhất thời không biết chui vào từ đâu. Đường kiếp quát. Thị Mộng. Hiểu rồi. Thị Mộng đã phát động thuật truy tìm, liền sau đó chỉ một con đường trong số đó. Bên này. Đi. Mọi người bám sau Thị Mộng đuổi xuống. Một đường cuồng đuổi, càng vào trong thì càng cảm thấy hàn khí ép người. Phải làm gì đó ở đằng trước. Thái Quân Dương hưng phấn nói. Đúng lúc này, trong bóng tối đột nhiên xông ra một cái bóng đen, đánh vào mấy người một đường ám quang. Đường kiếp tay chân lanh lẹ, nhích người bay ra chặn ở phía trước. Ám quang đó đánh vào người hắn phát ra một chút ánh sáng. Cùng lúc đó đường kiếp đã giơ đao chém xuống, chém trúng bóng đen. Cái bóng đen đó gào thét bị một đao chém thành hai khúc. Mượn ánh sáng của một đao này, Đường Kiếp đã nhìn thấy rõ kẻ công kích. Là Miêu Yêu, cẩn thận, ở đây còn có không ít quái vật. Rừng Vạn Hoa cũng được, hang Hàn Băng cũng được, đều không phải chỉ có một băng xương tinh linh tồn tại. Chẳng qua là kẻ làm vương chỉ có một, do vậy trừ phi có cấp cao hơn tồn tại, bằng không khai trí chỉ có băng xương tinh linh. Để hình nộm xung phong. Vệ Thiên Sung kêu lên, vung tay một cái, hình nộm đã dẫn đầu xông lên trước. Dùng hình nộm mở đường, quả thật là mục tiêu thích hợp nhất. Làm người ta kinh ngạc là, không ngờ Vệ Thiên Sung lại chủ động làm việc này. Chính ngay cả Đường Kiếp cũng không khỏi liếc nhìn y thêm một cái. Có lẽ khoảng thời gian qua thằng nhóc này tiến bộ rất nhiều, quả nhiên con người phải qua rèn luyện mới có thể thành tài. Lúc hình nộm lao ra, trên đường quả nhiên dẫn dụ ra không ít yêu vật ẩn núp. Mọi người theo phía sau, đến một con giết một con. May mà những yêu vật này thực lực đều bình thường, đám người Đường Kiếp liên thủ, yêu vật bình thường không thể cản được. Vì để nhanh bắt được băng xương tinh linh, ngay cả thu hoạch bọn chúng bọn họ cũng không cần. Một đường vội xông lên, rất nhanh trước mắt sáng choang một mảnh. Cuối cửa động rõ ràng là một không gian rộng lớn, giống như ẩn giấu cõi bồng lai tiên cảnh. Đập vào tầm mắt là vô số cây băng. Những cây băng này giống như sương muối ngày đông, tô trang đọng lệ, kinh tuyết mờ ảo, ngàn trùng ánh sương, lộng lẫy hoa lệ, giống hệt như từng tảng băng điêu khắc. Ở phía cuối của khu rừng băng sương mù này là một cái đầm nước lạnh màu ngọc bích. Hơi nước âm hàn nhẹ nhẹ len lõi vào xương thấu cả tâm can. Đây chính là đầm Hàn Băng. Trong đầm nước còn lơ lửng nổi mấy đóa hoa nhỏ màu trắng. Bên cạnh những bông hoa là hỗn tạp một đám rong rêu rất lớn. Ở chỗ chính giữa là một đóa hồng liên đang nở rộ. Liên hồng đó giống như ngọn lửa, phía dưới còn phát ra ánh sáng giống như lửa màu trắng, nâng đóa hồng liên lên khỏi mặt nước, chói rọi rực rỡ. Là băng diệm hồng liên. Thái Quân Dương, Vệ Thiên Sung và Thị Mộng cùng lúc kêu lên. Băng diệm hồng liên, một linh thảo hiếm có của Tây Hà giới, hiệu dụng thần kỳ, chính là một trong những vật liệu chính luyện thông thiên đan. Mà thông thiên đan lại là một vị linh dược quan trọng nhất khai thông cầu thiên địa. Năm giới tu tiên, mỗi cảnh giới đều là một môn hạng. Vào linh đài phải xông ngọc môn, phải có thượng sư xuất thủ. Vào thoát phàm chính là phải đả thông cầu thiên địa. Nếu không có thông thiên đan, muốn vào thoát phàm là cực kỳ khó. Tầm quan trọng của băng diệm hồng liên không cần nói cũng biết. Có thể nói dược liệu có giá trị nhất, quan trọng nhất trong Vô Hồi Cốc chính là nó. Nhưng cũng chính vì vậy, băng diệm hồng liên không nằm trong phạm vi học đồ của phái Tẩy Nguyệt được phép giữ lấy. Như từng có học đồ thu được, nhất định phải giao lên môn phái. Rất nhiều người cho rằng học đồ môn hạ ra ngoài chơi, có thu hoạch lớn tất là thuộc về mình, cái này vốn là chuyện sai lầm lớn. Ý nghĩa cơ bản của môn phái tồn tại chính là khống chế nguồn tài nguyên. Thiên hạ bây giờ là kẻ mạnh nắm quyền. Địa vực các phương sớm đã phân chia xong. Nơi tài nguyên thiên hạ phong phú, người có 8 phần là do 6 đại phái nắm giữ, 2 phần còn lại chia cho tiểu phái. Môn phái chặt chẽ khống chế tài nguyên, sẽ không dễ dàng nhường đồ tốt cho người khác. Do đó đừng thấy Tẩy Nguyệt phái hào phóng, chỉ cần các học đồ giao nộp 3 phần, phần còn lại là thuộc về mình. Điều kiện tiên quyết là những thứ này đều không đáng giá, không quan trọng trong mắt đại môn phái. Đồ tốt đáng giá thật sự, căn bản không thể phân chia. Các học đồ chỉ có thể dựa vào tự bản thân nỗ lực có được sau đó, giao cho môn phái nhận lấy phần thưởng, thì viễn viễn đừng mơ tưởng chiếm giữ một mình. Băng diệm hồng liên chính là loại không thể phân chia đó. Lúc này mọi người nhìn thấy băng diệm hồng liên, trong lòng nhất thời kích động. Có điều không giống là, Thái Quân Dương, Vệ Thiên Sung và Thị Mộng đều nhìn băng diệm hồng liên kích động. Nhưng Đường Kiếp nhìn chằm chằm vào mấy đóa hoa màu trắng nhỏ, và đám rong bèo màu đen bên cạnh băng diệm hồng liên. Hoa băng đàm, cỏ hàn ảnh. Hai loại này cũng là linh thực, sống xen lẫn với băng diệm hồng liên, cũng có giá trị. Nhưng quan trọng nhất là, trong đầu Đường Kiếp vừa chợt lóe ý niệm, thì Thái Quân Dương đã dẫn đầu xông ra trước, nhào về phía hồng liên, đồng thời hô. Đường Kiếp, băng diệm hồng liên này là của ta. Nói xong liên xông vào mặt đầm đạp sóng bước bộ, dẫm vào mặt nước giống như đi trên đất bằng. Trong đầm Hàn Băng gợn ra từng mảnh sóng, người đã xông tới băng diệm hồng liên. Nhiệm vụ chuyến đi này vốn chính là lấy hồng liên, lấy được hồng liên tức là hoàn thành nhiệm vụ. Băng xương tinh linh có chết hay không ngược lại không quan trọng. Thấy y kích động, Đường Kiếp đã hét lên. Quân Dương cẩn thận. Thái Quân Dương nóng lòng hồng liên, bay nhanh xông lên trước, chớp mắt đã xông tới gần hồng liên. Khi nhìn thấy đã tiếp cận băng diệm hồng liên, chính ngay lúc này Hàn Phong bạo khởi. Đầm nước đột nhiên cuộn sóng. Một luồng không khí lạnh tê người xông lên, đã bay tới Thái Quân Dương. Thái Quân Dương kinh hãi. Dẫu sao y là thân trên mặt nước, bước bộ trên sóng tuy có thể làm y san sát trên mặt nước, nhưng cuối cùng vẫn không tiện mượn lực. Nhưng dù gì y cũng là học tử tiến vào linh hồ, nhìn thấy cơ sự bất ổn, phản ứng cũng nhanh, tay trái liền vỗ mấy chưởng, chính là đánh ra ngạn thủ. một luồng kình khí hiện ra, ngăn luồng khí lạnh giữa không trung, đồng thời cơ thể đã mượn lực xông lên trước, chính là xông về phía Hồng Liên. Rõ ràng là vẫn không buông tha muốn lấy Hồng Liên. Đúng lúc này, chỉ thấy trong đầm nước bên cạnh Hồng Liên mạnh mẽ bắn ra vô số băng châm, càng quét Thái Quân Dương. Thái Quân Dương kinh hãi, kiếm cự lang điên cuồng múa, tạo thành một mảnh kiếm bảo vệ mình. Cũng may bí quyết tụ sóng, mà y tu luyện cùng với kiếm điệp lãng sở trường là tốc độ nhanh. Liên tiếp, chỉ nghe một trận loạn vang, vô số băng châm bị y đã rớt. Cho dù là vậy, còn có hơn 20 băng nhủ xuyên qua màn kiếm, hung hăng đánh lên người Thái Quân Dương. Ngay sau đó phòng vệ của Thái Quân Dương đã bị băng nhũ đáng vỡ. Ba cây trong đó càng là không gì cản trở đánh lên người Thái Quân Dương, lần lượt đâm vào vai trái, chân trái và ngực phải của y. Thái Quân Dương hét to một tiếng, không thể bước đi trên sóng, người đã ngã trong hồ nước. Bảo Nhi, tiểu hổ khẽ kêu một tiếng, giống như điện quang xông qua. Hai cánh dương bay, hổ chảo chụp về phía Thái Quân Dương trong nước. Đồng thời đường kiếp giơ ra một tay, ba đường ánh sáng màu kim đã bay ra, chính là ba cây kim châm. Lần này lại bắn về phía cây hoa trắng nhỏ trong đầm. Một kích này thoạt nhìn vô nghĩa, nhưng lúc kim châm xuất thủ, đóa hoa trắng nhỏ đó đột nhiên lay động, ra sức chạy vào không trung. Trong không trung biến thành hình người, bất thình lình là băng xương tinh linh. Chỉ là lúc này cánh tay bị thương của nó đã hồi phục. Trong thời gian ngắn như vậy hồi phục lại thương thế, hơn phân nữa là dùng năng lượng của tinh hạch. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nó kinh hãi nhìn đường kiếp, vừa tránh né kim châm công kích, vừa kêu thét. Làm sao ngươi biết? Đây đã là lần thứ hai, đường kiếp rất nhanh, thì phát hiện ra mình ẩn núp. Điều này làm nó nghĩ thế nào cũng không hiểu. Tinh vật vốn chính là cỏ cây thông linh mà thành. Băng Diệm Hồng Liên bị Tẩy Nguyệt phái khống chế không cho thông linh. Do đó sau khi vật này thông linh kết thành tinh hạch tuy cũng có giá trị, nhưng hiệu quả chế luyện thông thiên đan giảm đi rất nhiều. Cho nên có khả năng thông linh nhất chính là hoa băng đàm ở gần băng Diệm Hồng Liên. Vật này vốn là linh thực, lại được Hồng Liên linh khí tẩm bổ, hấp thụ khí đông đầm lạnh, cố nhiên trở thành băng tinh. Đường kiếp đến chỗ này không thấy băng tinh, thì ý thức được nó có thể hóa thành bản thể ẩn trốn. Nào ngờ Thái Quân Dương quá nóng vội mới trúng chiêu. Nhưng cũng chính vì vậy, để đường kiếp tuần hoàn linh khí dao động một chút tìm ra bản thể băng tinh. Hắn vốn không có bản lĩnh này, nhưng từ sau khi nhìn trộm đạo cảnh ở núi Hồ Gầm, thấu rõ bản chất, đường kiếp phát hiện mình khá mẫn cảm đối với tất cả linh khí dao động xung quanh. Chỉ cần cho hắn manh mối, thì có thể tuần tự truy tra ra. Trước kia hắn phát hiện ra băng tinh ẩn núp chính là nguyên nhân này, bây giờ cũng vậy. Lúc này đường kiếp thấy kim châm mạnh mẽ lao ra, vẽ ra một đường sáng trên mặt nước, một đao chém tới băng xương tinh linh đó. Tinh vật nhỏ nhoi, nhìn linh khí Hồng Liên nuôi dưỡng mà thành tinh, ngươi cho rằng ngươi che giấu được ai? Lần nãy tốc độ lao tới cực kỳ nhanh, chỉ ba cái trên mặt nước, liền đã xông tới bên cạnh băng xương tinh linh. Chiến đao kình vung, bổ về phía băng tinh, uy lực của thân pháp Tử Điện Túng phát huy tới cực điểm. Thế đao hung mãnh chém xuống, lại chém trúng băng tinh. Băng tinh đó thê lương gào thét bay lên, hai tay giang ra, một cái bóng đen rất to đã thoát ra khỏi mặt nước. Bất thình lình là một con cá khổng lồ hung hăng cắn về phía đường kiếp. Cự cốt ngư. Một loại yêu thú hiếm thấy, trời sinh cực lớn, tính tình hung mãnh. Xem hình thể cự cốt ngư này, chí ít cũng là yêu thú thông linh cấp cao. Ai cũng không ngờ trong đầm lạnh lại còn có một loại tồn tại như vậy. Đường kiếp lại là hoàn toàn không sợ, đao tay phải mạnh mẽ chém xuống, chính là chém vào cái miệng rất to của cự cốt ngư. Chỉ một đao liền chém con cự cốt ngư đó hí dài. Vô dụng. Hắn hét to một tiếng, đánh ra tả quyền, gây nên một mãnh khí lưu kinh người, nện làm con cá đó đáp tiếng bay lên. Chuyến này hắn vào cốc nhiều lần tẩy luyện, một cơ thể thần lực cực kỳ kinh người. Đến lúc này toàn lực phát huy, con cá to thông linh thượng phẩm có thể nói là xưng hùng xưng bá, cũng bị hắn một chưởng đánh bay. Băng xương tinh linh đó vốn cho rằng bố trí phục binh này, hẳn là có thể gây nên uy hiếp cho đối phương. Nào ngờ đường kiếp không nói lý lẽ mà công kích, dễ dàng đánh vỡ cọng cỏ khô. Trong lòng cũng thầm cực kỳ khiếp sợ. Nó nghĩ không thông, một học đồ cấp linh hồ sao lại có sức mạnh cơ bắp mạnh mẽ như vậy. Nhưng đường kiếp lại không cho nó cơ hội nghĩ ngợi nhiều. Tia sáng màu tím chạy dọc xuống, Trảm Phong đao lại bổ ra. Trong tiếng thét thê lương, trong tay tinh linh lại xuất hiện băng thuẫn, dưới sức chém hung mãnh của đoạn tràng đao hóa thành từng mảnh băng vụn, người đã bị chấn động lui lại. Nói về thực lực, băng xương tinh linh mặc dù bị thương nhưng cũng vẫn mạnh hơn đường kiếp rất nhiều, nhưng đường kiếp cũng không muốn giết nó. Chỉ là nhân cơ hội này để cướp lấy Hồng Liên việc, mà võ sĩ Nhục Thuẫn am hiểu nhất kỳ thực chính là giật đồ. Cho nên điều hắn muốn cũng chính là cướp lấy băng diễm Hồng Liên rồi rút lui. Ngay sau đó, một quyền kim tuyến của đã lao thẳng tới băng diễm Hồng Liên. Băng tinh khẩn trương, Hồng Liên này là gốc rễ thành tựu của nàng, Điều đáng nói là một khi đã bị người khác chiếm được, muốn tiến giai thì ngàn khó vạn khó. Thời khắc này tinh mang trong mắt chợt hiện ra, hai đạo huyền quang đã giữ chặt lấy Đường Kiếp, rõ ràng là muốn đóng băng hắn một lần nữa. Cút ngay! Đường Kiếp hét lên dữ dội, xoay người đánh một quyền vào hai đạo huyền quang kia, trên người hắn bùng lên huyết quang, lại muốn cứng rắn cậy mạnh để kháng cự lại lực đóng băng, trên cả cánh tay hắn đã ngưng tụ thành từng mảnh băng lạnh lẽo. Chịu sự ngăn trở này, kim tuyến trong tay Đường Kiếp đã cuốn lấy kim liên, đang muốn phát lực thu về chợt nghe ầm một tiếng nổ vang, một luồng tiễn quang từ đằng xa bất ngờ đánh úp lại, đúng chính giữa ngực Đường Kiếp, một kích này vậy mà khiến hắn bị đánh bay ra ngoài, ngã ùm vào trong nước. Đường Kiếp, một kích xuất hiện quá đột ngột làm đám người Vệ Thiên Sung và Thái Quân Dương đồng thời kêu lên. Vội quay đầu lại, chỉ thấy Long Đảo từ phía xa đang cầm trường cung, đứng ngạo nghễ. Băng Diệm Hồng Liên là của ta. Theo phía sau hắn còn có một đám học đồ, không ngờ An Như Mộng cũng xuất hiện trong đó. Thời khắc này trường cung trong tay hắn lại rung lên, lại một mũi tên nữa bay ra, lần này là trực tiếp bắn về phía đám người Thái Quân Dương. Mẹ nó chứ! Thái Quân Dương chửi một câu, đẩy Vệ Thiên Sung ra, ba người tách ra theo hai hướng. Một mũi tên bức lui được đối phương. Long Đảo đã quát lớn. Đi lấy Hồng Liên. Tiếng quát này là để nói với đám học đồ theo sau hắn. Một đám học đồ đồng thời lao ra, hướng về phía Hồng Liên trong đầm, chỉ có An Như Mộng vẫn như cũ bất động ở phía sau. Băng Xương Tinh Linh mắt thấy có học sinh tiến vào, hét lên một tiếng chói tai thê lương, một luồng khí lạnh đột nhiên sộc lên từ trong đầm, kéo theo một dòng nước xiết cuốn về phía mọi người. Cẩn thận! Tên học đồ cầm đầu biến sắc hét lên. Long Đảo vung trường cung trong tay lên nói. Để đó cho ta. Long ngâm. Theo tiếng hô của hắn, một mũi tên nhỏ màu bạc bắn ra từ cánh cung, ánh sáng màu bạc chợt bùng lên một mảng lớn hỏa diễm, hóa thành một hỏa long cự đại đánh về phía dòng nước lạnh kia. Bắn ra được một mũi tên này, sắc mặt Long Đảo rõ ràng kém đi rất nhiều, liền lấy một viên đan dược ra rồi nuốt vào. Uy lực của kích Long Ngâm này có thể so được với Đại Ma La Thiên Vương chú, cũng may chỉ là loại công kích một lần, không tiêu hao linh khí liên tục giống như Đại Ma La Thiên Vương chú. Hơn nữa hắn vốn là linh hải học đồ, cho dù không tiêu hao hết linh khí của hắn thì cũng chẳng còn được bao nhiêu. Tiêu hao nhiều như vậy đương nhiên sẽ làm uy lực cực kỳ khủng bố. Lực lượng băng hỏa tương khắc giờ phút này đối đầu nhau, va chạm ầm ầm, làm bắn ra vô số lửa băng rực rỡ. Hỏa long gần như trong nháy mắt đã phá hủy dòng nước lạnh, uy thế không giảm, vẫn tiếp tục lượn một vòng trên không rồi tiếp tục đánh về phía Băng Xương Tinh Linh. Trong lòng Băng Xương Tinh Linh rung động, lại hét lên thê lương, theo tiếng kêu của nàng. Từ vô số cây tuyết tùng phía xa bay ra từng phiến băng hoa to lớn, những phiến băng này trong nháy mắt hóa thành vô số những con rơi bằng băng tuyết, rậm rạp bay tới, cuồn cuộn không ngớt giống như thiêu thân lao vào lửa đánh về phía hỏa long. Ánh sáng rực rỡ của lửa và băng điên cuồng bay múa, vô số con trong đàn rơi băng tuyết phút chốc tan ra, hóa thành dòng nước trôi đi, nhưng hỏa long kia dưới lực lượng của băng tuyết cũng dần dần tan rã, trở nên ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một đám lửa tàn rồi tan biến mất. Long Đảo khi nhìn thấy cảnh tượng này sắc mặt cũng nhanh chóng biến đổi. Hắn vốn tưởng sau khi Băng Xương Tinh Linh bị thương sẽ không còn sức tái chiến nữa, không ngờ được vẫn còn uy thế như vậy. Đường Kiếp có thể đỡ đòn công kích của Băng Xương Tinh Linh, rồi mạnh mẽ cướp lấy Hồng Liên, bọn họ cũng không có bản lĩnh này. Một phiến băng hoa lớn nữa lại bay ra ngay sau tiếng rít của Băng Xương Tinh Linh. Loại pháp thuật này quả nhiên là khủng bố, cũng chỉ ở trong tay này, tiên pháp mới có thể phát ra uy năng vốn có của nó được. Băng chiều phần phật lao xuống, một đám học đồ tất cả đều biến sắc. Ngay đúng lúc này, một tiếng thét lớn vang lên. Phá! Tiếng hét lớn giống như tiếng phong bạo trong huyệt động, phảng phất như sấm sét vang động cả chín tầng trời, làm chấn động màng nhĩ cả đám người, mà ngay cả băng chiều kia cũng bị chấn động, cuốn ngược trở lại. Lúc này mọi người mới nhìn rõ, từ hành lang bên cạnh có một người đi ra, đúng là Bành Diệu Long. Những hành lang này từng cái đều nối thông với nhau. Vị đại sư huynh của Tẩy Nguyệt học viện này cởi trần bước ra, cơ bắp toàn thân căng phồng, dòng khí trên người hắn hùng hồn cuộn lên không dứt, tỏa ra một hơi thở đầy dã tính. Băng phong lướt qua người của hắn tựa như làn gió nhẹ lướt qua một tảng đá lớn, không thể lay động hắn dù chỉ một chút. Thấy Bành Diệu Long xuất hiện, Long Đảo cười lạnh. Từ trước đến nay vẫn nghe Bành sư huynh thần lực vô song, không nghĩ tới năng lực động hư phá vọng cũng mạnh đến thế, lại có thể thoát khỏi huyễn trận một cách nhanh chóng như vậy. Hắn có thể nhanh chóng thoát ra như vậy, bởi vì phụ thân hắn đã để lại cho hắn một món bảo vật, có thể động hư phá ảo. Khi đối phó với ảo trận của Băng Xương Tinh Linh, bởi vì hắn không đủ thực lực nên không phá được, nhưng đối phó với loại Bát Hoang Huyễn Linh trận thiếu tài liệu của Đường Kiếp, thì lại quá thừa, cho nên mới có thể trực tiếp thoát ra trước khi ảo trận bị phá. Không nghĩ tới Bành Diệu Long lại thoát ra nhanh như vậy, đúng là nằm ngoài dự liệu. Bành Diệu Long thản nhiên nói, học đồ của Tẩy Nguyệt học viện bọn ta, Được dạy là phải trực chỉ bản tâm, không bao giờ lạc lối. Một ảo trận nho nhỏ mà thôi, cần gì phải tiếc nuối chứ? Mạnh sư muội, Diệp sư đệ, các ngươi nói xem có đúng không? Một tiếng cười sang sảng truyền tới từ một hành lang khác, một nam một nữ mang theo vài học đồ nữa cùng xuất hiện. Nam đúng là Diệp Thiên Thương, nữ thì áo quần trắng như tuyết, tướng mạo thanh nhã, khí chất cao thượng, chính là Mạnh Thập Tuyết trước kia đã từng giúp đỡ Đường Kiếp. Diệp Thiên Thương nói, sớm nghe Bành sư huynh tuy tư chất tầm thường, nhưng tâm trí kiên định, trực chỉ bản tâm, vì đại đạo mà không mê muội trước ngoại vật, quả là danh bất hư truyền, không giống như ta, hoàn toàn là nhờ vào phúc của Tuyết muội muội. Trong Tẩy Nguyệt học viện, trình độ trận pháp của Mạnh Thập Tuyết cũng tương đối nổi danh. Mạnh Thập Tuyết đứng bên cạnh khẽ cười nhưng không nói lời nào, chỉ là phía sau cũng xuất hiện nhiều học đồ tùy tùng hơn. Thời khắc này, cả ba phương tạo thành thế chân vạc, vây băng xương tinh linh vào giữa. Tuy không nhiều người lắm, nhưng băng xương tinh linh cũng đã mất đi ưu thế về trận pháp, nếu không đã có thể giống như trước kia, có thể thoải mái tùy ý đối phó với toàn bộ đám người này. Khóe mắt Long Đảo khẽ quét qua mọi người. Nói như vậy, trận chiến đoạt bảo này, chiến thắng vẫn phải thuộc về một trong ba bên sao. Khi hắn nói những lời này, cũng chưa từng liếc mắt nhìn đám người Thái Quân Dương một cái, tỏ vẻ căn bản không thèm để mấy người kia vào mắt. Về phần Đường Kiếp, hắn ngã vào trong đầm lạnh, đến giờ vẫn chưa xuất hiện, hơn phân nửa là táng thân trong bụng cá, Long Đảo cũng chả muốn để tâm thêm nữa. Duy chỉ có An Như Mộng không chớp mắt nhìn chằm chằm mặt nước, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Chỉ có điều hắn vừa mới nói xong, một giọng nói khác lại vang lên. Long sư huynh hình như có vẻ quá coi thường tinh anh của Tẩy Nguyệt học viện bọn ta rồi đó. Long Đảo ngạc nhiên, chỉ thấy một đám người nữa lại đi ra khỏi một nhánh hành lang. Lưu Uyên. Long Đảo hừ một tiếng. Lưu Uyên này là học đồ năm thứ 4, cũng coi như là một nhân vật tiêu biểu trong đám học đồ cùng khóa. Tuy nhiên Long Đảo cũng không để hắn vào mắt. Lưu Uyên này mặc dù cũng là cấp linh hải, tuy nhiên cũng chỉ là mới tấn cấp, so sánh cùng bọn hắn, chung quy vẫn còn kém rất nhiều. Đám học đồ đột nhiên xuất hiện này chỉ khiến Long Đảo hừ một tiếng, rồi lại không để ý tới, nhưng vẫn thấp giọng nói với An Như Mộng. Một lát nữa mà đánh nhau, ngươi phụ trách cướp đoạt Hồng Liên, để ta ở lại ngăn cản bọn hắn. Thuật pháp của Thiên Tinh Tông xưa nay lấy sự nhẹ nhàng mau lẹ mà nổi danh, xứng với cái tên mờ ảo quỷ mị, đi vô hình, về vô ảnh. Long Đảo sở dĩ mời An Như Mộng hỗ trợ, thứ nhất là nhìn chúng lai lịch xuất thân của nàng làm nàng không thể vi phạm minh ước, để độc chiếm Hồng Liên, thứ hai chính là tốc độ của nàng. Cho dù là học đồ lâu năm cũng hiếm người có thể vượt qua nàng, đây đúng là một con át chủ bài trong trận chiến đoạt bảo. Lúc này An Như Mộng nhẹ gật đầu. Hãy nhớ kỹ lời ngươi đã hứa. Long Đảo cười ha hà. Yên tâm, loại thuật pháp mà ngươi muốn kia, ta nhất định sẽ nói phụ thân dạy cho ngươi, nhưng ngươi tốt nhất cũng nên nhớ kỹ đã đáp ứng một điều kiện khác của ta. Nét tức giận trên mặt An Như Mộng chợt hiện lên rồi biến mất, nàng cắn răng nói. Yên tâm, chỉ cần ngươi có thể dạy ra, ta tất không nuốt lời. Nàng tu luyện Thiên Tông bí pháp, cái quan trọng chính là mê hoặc lòng người mà tâm bất động, thời khắc tức giận này, trong lòng liền tỉnh táo trở lại, lập tức thầm niệm vấn tâm quyết, vận chuyển tâm pháp, trên mặt liền không lộ ra một tia cảm xúc. Phía bên này Bành Diệu Long nhìn đám người vừa mới xuất hiện, đã cười to, nói. Hay lắm, lại một nhóm nữa đến, cũng đủ để giết băng xương tinh linh này rồi. Như vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta liên thủ hợp lực, trước loại trừ yêu tinh kia rồi đoạt lại Hồng Liên. Hắn trời sinh tính vốn hiếu chiến, chém giết với băng xương tinh linh đối với hắn còn hấp dẫn hơn so với Hồng Liên. Trên thực tế, mục đích của mỗi người trong đám học đồ này cũng đều không giống nhau. Long Đảo đoạt Hồng Liên vì muốn thành danh, An Như Mộng đoạt Hồng Liên chính là vì công pháp. Còn Bành Diệu Long chính là vì mong mỏi một trận chiến. Đại khái là Diệp Thiên Thương, Mạnh Thập Tuyết, đám người Lưu Uyên, là chân chính vì chân truyền mà đến. Nhưng mặc kệ ý đồ như thế nào, mục đích chung cũng chỉ có một. Ngay khi vừa dứt lời, Bành Diệu Long đã giống giận đánh ra một quyền. Một quyền này khí thế tràn ngập, khí lưu cuồn cuộn sục sôi, băng xương tinh linh thét lên đánh là một phiến băng triều. Hai cỗ khí lưu đối đầu, nhưng làm cho người ta kinh hãi đó là, thiết quyền của Bành Diệu Long không ngờ lại chiếm thượng phong. Như bẻ gãy nghiền nát mảnh băng tuyết kia, cứ vậy đánh thẳng ra. Bành Diệu Long lại chuyển thân xông lên, hét lớn. Chỉ có như vậy thôi sao? Toàn thân hắn trên dưới lóe ra ánh hào quang mạnh mẽ, khí thế như nước triều lên, băng xương tinh linh thấy vậy cũng hoảng hốt, tránh lui về phía sau vài bước. Mắt thấy Bành Diệu Long chiếm ưu thế, hai bên Lưu Uyên và Diệp Thiên Thương đồng thời hét lên. Bành sư huynh, ta đến giúp ngươi đây. Đồng thời cũng lao ra, hướng về phía Hồng Liên. Bành Diệu Long giận dữ. Đừng có mơ. Hai quyền trái phải cùng chấn động, hai cỗ quyền phong đánh về phía hai người Lưu, Diệp. Cuồng phong chợt nổi lên, lập tức thổi bay hai người. Diệp Thiên Thương tức giận kêu to. Bành Diệu Long, ngươi khốn khiếp. Lưu Uyên lại vung tay lên kêu lên. Mau đoạt Hồng Liên. một đám học đồ đều xông lên. Lúc này băng xương tinh linh đã không có ý chí chiến đấu, chính là thời cơ để đoạt bảo. Hào quang trong mắt Long Đảo chợt lóe lên. An Như Mộng, đi cướp lấy Hồng Liên. Cơ hội chưa tới, chờ một chút đi. An Như Mộng lại trả lời. Băng tinh kia còn chưa tới đường cùng, nó đang lừa người. Cái gì? Long Đảo ngẩn người, lại nhìn băng xương tinh linh kia, thấy một nét gian trá chợt lóe lên trong mắt nó. Trong lòng hắn chợt tỉnh ngộ, lập tức hiểu An Như Mộng nhìn nhận không hề sai. Băng xương tinh linh này rõ ràng cố tỏ ra yếu thế, dụ dỗ bọn họ tự chém giết lẫn nhau. Long Đảo vốn định nhắc nhở, nhưng nghĩ đây cũng là một cơ hội nên không nói ra, chỉ có điều gắt gao nhìn chằm chằm băng xương tinh linh kia. Cách đó không xa, Mạnh Thập Tuyết cũng không nhúc nhích, hiển nhiên cũng đang chờ đợi thời cơ. Lúc này đám học đồ đi theo ba người Bành, Diệp Lưu đều đã lao ra, lại bị băng xương tinh linh ngăn trở, mà giữa sân Bành Diệu Long lại đang đại chiến cùng hai người Diệp Thiên Thương và Lưu Uyên. Người này lấy một địch hai, nhưng càng đánh càng hăng, lúc này đánh đến mức sung sướng, lại quát to một tiếng. Thần tiêu bí thuật, cực chiến chân cương. Một dòng khí mênh mông trào ra từ cơ thể hắn, hình thành một mảnh cương khí hộ thể. Kiếm của Diệp Thiên Thương lúc này đang đâm vào thân kiếm của Bành Diệu Long, cuồng phong quét qua, nhưng lại không thể đâm vào cánh tay Bành Diệu Long nửa phân, ngược lại thân kiếm lại bị uốn cong lên. Cực chiến chân cương là một loại bí thuật nằm trong thần tiêu kiếm điển. Không đầu cơ trục lợi giống như đường kiếp. Thần tiêu bí thuật của Bành Diệu Long chính là do hắn dùng mạng để đổi lấy. Vì đoạt được bí thuật này, hắn liều mạng đi hoàn thành các loại nhiệm vụ mà học viện công bố, tích lũy cống hiến, cuối cùng dùng lượng lớn tích lũy để đối được thuật pháp này. Quá trình đó không biết đã phải nhận bao nhiêu tổn thương, trải qua bao phen thập tử nhất sinh nhưng hắn vẫn còn sống. Có lẽ chính bởi như vậy, cực chiến chân cương mà hắn chọn là một loại pháp thuật hộ thể cường đại, uy lực tuy kém so với vô tướng kim thân, chỉ là do đường kiếp học được quá nhiều thứ. Thời gian tu luyện lại ngắn, uy lực chân chính của pháp thuật chưa được phát huy. Cực chiến chân cương của Bành Diệu Long đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, đến lúc này công kích của Diệp Thiên Thương và Lưu Uyên đền giống, như đang đánh vào sắt đá, làm bắn ra vô số ánh lửa mà lại không thể làm tổn thương hắn một chút nào. Mà mỗi quyền mỗi cước của Bành Diệu Long đều ẩn chứa uy lực to lớn, lại cứng rắn lấy lực lượng của một người để chặn cả hai. Diệp Thiên Thương thấy con đường đoạt bảo bị Bành Diệu Long ngăn lại, trong lòng lo lắng quát, là ngươi bức ta đó. Chỉ nhật kinh thần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kiếm trong tay đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lòa, mũi kiếm giống như mặt trời xuất núi, đâm thẳng về hướng Bành Diệu Long. Một kích chỉ nhật kinh thần sắp tới này mặc dù không phải thần tiêu bí pháp, nhưng cũng là một môn pháp thuật có uy lực cực đại. Một khi đánh tới, cho dù là Bành Diệu Long cũng không thể không thận trọng đối phó. Toàn thân hắn khí triều tuôn ra mãnh liệt, đánh về phía người kia, va chạm nổ ra ầm ầm, tạo ra một mảnh sóng triều kinh người. Hai người Diệp, Bành đồng thời tách ra hai bên. Diệp Thiên Thương kêu thảm, bị đánh bay ra ngoài, nhưng Bành Diệu Long chỉ bị đẩy lùi lại mấy bước. Hiển nhiên nói về thực lực, rốt cục thì Bành Diệu Long vẫn cao hơn một bậc. Chỉ có điều đồng thời ngay khi Diệp Thiên Thương bại lui, Lưu Uyên ở bên cạnh đã vô thanh vô tức đâm tới một chỉ. Chỉ này trúng vào người Bành Diệu Long, Bành Diệu Long phát ra một tiếng giống giận kinh thiên, đấm trở lại một quyền mãnh liệt trúng ngay người Lưu Uyên. Hai người đồng thời tách ra, Lưu Uyên miệng phun máu. Trên lưng Bành Diệu Long cũng chảy ra một dòng máu tươi, tựa hồ bị thương không nhẹ. Nhưng vào đúng lúc này, băng xương tinh linh kia đột nhiên ra tay. Nó cười dài một tiếng, hai tay vung lên, băng chiều lại một lần nữa cuốn tới. Băng chiều lần này lớn hơn trước không biết bao nhiêu lần, cuồn cuộn dâng lên trong hàn đầm. Sóng nước ngập trời hóa thành vô tận băng hoa bay múa trong huyệt động. Trên những cây tùng tuyết phía xa lại một lần nữa xuất hiện những con rơi bằng băng tuyết, cuồn cuộn bay về phía mọi người. Trong nháy mắt, cả toàn bộ huyệt động như hóa thành một thế giới băng tuyết. Lập tức thổi quét tới toàn bộ đám người đang chiến đấu phía trước. Chính là lúc này, An Như Mộng quát khẽ, nói, yểm hộ cho ta. Long Đảo cười dài một tiếng, dương cung gảy tên, liền bắn một mũi tên về phía trước. Mũi tên này không hề bay về phía băng tinh hay đám học đồ, mà nhằm thẳng vào Hồng Liên phía xa. Cùng lúc đó, An Như Mộng cũng bắt đầu hành động. Nhưng là đi theo sát mũi tên, như vội vã đuổi theo vậy. Mũi tên dài như tạo thành sao băng rực lửa giữa không trung nhắm thẳng vào hướng Hồng Liên. Những chỗ nó lướt qua, băng tuyết lập tức tan rã, như thể đây là lối đi duy nhất trong thế giới tràn ngập băng sương lạnh lẽo. An Như Mộng lướt qua thông đạo này với tốc độ cao, đuổi theo mũi tên, bóng dáng như ảo như mộng, lưu lại một dải trắng nổi bật. Trong đám học đồ cảnh giới linh đài, đây căn bản là một tốc độ nhanh đến khó tin, thậm chí là ở cảnh giới thoát phàm, cũng không có bao nhiêu người có được tốc độ nhanh đến như vậy. Nhưng riêng An Như Mộng lại có thể làm một cách nhẹ nhàng. Đuổi theo đuôi tên, bay vút dọc theo thông đạo mà mũi tên thiêu đốt lưu lại. Khi mũi tên xuyên qua trường không bay tới phía trên Hồng Liên, thân hình An Như Mộng cũng đã hiện ra trên mặt đầm. Thân hình chuyển động, bàn tay mềm mại hơi nắm lại, chính là nắm vào hồng liên kia. Nàng khẽ nhấc lên, liền gỡ hồng liên kia xuống. Một chiêu xuất thủ đoạt bảo này nhanh chóng làm cho người khác khiếp sợ, mọi người còn chưa kịp phản ứng, hồng liên kia đã nằm gọn trong tay An Như Mộng rồi. Thành công rồi. Long đảo mừng rỡ. Hí. Băng xương tinh linh phát ra tiếng rít the thé, quang hoa trong mắt lưu chuyển, hai đạo huyền quang đóng băng lại một lần nữa phóng tới phía An Như Mộng. Thân hình An Như Mộng vừa chuyển động đã tránh thoát hai đạo huyền quang này, mũi chân điểm nhẹ, đạp vào mặt nước mà không sinh ra một tia gợn sóng nào. Đồng thời nàng thả hồng liên trong tay vào túi giới tử bên người. Nhưng mà ngay tại khoảnh khắc hồng liên sắp rơi vào túi, một thân ảnh đột nhiên nhảy ra từ dưới nước, ôm lấy An Như Mộng, bay vọt lên trên. Đường kiếp! Mọi người đồng thời hô lên. Lúc trước đường kiếp bị đánh rơi xuống đáy đầm liền không thấy bóng dáng nữa, cho nên tất cả mọi người đều không để ý đến sự hiện hữu của hắn. Đến tận lúc này, mọi người mới nhớ tới, kỳ thực nơi này còn một đám người vẫn đang tranh đoạt hồng liên. Lúc này toàn thân đường kiếp đẫm máu, dưới nước nổi lên một xác cá bị xé toang lồng ngực. Hắn ôm An Như Mộng, lộ ra hàm răng trắng nõn, cười nói. Xin lỗi. Đồng thời đưa tay nắm lấy hồng liên trong tay An Như Mộng. Ngươi. An Như Mộng muốn dùng sức dãy giụa lại không thoát ra nổi. Nàng am hiểu chính là tốc độ chứ không phải sức mạnh, đạo mạnh với đường kiếp tất nhiên không nổi. Mắt thấy đường kiếp đã đoạt được hồng liên, Long Đảo khẩn trương nói. Đường kiếp, ngươi đi chết đi. Một mũi tên nữa lại vọt tới. Dưới tình thế cấp bách, Long Đảo ngay cả An Như Mộng cũng không thèm để ý nữa. Cùng lúc đó, An Như Mộng nhấc chân, lên gối vào phía bụng dưới của đường kiếp. Đường kiếp cắn răng chịu một đòn này, rồi ôm chặt lấy An Như Mộng, xoay người, nhảy vào trong nước một lần nữa. Mũi tên dài xẹt qua sát thân thể hai người, ngay khi sắp rơi vào nước, Mạnh Thập Tuyết đột nhiên xông lên, chỉ tay về hướng hàn đầm. Ngưng! Một mảng lớn mặt nước đột nhiên đóng băng lại trong nháy mắt. Đường kiếp và An Như Mộng rơi vào trên mặt băng, không thể rơi xuống nước, ầm một cái bị lăn ra ngoài. Việc không rơi vào nước nằm ngoài dự liệu của đường kiếp, liền đó, An Như Mộng đánh một chưởng vào tay đường kiếp, làm hồng liên rơi ra khỏi tay hắn. Đoạt lấy hồng liên. Mọi người đồng thời kêu lên. Ngay sau đó, băng xương tinh linh, Bành Diệu Long, Diệp Thiên Thương, Lưu Uyên cùng một đám học đồ đều xông lên. Thái Dương Quân vốn vẫn đang quan chiến từ đầu cũng xông tới, kiếm trong tay vung lên mạnh mẽ. Đồng thời, khôi lỗi của Vệ Thiên Sung, Yêu Hồ, còn có Tiểu Hổ, Y Y cũng đều ra tay. Trong huyệt động bỗng chốc hóa thành một mảnh hỗn loạn. Băng diệm hồng liên kia chìm trong biển pháp thuật, bị đánh bay tứ tung lộn xộn, nhưng cũng không bị hủy hoại, chỉ có điều một lần rơi xuống cũng không có. Hết đợt này đến đợt khác, vô số tay người đều chụp về phía hồng liên. Tốc độ Diệp Thiên Thương tương đối nhanh, tưởng như sắp bắt được hồng liên đã lại bị Bành Diệu Long chặn ngang. Đồng thời Lưu Uyên vừa mới xông lên, đã bị băng xương tinh linh dùng một luồng băng diệm hàn lưu đánh, lui trở lại. Cung tên trong tay Long Đảo lại không ngừng cuồng xạ. Thuật pháp hắn tu luyện không thích hợp với dùng sức chiến đấu, chỉ có thể tạo cơ hội cho An Như Mộng. Đáng tiếc An Như Mộng lại bị đường kiếp ôm lấy, không có tuyệt hảo thân pháp lại không có đất dụng võ, ngược lại toàn thân bị đường kiếp làm cho ướt sũng, hiện ra dáng người uyển chuyển. Đáng tiếc trong thời điểm cấp bách này không có ai rảnh rỗi để thưởng thức cả. Ngay lúc mọi người đang tranh đoạt kịch liệt, lại có một thân ảnh đột nhiên lao đến. Thích Thiếu Danh. Mọi người đồng thanh kêu to lên. Người đang lao lên với tốc độ cao, chính là Thích Thiếu Danh. Cũng không ai biết hắn đến đây từ lúc nào, có lẽ là vừa mới tới, cũng có thể đã đến từ lâu nhưng vẫn luôn ẩn nấp ở một bên, đến lúc này mới lao ra. Đi sau mà tới trước, kiếm quang lấp lóa, hắn chợt hú dài. Phù quang phân ảnh chạm. Thân hình Thích Thiếu Danh từ một trong nháy mắt hóa thành 10, đồng thời đánh về phía hồng liên trong không trung. Ngăn hắn lại, Long Đảo hét ầm lên. Nhưng cũng như nhục thuẫn thể chất của đường kiếp và tốc độ tuyệt nhanh của An Như Mộng, phân thân ảo ảnh Thích Thiếu Danh nhân lúc đang loạn liền đoạt lấy pháp bảo. Dưới đòn công kích của mọi người, từng đạo ảo ảnh đồng thời vỡ tan, nhưng vẫn có hai đạo ảo ảnh vẫn kiên trì chống đỡ bên cạnh hồng liên. Trong đó có một đạo bắt lấy hồng liên đem cất vào trong túi giới tử, một đạo ảo ảnh chắn phía trước, nhận lấy tất cả công kích của mọi người rồi vỡ tan, bản thân Thích Thiếu Danh đã rất nhanh bỏ chạy ra phía xa. Động tác mau lẹ, biến hóa đột ngột làm tất cả mọi người đều trở tay không kịp, mắt thấy Thích Thiếu Danh sắp sửa đạt được, đường kiếp đột nhiên kêu to lên. Ta có Ô Đàm Thảo. Thân thể Thích Thiếu Danh run lên, xoay mình lại. Tiến vào Vô Hồi Cốc lần này, mục đích chủ yếu của hắn chính là Ô Đàm Thảo. So với nó, Hồng Liên ngược lại còn kém quan trọng hơn. Đáng tiếc Ô Đàm Thảo khó có được, hắn tìm khắp Vô Hồi Cốc cũng không được, chỉ có thể lui lại mà tranh đoạt thứ yếu là Hồng Liên. Không nghĩ tới khoảnh khắc đạt được Hồng Liên lại nghe thấy tiếng hét của đường kiếp. Đột nhiên quay đầu lại, Thích Thiếu Danh nhìn về phía đường kiếp. Thật không? Đường kiếp cũng không nói chuyện, trực tiếp lấy ra một vật từ trong túi giới tử. Ném về phía Thích Thiếu Danh, nói, cho ngươi, đúng là Ô Đàm Thảo, lần cho đi này xứng đáng với chỗ tốt đạt được. Thích Thiếu Danh từng trợ giúp chính mình, hắn không muốn trực tiếp trở mặt với Thích Thiếu Danh, mà dưới loại tình huống này không phải lúc thích hợp để mặc cả mua bán, và lại giá trị của Ô Đàm Thảo cũng không thể đánh đồng cùng với Hồng Liên. Cho nên hắn rất thẳng thắn, trực tiếp ném ra Ô Đàm Thảo. Ô Đàm Thảo một khi đã xuất hiện, Thích Thiếu Danh không thể không tiếp lấy. Mà chỉ cần hắn tiếp lấy, nhất định sẽ ảnh hưởng tới việc chạy trốn, không thể lại rời đi một cách dễ dàng nữa. Lúc này cũng không phải quan hệ mua bán, chỉ là quan hệ cơ hội. Quả nhiên, Thích Thiếu Danh chỉ ngây ra một lúc, cả đám học đồ và băng xương tinh linh đồng thời đánh tới phía Thích Thiếu Danh. Thích Thiếu Danh cắn răng một cái, thân hình lại lóe lên, phù quang phân ảnh chạm lại một lần nữa phát động. 9 bóng người đồng thời chặn đầu chúng nhân, bản thể thì chụp lấy Ô Đàm Thảo. Không ai tranh giành Ô Đàm Thảo này với hắn. Thích Thiếu Danh đã bắt được Ô Đàm Thảo, nhưng giờ muốn chạy thì đã chậm, mọi người đều xông lên, nhiều loại pháp thuật đồng thời đánh về phía này. Thích Thiếu Danh bất đắc dĩ, hắn cũng rất quyết đoán, lúc này thẳng thắn ném Hồng Liên lại cho Đường Kiếp. Hắn vốn không theo đuổi Hồng Liên, cho dù cướp được cũng chỉ dùng để đổi tài nguyên, hiện giờ đã có tài nguyên, liền đem phiền toái này trả lại cho Đường Kiếp. Theo Hồng Liên bay ra, mọi người lại một lần nữa tranh giành kịch liệt, một gốc Hồng Liên nho nhỏ này, tựa hồ giống như một cây cung dục vọng, làm tác động, khơi dậy ham muốn của tất cả mọi người. Mắt thấy Hồng Liên bay tới, Đường Kiếp rốt cục buông an như mộng ra. Ôn Hương Nhuyễn Ngọc trong ngực, lúc này ôm cũng đã ôm đủ rồi, tay vừa buông xuống liền chụp về phía Hồng Liên. Khác với ảo ảnh phân thân của Thích Thiếu Danh dùng để phân tán công kích, Đường Kiếp dựa vào thể chất cứng rắn cường đại của mình để chống đỡ, có vô tướng kim thân thêm vào, cũng không biết có bao nhiêu thuật pháp đã đánh trúng hắn, nhưng Đường Kiếp vẫn không tránh né, như một viên đạn pháo, cứng rắn xông đến bên cạnh Hồng Liên, một tay bắt được. Ngay khi rút tay về, một bàn tay khác cũng vươn ra, bắt lấy cổ tay của Đường Kiếp. Chính là Bành Diệu Long. Hắn dựa vào năng lực hộ thể của cực chiến chân cương, cũng giống như Đường Kiếp, mạnh mẽ cứng rắn lao tới tranh đoạt. Hai người như hai đại lực sĩ, va chạm vào nhau làm bắn ra một luồng sóng khí lan xa xung quanh. Vô tướng kim thân của Đường Kiếp và chạm với cực chiến chân cương của Bành Diệu Long. Vậy mà trong nháy mắt liền vỡ vụn, nhưng khi vô tướng kim thân biến mất, Bành Diệu Long cũng giống như đụng phải tấm sắt liền ngã xuống. Làm sao có thế? Bành Diệu Long gào thét điên cuồng. Pháp thuật của hắn rõ ràng vượt xa Đường Kiếp, nhưng khi đụng độ về lực lượng lại bị Đường Kiếp đánh bại, đây quả thực là chuyện không thể tin nổi. Ngay sau đó, Đường Kiếp đấm một quyền vào mặt băng. Một quyền này mạnh mẽ đánh xuống, mặt băng lập tức nứt ra một cái động lớn. Đường Kiếp đã trốn vào phía trong động, lao vào trong nước. Khốn kiếp! Long đảo khẩn trương, lại liều lĩnh bắn tên liên tục xuống dưới đáy nước. Xoay người một cái, trên người không lưu lại một giọt nước nào. Chỉ có điều nàng vừa mới xuống nước đã cảm thấy một dòng khí vọt về phía mình, trong nháy mắt đánh bay nàng ra ngoài. Sao lại thế này? Long đảo vội gọi. Không rõ lắm. An Như Mộng cũng không hiểu ra sao, chỉ có điều đòn công kích vừa rồi tới quá nhanh, nàng sau khi xuống nước càng không có khả năng duy trì sự linh mẫn lúc bình thường, ngay cả chưa biết chuyện gì xảy ra đã bị đánh bay đi. Đáng chết. Long đảo tức giận đạp mạnh một cước. Hàn đầm này bao trùm toàn bộ thế giới trong động, Đường Kiếp chỉ cần theo bất cứ một lối đi nào cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất để thoát đi, muốn đuổi theo hắn thì không dễ dàng gì. Đúng lúc này, Lưu Uyên đột nhiên nói. Người hầu chạy rồi, nhưng ít nhất vẫn còn thiếu gia. Lời này vừa nói ra, mọi người đồng thời nhìn về phía Vệ Thiên Sung. Vệ Thiên Sung sắc mặt đại biến, Thái Quân Dương đã gọi to. Đi mau. Đường Kiếp nhờ vả hắn, theo lý mà nói đến đây coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hắn không nghĩ vậy. Theo hắn, nếu mình đã cầm thù lao của Đường Kiếp, thì nhiệm vụ bảo vệ của mình vẫn phải chấp hành đến cùng. Lúc này Điệp Lãng kiếm vung lên, Vệ Thiên Sung và Thị Mộng đã xoay người bỏ chạy. Thái Quân Dương, nơi này không có chuyện của ngươi. Diệp Thiên Thương đã xông lại, chém một kiếm về phía Thái Quân Dương. Nói về thực lực, hắn mạnh hơn Thái Quân Dương rất nhiều, chỉ một kiếm đã đẩy lui Thái Quân Dương. Cùng lúc đó Mạnh Thập Tuyết ở phía xa đã vẩy ra một mảnh băng tuyết, ý đồ muốn ngăn cản hai người bỏ chạy. Y Y cũng vung tay lên, một ảo trận đã được bố trí ở phía sau. Cho dù mấy người kia có phá vỡ mắt trận cũng phải hao phí chút thời gian, đó chính là cơ hội để hai người kia chạy thoát. Không nghĩ tới băng xương tinh linh kia cũng gào to một tiếng, băng xương nổ tung, ảo trận vừa mới bố trí kia liền ấm ầm tiêu tan. Lúc này tinh linh và đám học đồ vô hình chung lại liên thủ cùng với nhau. Tiểu hồ nổi giận đùng đùng, chém ra một đòn liệt phong điện quang nhận về phía băng xương tinh linh, lần này băng xương tinh linh không thể né tránh. Thuật pháp của băng xương tinh linh tuy mạnh, nhưng năng lực phòng ngự tự thân nó lại rất bình thường. Chúng phải một chiêu này, lập tức kêu thảm một tiếng, bị đánh bay ra xa, cứ như vậy mà hôn mê ngất đi. Lúc này ảo trận đã bị phá, mắt thấy Vệ Thiên Sung không thể bỏ chạy được. Hàn băng trong hàn đầm đột nhiên cuốn ngược trở lại, một ánh đao như giải lụa, mạnh mẽ đánh về phía mọi người, chính là Đường Kiếp. Đừng kiếp, ngươi còn dám xuất hiện sao? Long đảo mừng rỡ. Mọi người đồng thời chuyển công kích về phía Đường Kiếp. Vệ Thiên Sung còn muốn cứu giúp, Đường Kiếp đã trừng mắt nhìn hắn. Các ngươi còn không mau đi. Thái Quân Dương đã chạy tới chỗ Vệ Thiên Sung nói. Đi mau, ngươi ở lại đây cũng chỉ làm vướng chân hắn thôi. Làm vướng chân? Nghe nói vậy, trong lòng Vệ Thiên Sung ngẩn ra. Hắn tu luyện tới hiện tại, vẫn như cũ chỉ là một kẻ làm vướng chân người khác sao? Một khắc này nhìn tất cả cùng vây công Đường Kiếp, mà Đường Kiếp vốn đã có thể cầm Hồng Liên rời đi một cách an toàn, lại bởi vì mình mà xuất hiện một lần nữa, trong lòng Vệ Thiên Sung vô cùng hổ thẹn. Bị Thái Quân Dương và Thị Mộng lôi kéo, một mạch chạy như điên, hắn đột nhiên buông tay hai người, dừng bước, hô lớn về phía Đường Kiếp. Đường Kiếp, ta sẽ nhớ kỹ tất cả những gì ngươi đã làm vì ta. Ngươi yên tâm, ta về sau nhất định sẽ tự mình cố gắng, tuyệt đối không để cho ngươi thất vọng. Một khắc này trong lòng hắn vô cùng phẫn hận, hận chính mình vô dụng, hận chính mình không tranh giành, chưa bao giờ hắn lại khát khao sức mạnh như lúc này. Nghe nói như thế, Đường Kiếp cũng hơi ngẩn người. Hậu quả là hắn bị Lưu Uyên hung hăng bổ trúng một chưởng. Bất quá hắn vẫn mỉm cười, gật đầu với Vệ Thiên Sung ở phía xa, lộ vẻ đã tiếp thu những lời này. Vệ Thiên Sung lúc này mới lau nước mắt, quay đầu lại cùng với Thái Quân Dương vội vã chạy ra ngoài. Ngay cả Thái Quân Dương nhìn Đường Kiếp bị đánh như bao cát, cũng chậm rãi nói. Đường Kiếp, ngươi đã vượt qua ta nhiều lắm, tuy nhiên cứ chờ xem, một ngày nào đó ra nhất định sẽ vượt qua ngươi. Một khắc này trong lòng của hắn cũng sinh ra vô tận chiến ý. Trong huyệt động, Đường Kiếp cùng các học đồ vẫn còn đang hỗn chiến. Đã không có đại địch băng xương tinh linh, tất cả học đồ chính thức xuống tay rất tàn nhẫn. Đối mặt với công kích của đám người, trong mắt Đường Kiếp không vui không buồn. Tranh giành rồi lại tranh giành, xuống tay tàn nhẫn với người mình như vậy đã mất đi ý nghĩa ban đầu của việc tranh phong rồi, lũ khốn kiếp. Hắn đoạt được Hồng Liên, vốn đã có thể an toàn rời đi, nhưng bởi vì một câu của Lưu Uyên mà bị bức phải xuất hiện lần nữa, nên đối với y cùng căm giận vô cùng. Bởi vậy kẻ đứng mũi chịu sào cũng chính là Lưu Uyên. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Lưu Uyên tức giận. Cũng chỉ là một cái bình vứt đi mà thôi. Đao thế như cầu vồng, đỡ một đòn công kích của đám học đồ, Đường Kiếp đã điên cuồng hung bạo xông tới. Một đao bổ ra, Lưu Uyên cũng nâng đao lên đỡ. Chỉ cảm thấy một đao kia lực lượng lớn vô cùng, đánh bay một đao của y. Bên cạnh, Diệp Thiên Thương đâm một kiếm vào dưới nách Đường Kiếp, sâu vào thịt ba phần. Đường Kiếp hét to đánh ra một chưởng vào người Diệp Thiên Thương. Làm Diệp Thiên Thương bị đánh bay ra ngoài. Mạnh Thập Tuyết cũng xông lên, đánh ra một chiêu băng lăng vào Đường Kiếp làm cho thân hình hắn lảo đảo. Thân ảnh Đường Kiếp cũng chợt lóe lên, bay lên tung một cước, đá Mạnh Thập Tuyết văng ra ngoài. Bên tai lại nổi lên tiếng gió rít, Đường Kiếp đã giơ tay chụp tới, một mũi tên dài bị hắn nắm trong tay, đuôi tên vẫn còn lắc lư, ở trong tay hắn làm gì ra đạo đạo tơ máu. Ngay khi Đường Kiếp bị phân tâm bởi mũi tên này, một chưởng của Bành Diệu Long cũng đánh vào ngực Đường Kiếp. Một đòn mạnh mẽ này khiến Đường Kiếp không chịu nổi, phun ra một ngụm máu lớn, tiếp đó mấy đao của đám học đồ cũng chém lên người hắn. Tuy nhiên Đường Kiếp cũng đánh trả, kim quang trên tay chợt lóe lên, chém vào vai Bành Diệu Long, kim quang nhập vào cơ thể, gần như chém đứt cánh tay của y. Bành Diệu Long kêu lên đau đớn, tung ra một cước ngay giữa bụng Đường Kiếp. Lưu Uyên thấy vậy, mừng rỡ. Đường Kiếp, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta sao? Ngay lập tức lại nhìn thấy Đường Kiếp theo đà vọt tới trước. Lại nhào tới mình như một viên đạn pháp, thân hình trong nháy mắt gia tốc, lập tức liền tới trước người Lưu Uyên, tay phải như đao, đâm thật vào bụng Lưu Uyên. Lưu Uyên không dám tin, kêu lên thảm thiết. Phía sau vô số quang hoa đánh tới, Đường Kiếp đã ôm hắn lăn lộn trên mặt đất. Một mảng lớn pháp thuật ngập trời đánh cho không gian đảo điên, hai người trên mặt tuyết lăn đi vài vòng rồi không động đậy gì nữa. Long đảo cẩn thận đi tới, dùng chân đá đá, thấy không có động tĩnh gì, liền đá mạnh vào hông hắn, muốn lấy đi túi giới tử. Đường Kiếp lật người, ánh đao chợt lóe lên. Long đảo biết răng không ổn, vội vàng lui lại, nhưng đoạn tràng đao đã đâm một lỗ máu trên người hắn. Chỉ là móc câu không vào sâu trong cơ thể hắn, không lôi cả ruột của hắn ra. Ngay sau đó, hàn băng trưởng của Mạnh Thập Tuyết và cuồng phong kiếm của Diệp Thiên Thương cũng đồng thời đánh lên người hắn, làm hắn toàn thân đẫm máu bay ra ngay cả túi giới tử cũng rơi trên mặt đất. Túi giới tử vừa rơi xuống đất, An Như Mộng đã nhẹ nhàng lướt qua, bắt lấy túi giới tử. Nhưng đồng thời Bành Diệu Long cũng đánh ra một quyền. Một quyền này đánh vào mặt đất, một luồng sóng chiều từ mặt đất xông lên, đánh vào An Như Mộng ở giữa, làm nàng kêu thảm, bị đánh bay lên cao. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Gần như cùng lúc, Mạnh Thập Tuyết và Diệp Thiên Thương liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên đồng thời động thủ, một chưởng một kiếm cùng nhau đánh lên người Long Đảo. Các ngươi! Long Đảo vừa sợ vừa giận, bị đánh bay ngay tại chỗ. Hai người Mạnh Diệp liếc mắt nhìn đám người đi theo Long Đảo. Các ngươi còn muốn đánh nữa sao? Long Đảo bị thương nặng, đám người còn lại nhìn nhau, đồng thời lui về phía sau, An Như Mộng lại trực tiếp bay ra khỏi động. Đám người đi theo Lưu Uyên thấy Lưu Uyên đã chết cũng liền trực tiếp chuồn đi. Giữa sân hiện giờ chỉ còn lại Bành Diệu Long và nhóm Mạnh, Diệp hai người. Diệp Thiên Thương cười lạnh, nói: "Bành sư huynh, ta thừa nhận ngươi thần lực vô song, tuy nhiên việc đã đến nước này, những học đồ khác không tính, nhưng bọn ta hai người một, ngươi lại bị thương, cũng không thể chiến thắng. Hiện tại ra băng Diệm Hồng Liên này nhất định là của ta rồi." "Thật thế sao?" Bành Diệu Long cười lạnh, nhìn cánh tay do Đường Kiếp chém bị thương của mình. Một đòn này có uy lực vô cùng lớn, trong khoảng thời gian ngắn, cánh tay này của hắn hẳn là không dùng được rồi. Thở dài, Bành Diệu Long nói: "Ta thừa nhận, lấy một chọi hai thì ta không phải đối thủ của các ngươi." "May mắn, may mắn, người thực sự lấy một chọi hai lại không phải là ta." "Cái gì?" Diệp Thiên Thương ngẩn người, trong lòng chợt động, hắn gào to một tiếng xông về phía trước. Đáng tiếc là vẫn chậm một bước. Một ngón tay thon dài đặt trên lưng hắn, một luồng khí lạnh chợt phun ra, phụt một tiếng, Diệp Thiên Thương phun ra một ngụm máu tươi, bên trong đám máu kia còn mang theo vô số mảnh băng vụn. "Mạnh Thập Tuyết!" Diệp Thiên Thương kêu lên thê lương, ngã nhào xuống đất. Mạnh Thập Tuyết thu hồi ngọc thủ. "Thật xin lỗi, ta với hắn mới chân chính là cùng một phe. Ngươi cùng với hắn, hắn có thể cho ngươi cái gì?" Diệp Thiên Thương giống giận. "Dù sao so với những gì ngươi cho thì còn nhiều hơn. Chim khôn chọn cây mà đậu. Bất luận là thực lực, tin tưởng hay là giao tình thì ta cũng đều hơn hẳn ngươi. Mạnh muội sao lại không giúp ta cơ chứ?" Bành Diệu Long đắc ý cười nói. Rất nhiều người thấy hắn chiến đầu cương mãnh, liền cho rằng người này ngốc nghếch, nhưng lại chưa có ai dùng óc mà nghĩ, hắn dựa vào cái gì để trải qua hàng loạt trận chiến mà vẫn còn sống đến hiện tại. Hắn cùng Mạnh Thập Tuyết mấy năm trước đã có nhiều lần cùng nhau trải qua nhiều chuyện, giao tình sâu đậm, tâm đầu ý hợp, mà không biết mối giao tình đó lại phát huy tác dụng lớn vào một ngày này. Hiện giờ Lưu Uyên đã chết, Đường Kiếp, Diệp Thiên Thương trọng thương, Long Đảo, An Như Mộng bỏ trốn, Bành Diệu Long hắn chính là chúa tể trong Hàn Băng Quật này, lấy băng Diệm Hồng Liên dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến đây, Bành Diệu Long cũng không khỏi kích động, bước vội về phía túi giới tử, nhanh chóng chụp tới. Đúng lúc này, một tiếng cười lạnh như băng đột nhiên vang lên. "Thú vị, thú vị, đúng là đã xem được một vở kịch thật hay." Bàn tay đưa ra chụp túi giới tử của Bành Diệu Long chợt cứng đờ. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy băng xương tinh linh khi trước bị lôi quang nhận của tiểu hồ đánh hôn mê, nay lại một lần nữa đứng lên. Bành Diệu Long chớp mắt liên tục. "Tinh vật xảo quyệt, quả là danh bất hư truyền. Xem ra khi nãy ngươi cố tình tỏ ra yếu thế, dẫn dụ chúng ta tự chém giết lẫn nhau. Cho dù đoán được, các ngươi cũng không chém giết như thế sao?" Bành Diệu Long bĩu môi không nói chuyện. "Đúng vậy. Đám học đồ không phải là kẻ ngu, đối với quỷ kế của băng xương tinh linh này, bọn họ chưa chắc đã không nhận ra. Nhưng có vài việc không phải cứ phát hiện là có thể giải quyết ngay. Một đạo lý đơn giản nhất. Băng xương tinh linh có hồng liên, cũng chỉ biết đem thả vào trong đầm, hấp thụ tinh hoa, còn đám học đồ có được hồng liên, chắc chắn sẽ mang đi, làm những người khác vĩnh viễn mất đi cơ hội. Bởi vậy, nếu như có ai chiến thắng trong lần này, đám học đồ bằng lòng để băng xương tinh linh thắng, chứ không bao giờ tình nguyện để cho kẻ khác được lợi. Bởi nếu băng xương tinh linh thắng, bọn họ còn có cơ hội. Còn nếu học đồ khác chiến thắng, bọn họ liền mãi mất đi cơ hội. Chính bởi nguyên nhân này, cho dù biết rõ băng xương tinh linh có thể vẫn đang lừa dối, đùa bỡn, bọn họ vẫn không có lựa chọn nào khác, phải tự giết lẫn nhau để tranh đoạt. Lúc này Bành Diệu Long nhặt túi giới tử lên, lạnh lùng nói. Bọ ngựa rình ve, chim sẻ đứng đằng sau, đạo lý này quả không sai. Tuy nhiên rốt cục ai chim sẻ thì vẫn còn phải dùng nắm đấm mới biết được. Tinh vật, tuy rằng ngươi giả chết dẫn dụ chúng ta chém giết lẫn nhau, nhưng mấy lần bị thương trước chắc chắn không phải là giả, thân thể của ngươi cũng không mạnh mẽ. Những tổn thương này đối với ngươi hẳn là ảnh hưởng không nhỏ đúng không? Nơi này không gian chật hẹp, không thuận lợi thi pháp, ngươi lại không thể rời xa băng cung, thực lực lại bị ảnh hưởng thêm nữa. Trận chiến này ai thắng ai bại thì vẫn còn khó nói lắm. Nghe những lời này, băng xương tinh linh cũng trầm mặc. Bành Diệu Long nói không sai, vì để đám học đồ tin là mình không địch lại nên mấy lần bị thương trước của nó đều là thật. Mà trải qua một trận chiến như vậy, băng cung tổn hại, linh khí bị tiêu hao rất lớn, địa hình nơi này lại không thích hợp cận chiến. Nó hiện giờ, ngay cả ba thành thực lực lúc toàn thịnh cũng đều chưa đến. Chỉ có điều hồng liên là thứ có liên quan đến việc tu luyện cả đời của nó, dù thế nào cũng không thể để kẻ khác cướp đi. Thời khắc này mắt nó lộ hung quang, hung ác nói. Ngươi cho rằng không có băng tuyết cung là, ta không có cách nào đối phó với các ngươi sao? Cơ thể nó lấp lánh quầng sáng, băng trượng trong tay biến hóa thành một thanh băng tinh trường kiếm, đâm một kiếm tới Bành Diệu Long. Chỉ có điều nó cường pháp mà nhược thể. Một kiếm này đâm ra nhìn quả thực có vẻ rất yếu nhược. Sắc mặt Bành Diệu Long thận trọng, thấy một kiếm yếu nhược này đâm tới lại không trực tiếp chống đỡ, mà lui ngược về phía sau, nói với mấy học đồ bên người. Xử lý nó. Mấy học đồ kia cam chịu để hắn sai khiến, đã xông lên phía trước, một người trong đó cười to. Tinh vật chơi kiếm. Cũng lạ đấy. Thuận tay một kiếm vung lên, đang muốn chém bay băng xương tinh linh kiếm trong tay tinh vật, lại chỉ nghe keng một tiếng. Hai kiếm chạm nhau, băng xương tinh linh kiếm kia bị đẩy ra, kiếm của tên học đồ cũng đột nhiên tách ra đại lượng băng hoa, dọc theo thân kiếm một đường lan ra, nháy mắt đóng băng toàn thân thể hắn. Ngay sau đó băng xương tinh linh đánh một chưởng vào người tên học đồ kia, sau một tiếng nổ lớn, thân thể tên học đồ kia đã chia năm xẻ bảy. Tiểu đồ, một học đồ hét lên thất thanh, phẫn nộ phát ra một đạo thuật pháp về phía băng xương tinh linh. Không ngờ băng xương tinh linh lại không tránh né, chỉ hừ một tiếng. Ngưng băng tuyết, tố thần khu. Hào quang băng tuyết trên người nàng ngưng tụ, nguyên bản chỉ là một người nhỏ bé nhưng lại dần trưởng thành, lớn bằng người bình thường, thân hình cũng trở nên linh hoạt hơn. Đây là thủy diệu chuyển sinh thuật, cẩn thận. Mạnh Thập Tuyết hoảng sợ kêu lên. Nàng chủ tu băng tuyết công pháp, hiểu quá rõ ràng đối với thủy diệu chuyển sinh thuật này. Nước vốn vô hình, nổi danh về sự mềm mại uyển chuyển. Thủy diệu chuyển sinh thuật lại là một pháp thuật dựa trên cơ sở hy sinh năng lực, biến thứ mềm mại trở nên cứng rắn như thép luyện trăm lần. Dùng lực lượng băng tuyết để đúc lại thân thể, nâng cao năng lực cận chiến lên một mức rất cao. Sau khi mất đi băng cung, đám đệ tử đã không cho nó cơ hội để thi pháp, băng xương tinh linh này cũng ngang nhiên lựa chọn phương pháp cường công. Trong thời gian thân thể biến lớn, tốc độ của nó tăng lên rất nhiều, tinh vật phiêu hốt bất định giống như quỷ mị, trường kiếm lúc ẩn lúc hiện, nó hét to đánh về phía một tên đệ tử. Giết người trước tiên, tên đệ tử kia chỉ kịp vung kiếm ra một chút, chỉ thấy băng tuyết đã dọc theo thân kiếm mà lan đến. Nhanh chóng làm hắn đóng băng, băng xương tinh linh liền đó cũng đánh ra một chưởng, bức tượng băng bị đánh thành phấn vụn trong nháy mắt. Đao kiếm đồng loạt chém về phía băng tinh, thân hình nó vội vàng lui lại, hai con sói băng cự đại liền xuất hiện phía sau nó, đây cũng là con bài băng xương tinh linh che giấu, trước khi thi triển thủy diệu chuyển sinh thuật. Hai con sói băng đồng thời xuất hiện, băng tinh đã chuyển hướng sang một người khác. Lần này giết ngươi. Trong băng tuyết bay múa, lại một người nữa ngã xuống. Băng xương tinh linh giết người xả giận. Kích phát hung tính, băng tinh kiếm lúc này lại đâm thẳng vào Bành Diệu Long. Bành Diệu Long giống to xuất quyền, quyền phong đánh xuống ầm ầm, băng tinh kiếm lại không thể tới gần người hắn. Người này vừa luyện pháp, vừa luyện thể, pháp thể song tu, một thân thần lực kinh người, nếu như không có đường kiếp, ở Tẩy Nguyệt học viện, cũng không kiếm nổi người tranh vị trí đệ nhất luyện thể cường nhân với hắn. Băng tinh kiếm kia tuy sắc bén nhưng cũng không làm gì được, kiếm quang chém xuống, một tia băng tuyết sắc bén xẹt qua làn da Bành Diệu Long. Nhưng cũng tự động tiêu tán khi Bành Diệu Long vận chuyển khí huyết. Nhưng cho dù thế, Bành Diệu Long cũng vẫn cảm thấy toàn thân cứng đờ. Trong lòng âm thầm khiếp sợ sự lợi hại của băng tinh kiếm, liền vội vàng thối lui. Đồng thời trên hai tay đã xuất hiện một đôi bao tay đen xì. Đôi bao tay này xuất hiện, Bành Diệu Long mới chính thức thể hiện được toàn bộ thực lực của mình. Thiết quyền nện xuống ầm ầm, khí lưu như trụ, điên cuồng đập vỡ băng tinh. Đánh cho băng xương tinh linh kia cũng phải biến sắc. Khí cơ khiên dẫn. Ngưng hư hóa thực, thì ra ngươi đã có thể thăng cấp lên cảnh giới thoát phàm. Thừa lời. Lão tử đợi chính là ngày này. Bành Diệu Long cười lớn, nói. Thì ra tu vi của Bành Diệu Long này, sớm đã có thể đạt tới mức dẫn động khí cơ. Ngưng hư hóa thực, chỉ cần cuối cùng khai thông nối liền với thiên địa là, có thể đạt tới cảnh giới thoát phàm. Mà đã đi tới một bước này, khoảng cách tới thoát phàm chỉ còn là một bước ngắn. Loại cảnh giới này tự nhiên không thể hiện tại vừa mới đạt được. Chỉ có thể nói Bành Diệu Long khi trước sớm đã đạt tới, chỉ có điều hắn vẫn một mực áp chế bản thân không thăng cấp mà thôi. Đối với Bành Diệu Long mà nói, thoát phàm và linh đài mặc dù là hai loại cảnh giới, nhưng khi tiến vào thoát phàm, cũng có nghĩa là tiến vào một cấp độ khác. Trong cái cấp độ đó, với thực lực của hắn cũng còn xa mới có thể xưng hùng được. Để đảm bảo cho ưu thế dẫn đầu của mình, tạm thời áp chế cảnh giới của mình cũng không phải là chuyện hiếm thấy. Những việc như vậy, trước kia Lý Hoa Niên cũng đã từng làm. Thậm chí rất nhiều đệ tử đều cũng đã làm. Trước khi có được thực lực nhất định, rất nhiều người đều thà làm đầu gà chứ quyết không làm đuôi phượng, cũng chỉ có những người không có đủ thực lực, mới có thể vì cảnh giới mà tận lực theo đuổi, hạng người như Bành Diệu Long, thứ hắn theo đuổi lại vĩnh viễn là sự tối đa hóa lợi ích. Chính bởi vì không vào thoát phàm, hắn mới có thể tham dự chân truyền chi tranh lần này, trở thành người có thực lực mạnh nhất trong đám đệ tử lần này. Cho dù vậy, hắn vẫn lôi kéo Mạnh Thập Tuyết theo phe mình, có thể thấy được tâm tính trầm ổn, làm việc điềm đạm. Chắc chắn, giờ phút này hắn toàn lực ra tay, khí cơ khiên dẫn, linh triều cuồn cuộn, mặc dù vẫn không thể nối liền với thiên địa, nhưng cũng đã đạt tới mức điều khiển được linh triều dễ dàng. Hơn nữa bản thân hắn lại là cận chiến cường nhân, thời khắc này toàn lực phát huy, lại giống như vũ bão, ngang nhiên cứng rắn chặn lại công kích của băng xương tinh linh. Hơn nữa bên cạnh còn có đám người Mạnh Thập Tuyết hỗ trợ, trong lúc nhất thời lại có thể áp chế băng xương tinh linh, làm nó không có sức phản công. Băng xương tinh linh, tuy dùng phương pháp lấy thủy diệu chuyển sinh thuật để tăng cường cho bản thân, nhưng nó rốt cục cũng không phải cường nhân cận chiến trời sinh, so cứng với bành diệu long không khác gì dùng ngắn đo dài, cho dù có băng tinh kiếm nơi tay cũng không thể áp chế nổi hắn. Mắt thấy bành diệu long càng đánh càng hăng, đúng lúc này, Diệp Thiên Thương vốn cách đó không xa đột nhiên bay lên, một kiếm đâm về ngực của bành diệu long. Mạnh Thập Tuyết biến sắc, kêu to. Diệu Long, cẩn thận. Bành Diệu Long dũng mãnh đánh trở lại một quyền, ngay giữa mũi kiếm của Diệp Thiên Thương, kiếm kia bị hắn đánh gập, lực lượng khổng lồ đánh bay Diệp Thiên Thương ra xa. Nhờ thế, băng xương tinh linh cũng chớp lấy thời cơ, băng tinh kiếm phát ra một đạo cầu vồng, đánh trúng Bành Diệu Long. Cho dù Bành Diệu Long có cực chiến chân cương hung mãnh, cũng không ngăn được sự xâm lấn của lực lượng băng tuyết, hắn thét to một tiếng ngã xuống, toàn thân trên dưới trong nhát mắt đã phát ra vô số vụn băng, trong lúc nhất thời không thể đứng dậy ngay được. Khốn kiếp! Bành Diệu Long tức giận kêu to. Hắn không nghĩ tới Diệp Thiên Thương vẫn còn dư lực đánh lén mình, một nước cờ sai, cả ván đều thua. Ngay sau đó, băng xương tinh linh lại động thân, một kiếm liền chém chết một tên đệ tử. Lúc này một đám đệ tử đã bị đuổi giết gần như sạch sẽ, không còn mấy người có thể tiếp tục đứng trên mặt đất, duy chỉ có Mạnh Thập Tuyết là không bị trọng thương, chỉ có điều với lực lượng của một mình nàng, muốn đối kháng với băng xương tinh linh là chuyện không có khả năng. Thấy mọi người đều thê thảm, băng xương tinh linh kiêu ngạo, ngông cuồng cười lớn. Đám nhân loại các ngươi, thực lực mạnh, chiến thuật nhiều, duy chỉ có một vấn đề, chính là không đoàn kết. Trận chiến này, vẫn là ta chiến thắng. Đánh bại được đám đệ tử tinh nhuệ này thì đám đệ tử còn lại kia, dù có nhiều hơn nữa nó cũng không sợ. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Thật vậy sao? Ta thấy cũng chưa chắc đâu. Một người chậm rãi đứng dậy. Đừng kiếp. Bành Diệu Long và Mạnh Thập Tuyết cùng nhau lên tiếng kinh hô. Người nói chuyện, đúng là Đường Kiếp. Hắn toàn thân trên dưới toàn là máu tươi, giờ phút này đứng đó lại dường như không có việc gì, đang lạnh lùng nhìn băng xương tinh linh. Chỉ bằng ngươi, thương thế nặng như vậy, còn muốn đánh nữa sao? Băng xương tinh linh cười thoải mái. Đường Kiếp nhìn thân thể của mình, lắc đầu nói. Những tổn thương này, nếu là ở trên người ngươi, ngươi có lẽ cùng không xong rồi. Chỉ là, ta và ngươi không giống nhau. Khi nãy hắn bị thương quả thực không nhẹ. Nhưng trải qua một phen giả chết cũng đã tốt lên rất nhiều, tuy vẫn còn thương thế, nhưng vẫn còn dư sức để liều mạng. Thời khắc này đoạn trường đao vung lên, mang theo tiếng gió rít gào, quả nhiên vẫn còn có thể đánh một trận. Mạnh Thập Tuyết mừng rỡ, kêu lên. Đường sư đệ, chúng ta cùng nhau, trước hết giải quyết băng tinh này rồi chuyện gì để sau hãng nói. Nàng và băng tinh này giống nhau, pháp thuật băng hệ tuy cường đại, nhưng cũng không thích hợp cho cận chiến, bởi vậy. Từ trước đến giờ, trong chiến đấu đều do Bành Diệu Long che gió chắn mưa cho nàng, nàng thì phụ trách thi triển thuật pháp để công kích. Hiện giờ Bành Diệu Long bị thương, nàng liền lập tức lôi kéo Đường Kiếp, tâm tư coi như cũng nhạy bén. Hơn nữa Bành Diệu Long cũng là người luyện thể, ở một trình độ giống như Đường Kiếp, chỉ cần cho hắn thời gian là có thể khôi phục cực nhanh, đến lúc đó ai thắng ai bại cũng không thể biết được. Được, Đường Kiếp đã kêu to, trước tiên bắn ra một nguyên khí châm về phía băng xương tinh linh, đồng thời che chắn phía trước Mạnh Thập Tuyết. Mạnh Thập Tuyết thấy hắn đồng ý hợp tác, trong lòng mừng rỡ, vội vàng tới gần phía sau Đường Kiếp. Ngay lúc đến sau lưng Đường Kiếp, Bành Diệu Long đột nhiên thét lớn. Thập Tuyết, cẩn thận! Cái gì? Mạnh Thập Tuyết ngẩn ra, chỉ thấy Đường Kiếp đột nhiên xoay người, một tay đặt trước ngực nàng. Một chưởng này đánh trên người nàng, gần như đánh nát cả lục phủ ngũ tạng. Mạnh Thập Tuyết hộc máu tươi, bắn ra bên ngoài, ngã xuống đất, không đứng dậy nổi. Đường Kiếp, ngươi! Khóe mắt Mạnh Thập Tuyết như muốn nứt ra. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến thời điểm này Đường Kiếp sẽ lại ra tay với nàng. Xin lỗi, Mạnh sư tỷ, trận chiến này ta không cần đến ngươi. Đường Kiếp chậm rãi thu tay, lạnh lùng nói. Băng xương tinh linh cười lớn xông lên, lúc này Đường Kiếp đang quay lưng lại với chính mình. Chỉ cần một kiếm này đâm trúng hắn, cho dù hắn có năng lực lớn hơn nữa, cũng khó mà chống lại lực lượng đóng băng vô tận của mình. Đường Kiếp cũng không quay lại, chỉ có cười lạnh một tiếng. Tiếng cười lạnh này lọt vào tai băng xương tinh linh. Trong lòng nó đột nhiên chấn động, một cảm giác nguy cơ cường đại bỗng dưng tràn đến. Trong lòng nó biết không hay, nhưng muốn trốn đi thì cũng đã muộn. Một bàn tay tối đen đột nhiên nhô ra khỏi ngực băng xương tinh linh, nhấc cả thân thể nó lên. Băng xương tinh linh hét lên thê thảm. Nó cố gắng xoay người lại, kiếm cầm trong tay muốn đâm ra nhưng thế nào cũng không làm được. Cố gắng nghiêng đầu sang một bên, nó nhìn thấy một tồn tại hết sức cao lớn, toàn thân đều bị bao phủ trong lớp vải đen, không thấy dung mạo. Cái này, như thế nào? Có thể. Băng xương tinh linh thì thào mấy chữ. Rõ ràng chỉ thấy có đám đệ tử này tới đây. Tại sao? Tại sao trong hàn đầm này lại còn có người khác nữa? hắn lại có thể ẩn ấp trong hàn đầm lâu như vậy sao? Nghi hoặc trong lòng chợt dâng lên, cùng lúc đó, Đường Kiếp đã nhanh chóng xoay người, đoạn trường đao bổ mạnh xuống, lại một lần nữa chém vào cánh tay của băng xương tinh linh, lại một cánh tay nữa bị chém bay. Ta sẽ không chết ở đây. Tinh vật này khàn giọng, gào thét điên cuồng. Tuy trọng thương, nó vẫn ngang nhiên dùng toàn bộ lực lượng, ngay sau đó, từ trong cơ thể nó bùng nổ ra vô số hàn quang, thổi quét ầm ầm bốn phía, một đòn này đánh bay cả Đường Kiếp và tồn tại ở phía sau. Gió lốc làm miếng vải che trên mặt bị tốc lên, băng xương tinh linh nhìn rõ khuôn mặt dưới miếng vải đen đó, thì thào. Thì ra là quỷ vật này. Đường Kiếp gầm lên giận dữ, lấn át hoàn toàn tiếng nói của băng xương tinh linh, đồng thời đánh ra một chưởng mãnh liệt, trực tiếp làm Bành Diệu Long và Mạnh Thập Tuyết choáng váng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tồn tại che giấu dưới lớp vải đen kia chính là quỷ vệ do Đường Kiếp chế tạo. Từ lúc Long Đảo đánh lén mình, Đường Kiếp đã âm thầm triệu hồi quỷ vật, ra lệnh cho nó nằm sấp trong nước, tìm cơ hội lén tập kích. Lúc trước An Như Mộng nhảy xuống nước đuổi theo, cũng chính là bị một đòn của quỷ vệ đánh ra. Giờ phút này quỷ vệ kia lại một lần nữa xông lên, một chảo chụp lấy nó. Băng tinh kiếm chém nghiêng xuống, chém vào cánh tay của quỷ vệ, nhưng đúng lúc đó, một cánh tay khác lại một lần nữa đâm xuyên vào cơ thể băng tinh. Quỷ vệ này là dùng cự viên yêu thú để luyện thành. Sau khi trở thành quỷ vệ, công kích liền trở nên sắc bén vô cùng. Ngay cả Đường Kiếp với thành tựu kim thân cũng phải chống cự một cách khó khăn. Càng đừng nói đến thân thể yếu ớt của băng xương tinh linh này. Một đòn này lại xuyên qua bụng của nó. Băng xương tinh linh thét dài thê thảm. Băng tinh kiếm mạnh mẽ đâm vào thân thể quỷ vệ kia. Răng rắc vài tiếng đã đóng băng toàn bộ thân thể quỷ vật. Nhưng khi một kiếm này đâm ra, lại một cánh tay nữa hung hăng đâm vào cơ thể nó. Lần này là tay của Đường Kiếp. Băng xương tinh linh thổ huyết, nhìn cánh tay của Đường Kiếp xuyên qua ngực mình, cánh tay này đang nắm lấy vật yếu hại nhất trong cơ thể nó, tinh hạch. Không! Băng xương tinh linh rên rỉ tuyệt vọng. Bàn tay kia rút lại, đã lôi tinh hạch cứng rắn ra từ trong cơ thể nó. Đường Kiếp tiện tay ném đi, băng tinh bị quăng sang một bên, hào quang trong mắt nó ảm đạm, chưa kịp rơi xuống đất đã tan thành bọt nước, duy nhất chỉ có thanh băng tinh kiếm kia rơi xuống cắm vào mặt đất. Băng xương tinh linh, chết! Đánh xong một đòn này, Đường Kiếp lúc này mới thở dài một hơi. Băng xương tinh linh này cũng thật khó chơi, dưới tình huống như vậy lại vẫn có thể liều chết phản kích, dưới tác dụng của băng tinh kiếm, ngay cả quỷ vệ đều bị trọng thương. Nếu cho Đường Kiếp đủ thời gian, hắn cũng không phải không thể chữa trị cho quỷ vệ này. Tuy nhiên ngẫm nghĩ một chút, Đường Kiếp cũng đành bỏ đi. Lúc này hắn bước lên phía trước, nhẹ nhàng đặt một chưởng trên người quỷ vật bị đóng băng. Một tiếng nổ lớn, quỷ vật nổ tan thành bột mịn, tan biến bên trong hàn đầm. Đến giờ, quỷ vật này xem như đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Nhìn xung quanh đã không có người nào còn tỉnh táo, Đường Kiếp xuất ra một quyền kim tuyến, đánh bay hoa cỏ cùng băng tuyết phía xa, thu hồi túi giới tử, chậm rãi nói. Kết thúc rồi. Thân hình khẽ động, liền rời đi theo một nhánh hành lang khác. Nắng mới lên chiếu xuống mái hiên đào nhiên cư, vẩy ra một mảnh hào quang ấm áp, Đường Kiếp đang ngủ ngon lành trên giường của mình. Cho đến khi một tiếng đập cửa dồn dập làm hắn bừng tỉnh. Vệ Thiên Sung ở bên ngoài liều mạng đấm thùng thục vào cửa, la to. Đường Kiếp, mở cửa. Bất đắc dĩ mở mắt, Đường Kiếp nhìn Tiểu Hồ đang nằm sấp trên người mình, giống như một con chó nhỏ, đang thè lưỡi liếm mặt hắn một cách nhiệt tình. Được rồi, bảo Nhi ngoan, đừng quấy nữa. Đường Kiếp vỗ vỗ Tiểu Hồ để nó nhảy xuống đất, chạy đi chơi cùng y. Lúc này hắn mới thản nhiên đứng dậy, đi mở cửa cho Vệ Thiên Sung. Sớm như vậy tới tìm ta làm cái gì? Còn sớm cái gì, giờ tị rồi đó. Vệ Thiên Sung kỳ quái hỏi. Không phải giờ này ngươi mới dậy đấy chứ? Đường Kiếp quay đầu lại nhìn đồng hồ cát trên bàn, quả nhiên đã qua giờ tị rồi. Hắn lắc đầu cười khổ. Quả nhiên hôm nào không gặp nguy hiểm, tinh thần cũng buông lỏng, cảm giác ngủ cũng thật là ngon. Từ khi hắn tu luyện tới nay, đã rất lâu rồi không được như đêm qua, không phải làm việc gì cả, chỉ có an tâm mà ngủ một giấc. Trở về từ Vô Hồi Cốc đã là chuyện của đêm qua. Sau trận chiến tranh đoạt trong động Hàn Băng, bởi thời gian cho đến ngày kết thúc vẫn còn mấy ngày, Đường Kiếp nán lại trong cốc đủ ngày mới rời đi. Một mặt là để thu thập một chút tài nguyên giao nộp cho môn phái, vì dù sao cũng phải đưa cho môn phái một vài chỗ tốt, bằng không thì hiện tại có nói cũng không được, mặt khác cũng là để chuẩn bị cho sự rời đi của Vệ Thiên Sung. Nhận phải giáo huấn lần trước, sau khi Đường Kiếp đắc thủ, Vệ Thiên Sung liền lập tức xin rời khỏi cốc, quay trở lại học viện trước chúng nhân một bước. Hiện giờ trên người hắn không có Hồng Liên, mọi người cũng không ngăn cản hắn mà đều tìm kiếm Đường Kiếp khắp cốc. Đợi đến ngày cuối cùng, Đường Kiếp rốt cục mới rời khỏi cốc. Vừa ra khỏi cốc, Đường Kiếp liền cưỡi Tiểu Hổ, bay thẳng tắp về hướng Tẩy Nguyệt học viện. Đám đệ tử muốn nửa đường chặn cướp cũng quên rằng Đường Kiếp có thể bay đuổi theo cũng chỉ có Điện Quang Hổ, vậy nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Kiếp bay mất, hoàn toàn mất đi hy vọng. Sau khi đem Hồng Liên giao cho Vệ Thiên Sung, Đường Kiếp trở về, đặt lưng là ngủ, vừa cảm giác ngủ đến hiện tại, không ngờ lại khiến Vệ Thiên Sung náo trời động đất tìm đến tận cửa trước. Sao rồi? Giao nộp Hồng Liên rồi sao? Đường Kiếp hỏi. Tất nhiên rồi, ngươi không được nhìn sắc mặt tên nam thượng sư kia đâu, tái mét cả lại. Vệ Thiên Sung cười ha hả, nói. Lúc này hắn cũng đã hiểu được, người vẫn âm thầm hy vọng hắn thất bại, chính là tên nam thượng sư kia. Vốn hắn đêm qua đã phải đi nộp lại rồi, kết quả Nam Bách Thành kiếm cơ thoái thác, không gặp được. Đáng tiếc dù lão có trì hoãn thế nào cũng vô dụng, sáng sớm hôm nay, Vệ Thiên Sung liền giết đến cửa trước, giao nộp Hồng Liên. Đối mặt với tình huống này, Nam Bách Thành tuy không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận. Đưa xong thì được rồi, còn qua đây quấy rầy ta làm gì? Đường Kiếp tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Hắn khó khăn lắm mới cho bản thân được một ngày nghỉ ngơi, vì vậy đối với sự quấy rầy của Vệ Thiên Sung tỏ ra rất không hài lòng. Vệ Thiên Sung gãi gãi đầu, nói. Là thế này, có chuyện ta phải nói cho ngươi biết. Chuyện gì? Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, vị nam thượng sư lại lôi kéo ta, nói chuyện một hồi. Nói chuyện? Nói cái gì? Đường Kiếp ngẩn người, tâm niệm thay đổi thật nhanh, đã tỉnh ngộ. Có phải hắn khuyên ngươi bỏ qua chân truyền? Đúng vậy. Vệ Thiên Sung gật đầu. Hắn hứa cho ngươi chỗ tốt gì? Trong lòng Đường Kiếp chợt động. 3 vạn tiền. Vệ Thiên Sung trả lời. 3 vạn tiền, cho dù với một vị thượng sư, cũng coi như là khá hào phóng rồi. Đường Kiếp chụp lấy bả vai Vệ Thiên Sung kêu lớn. Đừng có nói với ta là ngươi đáp ứng rồi đấy nhé. Hắn vì Vệ Thiên Sung mà cực cực khổ khổ tranh đoạt chân truyền, tuyệt đối không phải để bán nhiệm vụ này để lấy mấy vạn linh tiền. Lúc này hắn thật sự lo lắng Vệ Thiên Sung sẽ đáp ứng Nam Bách Thành, mặc dù Vệ Thiên Sung chưa nói, nhưng Đường Kiếp vẫn có thể tưởng tượng, Nam Bách Thành đồng ý trả cái giá 3 vạn linh tiền, chỉ sợ cũng không thiếu vừa dụ dỗ vừa uy hiếp. Chẳng hạn như nếu ngươi không đáp ứng ta, ta nhất định sẽ phán ngươi không thể thành công, kết quả là ngươi cái gì cũng không chiếm được, còn nếu như ngươi đáp ứng, thì có thể lập tức có được 3 vạn linh tiền này, lại có mối quan hệ thân thiết với thượng sư ta đây. Mua bán bình thường đều không thể vừa uy hiếp vừa dụ dỗ. Nhưng khi thương lượng với người khác, đó mới là phương pháp thuận lợi, hiệu quả. Lấy tâm tính của Vệ Thiên Sung, nếu như bị Nam Bách Thành liên tục dọa sợ mà chấp nhận, thì cũng không phải chuyện gì hiếm lạ. Ngay khi nghĩ đến điểm này, trong lòng Đường Kiếp cũng liền nhảy dựng lên. Vệ Thiên Sung lại cười nhẹ, nói. Nếu như là trước kia, có lẽ ta quả thực đã bị hắn hù dọa rồi. Ý ngươi là? Đường Kiếp kinh ngạc nhìn hắn. Vệ Thiên Sung đã nghiêm mặt nói. Ta tới đây là để nói cho ngươi biết việc này đây. Nhiệm vụ chân truyền, ta nhất định phải đạt được, mặc kệ địch nhân của chúng ta dùng thủ đoạn gì, ta cũng sẽ không tiếp tục trốn tránh nữa. Ngươi cự tuyệt. Đường Kiếp quả thực không thể tin được vào tai mình, tên này từ khi nào trở nên kiên định như vậy? Đúng vậy, ta cự tuyệt. Vệ Thiên Sung lớn tiếng trả lời. Một trận chiến ở động Hàn Băng, ta không thể hỗ trợ, ngược lại còn làm liên lụy tới ngươi, khiến ngươi vốn có thể rời đi lại vì ta mà phải quay lại đánh giết. Đường Kiếp. Mặc dù ta là thiếu gia của ngươi, nhưng ta cũng biết ngươi đang liều mạng vì ta. Nhiệm vụ này, là ngươi dùng tính mạng để ta tranh thủ rời đi, ta không có tư cách gì từ bỏ nó cả. Ngươi, Đường Kiếp nghe được cũng giật mình. Ngày đó hắn xông ra cứu Vệ Thiên Sung, tình hình chiến đấu khẩn cấp, cũng không hề biết hành động của mình đối với tâm lý của đám Vệ Thiên Sung, và Thái Quân Dương có ảnh hưởng lớn đến mức nào, cho đến lúc này, nghe được từ chính miệng Vệ Thiên Sung nói ra, hắn mới có thể hiểu được. Vệ Thiên Sung tiếp tục nói. Ta tới đây là muốn nói cho ngươi biết. Nam Bách Thành hắn uy hiếp ta, nói nếu ta không đáp ứng, nhất định sẽ làm nhiệm vụ thứ ba của ta thất bại. Ta thừa nhận, ngay lúc đó quả thật có chút sợ hãi, đã có lúc ta nghĩ sẽ đáp ứng hắn. Nhưng sau ta lại nghĩ, nếu như là Đường Kiếp ngươi ở đó, ngươi sẽ làm như thế nào? Đường Kiếp lạnh lùng nói. Ta sẽ nói để hắn biết. Ngươi muốn làm gì là việc của ngươi, ta muốn làm gì là việc của ta. Có bản lĩnh thì xuống ngựa lại đây, ta tiếp hết. Vệ Thiên Sung lè lưỡi. Ta không có mạnh miệng như thế, chỉ là ta biết ngươi sẽ không đáp ứng. Cho nên, việc ngươi không đáp ứng, ta cũng sẽ không đáp ứng. Cho nên ngươi liền cự tuyệt. Đúng. Vệ Thiên Sung nói như đinh đóng cột, hắn vỗ lồng ngực của mình, lớn tiếng trả lời. Có lẽ ta còn có chút sợ hãi, nhưng chỉ cần cho ta thời gian, ta nhất định sẽ giống như ngươi. Đừng kiếp, ta muốn tất cả mọi người biết rõ, Vệ Thiên Sung ta không phải là phường già áo túi cơm. Ngươi mà chịu giúp, Vệ Thiên Sung ta nhất định sẽ trở nên nổi bật trong tương lai. Hắn lớn tiếng nói xong, từng chữ âm vang, Đường Kiếp nghe được cũng cảm thấy xúc động. Nhìn vẻ mặt kiên định của Vệ Thiên Sung, Đường Kiếp lẩm bẩm nói. Tiểu thiếu gia, ngươi rốt cục cũng trưởng thành rồi. Tương lai, có lẽ vẫn còn lắm gập ghềnh, nhưng nhìn Vệ Thiên Sung ngày càng trưởng thành, Đường Kiếp cũng liền có thêm lòng tin điều quan trọng nhất vẫn là tự thân cường đại. Những vật ngoại thân khác, dù quý giá cỡ nào, cũng vĩnh viễn không trọng yếu bằng một trái tim trưởng thành. Hai người trò chuyện một lúc, đều đề cập đến phương diện tiến độ tu luyện của Vệ Thiên Sung, chỉ điểm hắn một chút và chú ý hắn chuyện về sau, Vệ Thiên Sung liền phải rời đi. Lúc sắp đi, Vệ Thiên Sung đưa cho Đường Kiếp một cái bọc. Suýt nữa quên mất cái này. Đây là cái gì? Đường Kiếp nhìn gói to trong tay, kỳ quái hỏi. Đây là một cái gói bọc bằng gấm vóc, nặng trịch, cũng không biết là thứ gì. Vệ Thiên Sung lại không trả lời, chỉ thần bí nháy mắt với Đường Kiếp, nói. Mẹ ta đưa cho ngươi, ngươi xem qua là biết ngay thôi. Nói xong người đã vội vàng chạy mất. Phu nhân! Đường Kiếp bị Vệ Thiên Sung làm cho mù mịt. Đợi hắn đi rồi, Đường Kiếp mở túi vải ra liền phát hiện bên trong đặt sẵn 10 khối linh ngọc. 1 vạn linh tiền. Trong lòng Đường Kiếp cũng cả kinh. 1 vạn linh tiền, cho dù đối với Vệ gia thì đây cũng không phải là con số nhỏ. Nếu như nói đây là phần thưởng của Trịnh Thư Phượng dành cho hắn, như vậy cũng không khỏi quá hậu hĩnh rồi. Tuy nhiên nghĩ lại, Đường Kiếp cũng có thể hiểu được. 10 ngàn linh tiền này, chỉ sợ không chỉ là để cảm tạ việc mình giúp Vệ Thiên Sung đạt được chân truyền, mà còn có ý tứ muốn giữ chân Đường Kiếp nữa. Nếu một người thực sự có thể giúp đỡ thiếu gia vốn không ham hố tranh giành, thành tựu đại đạo, thì tiềm lực của hắn cũng có thể tưởng tượng được. Đường Kiếp đã từng nói qua với Thái Quân Dương, hắn làm được càng nhiều cho Vệ Thiên Sung, sẽ được đầu tư càng nhiều, không nghĩ những lời này lại ứng nghiệm nhanh như vậy, chỉ là đầu tư cũng không phải là người khác, vẫn là Vệ gia thôi. Thoạt nhìn Trịnh Thư Phượng đã cực độ coi trọng Đường Kiếp, có ý muốn cột hắn vào cỗ chiến xa Vệ gia rồi. Nếu trong tương lai có một ngày, Đường Kiếp thực hiện lời hứa, đạt được tự do, lấy thủ bút của Trịnh Thư Phượng cũng như giao tình vốn có, Đường Kiếp cũng không thể nhắm mắt làm ngơ đối với Vệ phủ. Nghĩ tới cuộc chiến Vô Hồi Cốc vừa mới chấm dứt, Trịnh Thư Phượng không có khả năng nhận được tin tức nhanh như vậy được, 1 vạn linh tiền này hẳn là được người đưa tới sau khi hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, có thể nhất được sự quyết đoán của nữ nhân này. Thời điểm đưa tiền tới, hẳn cũng là do Trịnh Thư Phượng đặc biệt sắp xếp rồi. Một khi nhiệm vụ thứ hai thất bại, rất có thể 1 vạn linh tiền này sẽ rút lại thành 1 ngàn. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ thứ hai, 1 vạn linh tiền này mới không sứt mẻ, đến được tay Đường Kiếp. 2 suất dự tuyển chân truyền, mặc kệ Vệ Thiên Sung sau này có thể trở thành đệ tử của Thiên Phong chân nhân hay không, chỉ riêng với danh khí này cũng đủ để khiến thanh danh Vệ phủ vang xa. Mà có 1 vạn linh tiền này trợ giúp, Đường Kiếp lại có thể tiếp tục nâng cao thực lực bản thân lên một mức nữa, bán mạng vì nhiệm vụ thứ ba. Có thể nói vì thân phận chân truyền của Vệ Thiên Sung, Vệ gia cũng dốc hết tâm lực. Bởi vậy 1 vạn linh tiền này, vừa để thưởng, vừa để lôi kéo Đường Kiếp, lại để gia tăng pháp mã cho thành công của thiếu gia nhà mình. Nghĩ vậy, Đường Kiếp cũng tùy ý mỉm cười. Lương Thiện lại nắm được nhân tâm, mặc dù trói gà không chặt nhưng lại khống chế cả thiên hạ. Vệ gia có phu nhân, lo gì không lớn mạnh. Nếu như thế, hắn đương nhiên cũng không khách khí nhận món tiền này, thuận tiện tính toán một chút hiện tại trong tay có bao nhiêu thứ tốt. Một trận chiến Vô Hồi Cốc, Đường Kiếp thu hoạch khá phong phú, tuy nhiên đại bộ phận đều dùng để thăng thể chất rồi, thứ tốt đem ra ngoài cốc cũng không còn nhiều, lại phải nộp 3 phần cho giáo phái, dư lại cũng không bao nhiêu. Hiện giờ trong túi giới tử còn có 1 viên yêu đan lấy từ Lôi Điểu Vương, 1 viên tinh hạch từ Băng Xương Tinh Linh, 1 thanh băng tinh kiếm. 3 món này đều là đồ hiếm cả, hơn nữa tinh hạch của Băng Xương Tinh Linh lại càng quý báu vô cùng, cho dù trong chiến đấu Băng Xương Tinh Linh đã dùng hết một bộ phận năng lực của tinh hạch, nhưng năng lượng còn lại cũng vượt xa yêu đan của Lôi Điểu Vương. Cũng chính bởi sự quý giá của mấy thứ này, những đồ tốt khác của Đường Kiếp gần như đều dùng để chuộc thân cho chúng. Về phần Băng Diệm Hồng Liên, ngược lại giống như nộp thuế, dù sao ngay từ mới đầu nó cũng không thuộc về hắn. Tinh hạch, Đường Kiếp dự định sẽ đưa cho y dùng. Tiểu nha đầu này hiện giờ đã là hạ phẩm đỉnh phong, sau khi sử dụng tinh hạch hẳn sẽ tiến lên trung phẩm. Từ chuyến đi Vô Hồi Cốc, sau khi tiểu hổ thăng lên trung phẩm, y liền không phải đối thủ của tiểu hổ nữa, thành ra tiểu nha đầu này chịu ủy khuất nhiều ngày, oán giận Đường Kiếp thiên vị. Có tinh hạch này, 2 tên nhóc kia đều là trung phẩm, coi như 2 trợ thủ đắc lực rồi. Về phần yêu đan, Đường Kiếp dự định bán đi đổi chút linh tiền. Hắn hiện tại cấp bách cần một ít tài liệu để nâng cao thực lực của bản thân, để có thể ứng biến với nhiệm vụ thứ 3 càng thêm khó khăn. Nghĩ tới đây, Đường Kiếp liền đi về hướng Linh Đài Các. Hiện giờ Đường Kiếp coi như là khách quen ở Linh Đài Các rồi, đến Linh Đài Các, đều có học sinh trực tiếp thông báo Thủy Phu Nhân. Từ hậu viện đi ra, Thủy Phu Nhân thấy Đường Kiếp cười nói. Ta đoán nếu ngươi đến đây, vậy chuyến đi Vô Hồi Cốc lần này, chắc là có không ít chỗ tốt phải không? Đường Kiếp trả lời, học sinh vô năng, vì đoạt hồng liên nên dốc hết tâm lực, ở những chuyện khác thì thu hoạch có hạn, thời gian 30 ngày, cũng chỉ có được vật này. Nói xong đã lấy viên yêu đan kia ra. Thủy Phu Nhân nhìn thấy vật đó hai mắt tỏa sáng. Đây là yêu đan Lôi Điểu, không ngờ ngươi thu được vậy này, chẳng lẽ là may mắn đạt được, làm sao được, cũng không có gì, Dương Đông kích Tây, sau đó giết. yêu mặc dù thông linh, nhưng vẫn là thú vật ngu xuẩn. Chỉ cần dùng chút thời gian, cuối cùng có thể từ từ giết chúng nó. Thủy phu nhân nhìn hắn thật lâu. Phương pháp dùng cối xay gió, mỗi người đều hiểu. Nếu mỗi người đều có thể dùng phương pháp này giết lôi điểu, vậy thì lôi điểu nhai cũng không đảm đương nổi một điểm nguy hiểm trong vô hồi cốc rồi. Thôi thôi, cuối cùng vẫn là chuyện của chính ngươi, ta không hỏi nhiều. Nói xong lấy ra yêu đan nhìn nhìn. Phẩm chất thượng giai, bảo tồn hoàn hảo, không phải là yêu đan của lôi điểu vương chứ? Đường Kiếp cười không đáp. Thật là vậy. Thủy phu nhân nhìn ra ý tứ của Đường Kiếp, giật mình nhìn hắn một chút, nghĩ tiểu tử này thật quỷ dị. Có thể giết lôi điểu vương, vậy ý nghĩa là hơn phân nửa đàn lôi điểu vương đều bị hắn giết sạch luôn. Nghĩ vậy, lại không khỏi thổn thức một tiếng. Đáng tiếc, những lôi điểu có thể thành đàn kia, cũng không biết qua bao nhiêu năm mới có thể lớn mạnh như vậy, lại bị ngươi một hơi tàn sát sạch sẽ. Một người có được, vạn vật biến mất, chưa hẳn không thể tái sinh. Đường Kiếp nói xong lại lấy ra 4 con lôi điểu nhỏ, một trống ba mái. 3 con lôi điểu nhỏ này là thu hoạch sau khi hắn diệt sạch lôi điểu trên nhai, lúc trước tổng cộng được 6 con, trong đó có 2 con trao đổi với học sinh, còn lại 4 con vẫn luôn giữ bên người, vì chính giờ khắc này. Nhìn đến 4 con lôi điểu con, thủy phu nhân cũng ngây ngẩn cả người, lập tức tỉnh ngộ lại. Đây là ngươi cố ý lưu lại, nhưng là muốn bán lại cho phái đó. Thủy phu nhân đã cười ha hả, chỉ vào Đường Kiếp nói. Hảo tiểu tử, thiệt thòi ngươi nghĩ ra. Giết sạch lôi điểu rồi, lại lưu lại giống đem về phái bán, ngươi đây là đầu cơ kiếm lợi. Sinh thái vô hồi cốc nếu muốn cân bằng, chỉ dựa vào phong cốc cũng là không đủ, tất yếu không thể thiếu đầu tư vào đó. Lôi điểu trên lôi điểu nhai đã tuyệt chủng, nếu không muốn lôi điểu nhai hữu danh vô thực, người trong phái nhất định phải ra ngoài tìm kiếm. Tìm kiếm lôi điểu vốn cũng không phải chuyện dễ dàng, sau đó phải phái tiên nhân ra tay, phí tổn rất cao. Mặc dù đối với Tẩy Nguyệt phái mà nói đó không là gì, nhưng có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm, nếu có người trực tiếp công hiến thì quá tốt. 4 chú chim lôi điểu con bán cho học sinh, kiếm không đáng bao nhiêu tiền, bán cho phái, vất vả chính là đại nhân vật, giá trị liền thật khác xa rồi. Bởi vậy chuẩn xác mà nói, Đường Kiếp bán không phải lôi điểu, mà là thời gian của các đại nhân vật. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hơn nữa trước đó hắn bán đi là 2 con chim trống, con mái lại ở trong tay. Yêu thú vốn là sinh vật một trống nhiều mái, như vậy người khác cho dù muốn cướp chuyện buôn bán của hắn đều không đoạt được. Giờ phút này thủy phu nhân nhìn lôi điểu trong tay Đường Kiếp cung là giờ khóc giờ cười. Vô hồi cốc tồn tại đã nhiều năm, đám học sinh phụ trách thu hoạch, nhóm thượng sư phụ trách gieo, người xưa trồng cây hậu nhân hưởng bóng mát đã là thói quen, đây là lần đầu tiên nàng gặp được loại người như Đường Kiếp tay trái thu hoạch tay phải gieo hạt đấy. Nhưng mà chính nàng không thể không thừa nhận, chiêu thức này đúng là không tệ, thực không rõ Đường Kiếp như thế nào có thể nghĩ ra được chiêu này. Nàng không biết Đường Kiếp đến từ hiện đại, ở hiện đại hôm nay phá nhà ngày mai xây phòng, bên này hủy đường biên kia xây lộ chỗ nào cũng có. Kinh doanh buôn bán, phải từ chỗ không có gì sinh ra mới gọi là kinh doanh. Đường Kiếp nhiều năm ở chính phủ, sớm đã quen với loại xích này, khiến cho bây giờ sử dụng cũng là quen thuộc như vậy. Thời khắc nhận 4 con lôi điểu con, thủy phu nhân nói. 4 con chim non, cùng với 1 viên yêu đan, này cũng thật thích hợp, có thể làm chúng lớn nhanh. Ngươi tính toán muốn cái giá thế nào? Đường Kiếp cung kính trả lời. Phu nhân tính là được. Thủy phu nhân tức giận lườm hắn một cái. Nếu như thế, 2 vật này ta đưa ngươi 5.500 bách linh tiền. Ngươi đừng ngại ít, một lần đi ra ngoài hơn ngàn dặm, trên núi Tây Vọng có lôi điểu. Cửu chuyển thượng sư đi về cũng phải hơn tháng, chi phí gần cả vạn. Ta ra giá cho ngươi đã xem như là một nửa thượng sư, đã là cực ưu đãi rồi. Về phần yêu đan, tuy là thượng phẩm, nhưng cuối cùng phải lấy năng lượng ra. Bên ta xem như cũng có chút lợi, ta cho ngươi tối đa là 500 tiền. Đa tạ phu nhân. Bên này thủy phu nhân đã lấy ra 10 khối linh ngọc, và 500 linh tiền giao cho Đường Kiếp. Đường Kiếp không khỏi ngẩn người. Sao lại nhiều ra 5.000? Bàn tay thủy phu nhân lắc một cái, hiện ra một vật, chính là hạt châu vài ngày trước Đường Kiếp giao cho thủy phu nhân. Vật ấy. Đường Kiếp ngẩn người, lập tức hiểu rõ. Trong phái đã nghiên cứu ra cách sử dụng rồi sao? Phải. Thủy phu nhân trả lời. Đây là Càn Phong Châu. Càn Phong Châu. Đường Kiếp nhíu mày. Đó là vật gì? Hắn tự hỏi ở học viện coi như là đọc qua vô số sách, lại chưa từng nghe đến cái tên Càn Phong Châu. Thủy phu nhân trả lời. Ngươi không biết cũng không có gì kỳ quái, bởi vì vật này không thuộc sở hữu của Tê Hà Giới. Không thuộc về Tê Hà Giới. Đường Kiếp lập tức ngơ ngẩn. Khó khác hắn như thế nào cũng nhìn không ra lai lịch hạt châu này, ấy vậy mà đúng là vật bên ngoài. Thủy phu nhân gật đầu trả lời. Đại năng năm xưa, tiêu giao vạn giới, ngẫu nhiên cũng sẽ đem theo một ít vật trở về. Lục đại phái đều có được những nhân vật như vậy, đi tới đi lui khắp nơi, du lịch thiên hạ, bởi vậy lục đại phái có vật ngoại giới cũng không kỳ quái. Càn Phong Châu này, chính là đại năng Thiên Thần Cung năm đó du lịch vạn giới, đoạt được một trong những giới đó, mang về để Thiên Thần Cung nghiên cứu. Vật có thể khiến cho những đại năng mang về nghiên cứu, tất nhiên là đồ tốt. Đường Kiếp vội nói. Thủy Phu Nhân biết suy nghĩ trong lòng hắn, cười nói. Đó là tự nhiên, tuy nhiên có thể để cho một thoát phàm cửu chuyển nho nhỏ mang theo bên người, vậy thì giá trị của nó cũng có hạn. Đường Kiếp nghe được cười khổ. Phu Nhân đừng đùa ta. Thủy Phu Nhân lúc này mới cười nói. Càn Phong Châu này có hai tác dụng. Một là chứa đựng linh khí, hai là bùng nổ linh khí. Chứa đựng linh khí. Đường Kiếp nghe được ánh mắt sáng lên. Suy cho cùng tu tiên giới cũng không phải trò chơi, trừ phi là giống như kỳ dược ngọc dịch quỳnh tương, dược vật hồi phục bình thường đều dựa vào tốc độ, mà không thể lập tức bổ sung. Một hạt châu có thể chứa đựng linh khí, chỉ là biết giá trị phi phàm. Đúng vậy, Thủy Phu Nhân nói. Tuy nhiên đáng tiếc, chứa linh khí là có hạn, ước chừng tương đương với 2.000 linh dịch, với lại trong mỗi ngày sẽ tự động tiêu tan một phần, thời gian cất giữ không quá 3 ngày. Sau 3 ngày, tất cả linh khí sẽ tự động biến mất. Đó chính là trình độ bịt kín không đủ, Đường Kiếp nghĩ thầm, miệng vẫn là nói. Đó cũng là cực tốt rồi. Tuy nhiên chỉ có thể chữ 2.000 cũng khá ít, khó trách những đại năng đều khinh thường dùng. Đúng là như thế. Vậy bùng bổ linh khí là ý gì? Ngươi nghe nói về Thiên Sát Lôi Châu chưa? Thiên Diệt Tông. Đường Kiếp cả kinh. Chẳng lẽ nói, gọi là bùng nổ linh khí chính là... Đúng vậy, cũng như Thiên Sát Lôi Châu, đem tất cả linh khí bộc phát ra, uy lực thì phải xem ở bên trong tồn tại bao nhiêu linh khí. Trong phái đã làm thực nghiệm, nếu là linh khí sung mãn, uy lực bùng nổ này có thể so với Thiên Sát Lôi Châu. Uy lực mạnh như vậy, Đường Kiếp cũng hít sâu một hơi, lại nhìn sắc mặt Thủy Phu Nhân không chút nào thay đổi, chẳng đem uy lực của Thiên Sát Lôi Châu để vào mắt. Liên tưởng đến Tẩy Nguyệt phái thậm chí bán ra hộ giới cương diệm cho Thiên Diệt Tông, Đường Kiếp lập tức ý thức được, trong mắt đám đại năng chân chính, chỉ sợ uy lực của Thiên Sát Lôi Châu cũng thường thôi. Quả nhiên Thủy Phu Nhân nói. Thiên Sát Lôi Châu tuy mạnh, nhiều nhất chỉ khoe uy từ thiên tâm trở xuống, Tẩy Nguyệt phái ta còn không để vào mắt. Về phần Càn Phong Châu lại không phải là Thiên Sát Lôi Châu, nếu như dùng để bùng nổ, sẽ tạo thành tổn thương cho hạt châu. Ta đoán vật này sở dĩ làm hư thoát linh khí, chính là vì do bùng nổ. Linh châu chưa bùng nổ, bảo tồn linh khí sẽ càng dài. Bởi vậy nếu muốn đem vật này dùng để bảo tồn linh khí, không đến lúc cần dùng, tốt nhất không nên bùng nổ nó. Nếu như thế, đối với đại năng vật này cũng chẳng khác vật thường, vì sao lúc đó còn muốn mang về? Hỏi rất hay. Thủy Phu Nhân tán thưởng. Nhàng chạm nhẹ vào hạt châu trong tay, vầng sáng trên mặt chợt lóe, hiện ra đồ văn mây mù. Nguyên nhân hạt châu có thể chứa đựng vào bùng nổ linh khí, chủ yếu vẫn là nội trận vân khắc trong hạt châu và chất liệu. Loại chất liệu này cực kỳ hiếm thấy, ở Ta Hà giới chúng ta ít có, trận pháp khắc trong hạt châu lại tinh diệu. Vị đại năng Thiên Thần Cung đem vật này về, thực sự nhìn chúng cũng là vì hai điểm này. Đối với tiên môn đại phái mà nói, một vật quý hiếm không tính quý giá, một ý nghĩ thiên tài, một phần tinh diệu thiết kế, một phần pháp thuật có thể kế thừa lâu dài mới có giá trị. Một lời nói làm cho Đường Kiếp sáng tỏ thông suốt. Đúng vậy, đối với đám học sinh mà nói, có lẽ là vĩnh viễn theo đuổi bảo vật, nhưng đối với đại môn phái mà nói, có thể chấn hưng môn phái lâu dài truyền lại nhiều đời mới là có giá trị nhất. Chính là vì nhu cầu khác nhau. Hạt châu này mới có thể dừng lại ở trong tay Cố Trường Thanh, sau lại chuyển đến tay Đường Kiếp. Giờ phút này Thủy Phu Nhân cười nói. Chất liệu và thủ pháp bày trận, trong phái đã nghiên cứu qua rồi. Hạt châu này đối với chúng ta đã không còn trọng dụng, có thể trả lại cho ngươi, lại đưa thêm 5.000, xem như là thưởng cho ngươi vì đã cống hiến cho phái. Nếu nói như vậy, có phải hay không có chút ít? Đường Kiếp lập tức cười đùa nói. Hắn cống hiến hạt châu này, thủ pháp khắc trận bên trong hạt châu có thể khiến cho trận đạo, trong Tẩy Nguyệt phái tăng thêm một bước. Cống hiến tương đối lớn đó, chỉ đưa 5.000, có chút nhỏ mọn rồi đó. 4 con lôi điểu con đã là 5.000 rồi. Thủy Phu Nhân tức giận trắng mặt, nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi nếu là ngay lúc vị đại năng kia mang về hạt châu này đem tới cống hiến, đừng nói 5.000, 5.500 nàng đều cho ngươi. Vấn đề Càn Phong Châu tồn tại đã lâu, ở Thiên Thần Cung đã không phải là chuyện bí mật, cho dù là Tẩy Nguyệt phái chúng ta sớm có được rất nhiều tư liệu, chỉ có điều không có được vật. Nếu không phải như thế sao sớm như vậy đã cho ngươi đáp án? Hóa ra là như vậy, Đường Kiếp hiểu. Tuy nhiên, ngoại trừ thưởng cho 5.000, lại thưởng thêm 18 điểm cống hiến. Ngươi bây giờ còn thiếu học viện 118 điểm cống hiến phải không? 18 điểm cống hiến này cho ngươi, ít nhất năm nay ngươi không cần giàu dĩ vì lợi tức. Nói xong Thủy Phu Nhân đã che miệng cười. Đường Kiếp nghe được cảm thấy bất đắc dĩ, tuy nhiên ngẫm lại cống hiến có mà có được như vậy đã là không tồi. Thủy Phu Nhân đem hạt châu trên tay giao cho hắn, đồng thời còn cho hắn một tấm lụa. Phía trên có phương pháp sử dụng, bất kể là chứa đựng vẫn là bùng nổ linh khí, đều cần đúng với trận trong hạt chây tiến hành mới được. Ngươi học phương pháp, lại sử dụng thử, xem như đây là phần thưởng thứ ba trong phái đưa cho ngươi, xem như đã đủ xứng đáng. Đa tạ phu nhân. Đừng vội tạ ơn. Thủy phu nhân từ từ trả lời, tay vừa động, lại đem tiền mới đưa cho Đường Kiếp đều thu trở về. Đừng quên ngươi còn nợ ta 1 vạn chứ, cũng là nên thanh toán rồi, 500 này coi như là lợi tức, số dư ta cũng không cần. Đường Kiếp cười khổ. Phu nhân làm gì vội vã thu nợ như vậy? Không nghĩ tới sắc mắt Thủy phu nhân chợt đổi. Ngươi cho ta không biết ngươi cũng cần. Chỉ là vì lần này, ta không thể không thu. Đường Kiếp ngẩn người, tỉnh ngộ lại. Nam Bách Thành. Thủy phu nhân nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi quả nhiên đã biết. Người này, ta cũng không cần quan tâm gã. Bất quá gã lại đại biểu cho Yến Trường Phong. Gã chạy đến cầu ta hỗ trợ, thu nợ của ngươi, mặt mũi của Yến Trường Phong, ta không thể không cho. Nghe nói như thế, trong lòng của Đường Kiếp cũng nghiêm nghị. Hắn biết, vì không để Vệ Thiên Sung trở thành chân truyền, Nam Bách Thành cũng thực vội vàng. Nhưng chính vì nguyên nhân này, chiến ý trong lòng Đường Kiếp ngược lại tăng lên. Nếu là Yến Trường Phong trực tiếp đến chọn, lão chọn ai không chọn ai Đường Kiếp không có lời nào để nói. Nhưng nếu là cạnh tranh, lại sử dụng ám chiêu, trong lòng Đường Kiếp cũng khó chịu. Nam Bách Thành càng không muốn bọn họ thành công, hắn lại càng muốn khiêu chiến với cực hạn. Nghĩ vậy, giọng điệu Đường Kiếp cũng bình bĩnh mà nói. Nam sư vì con đường bản thân đã chọn, cũng coi như tính toán chu toàn, không ngần ngại dùng thủ đoạn không quang minh. Cố tình Đường Kiếp ta lại là người không phải thấy khó mà lui, phải dũng cảm tiến tới, nhất định phải khiến cho lão nhân gia thất vọng rồi. Thủy phu nhân vỗ tay cười to. Nói rất hay, vậy hãy để cho ta nhìn xem nhiệm vụ thứ ba ngươi có biểu hiện thế nào. Nếu ngươi thực sự giúp đỡ Vệ Thiên Sung đạt được chân truyền, ta liền cho ngươi một cơ hội trời ban. Cơ hội trời ban? Cách nói của Thủy phu nhân khiến Đường Kiếp ngẩn người. Cơ hội gì? Thủy phu nhân chỉ cười cười. Ngươi hiện tại không cần hỏi nhiều, sau khi kết thúc chuyện chân truyền lại nói. Đường Kiếp thấy nàng không nói, cũng không hỏi đến cùng, liền lấy ra 8.000 tiền nói. Nếu như thế, còn muốn mời phu phân giúp tiểu nhân một ít chuyện. Phu nhân nhìn tiền, gật đầu nói. Quả nhiên là ngươi vẫn còn chút đường tiền tài. Ngươi muốn cái gì cứ mở miệng, ta sẽ tận lực ưu đãi. Ta muốn một ít thứ có thể lập tức nâng cao thực lực lúc này, thậm chí là pháp bảo. Đường Kiếp trả lời. Lúc trước tiền của hắn đều dùng để tu luyện ly kinh và binh tự quyết. Hiện giờ sức chống đỡ của cơ thể đã đạt đến một trình độ nhất định. Nếu như tiếp tục nâng cao, hiệu quả cũng không quá lớn. Binh tự quyết mang đến kim sa đã lớn như trứng chim bồ câu. Nếu lại tiếp tục lớn hơn không biết mang đến bao nhiêu lực sát thương. Thay vì tiếp tục đập tiền ở hai phương diện này, còn không bằng chuyển đến mặt khác, hiệu quả càng thêm vững vàng hơn. Mà trang bị, đó là phương thức so với linh dược vẫn thấy được hiệu quả nhanh hơn. Sau khi đưa ngân tiêu châm cho thị mộng, hiện tại thuật khí trong tay Đường Kiếp cũng chỉ có một cây đoạn chẳng đao, đúng là lúc phải bổ sung. Về phần 2.000 còn lại, 1.000 dùng để đổi thích thiếu danh, còn 1.000 thì để dùng ứng biến sau này. Thủy phu nhân gật đầu nói. Ngươi phải chờ, để ta sai người mang đến cho ngươi. Không cần giáp trụ, tốt nhất có tính công kích. Phụ trợ cũng có thể. Loại hình công kích tốt nhất có thể đánh tầm xa, quân chiến và tác dụng, uy lực càng lớn càng tốt, loại cận chiến một đấu một không cần. Đường Kiếp lại thêm một câu. Thủy phu nhân nhìn hắn đầy thâm sâu. Nếu là như vậy, vẫn là ta nên vì ngươi đi một chuyến. Thủy phu nhân đi hậu viện, một lát sau đã trở về, đem theo vài hộp gấm. Mở ra, Đường Kiếp nhìn. Đến bên trong theo thứ tự là một đôi giày màu tím có hoa văn sấm sét, một vật khác là hỏa vòng khắc đầy hình quạ đen bốc cháy ngùn ngụt, và 3 tấm phù. Thủy phu nhân chỉ vào giày nói, đây là tử điện ngọa, trên có khắc trận vân, lợi hành khí kinh mạch túc thiếu dương, túc thiếu âm, có thể giảm bớt thành pháp, tăng cường hành khí. Đường Kiếp nghe được hai mắt tỏa sáng. Tử điện túng thân pháp. Đúng vậy. Thủy phu nhân tán thường nhìn hắn một cái. Tử điện túng thân pháp rõ ràng là dùng hành khí hai mạch túc thiếu dương. Sau khi mang giày này, ngươi phát động thuật tiêu hao ít hơn, tốc độ nhanh hơn, vì nguyên nhân này mới gọi là tử điện ngoa. Tử điện túng thân pháp vốn là chuẩn bị cho người tu luyện. Đường Kiếp mang tử điện ngoa vào, phát động tử điện túng thân pháp, khí tủy tâm chuyển, chỉ cảm thấy quá trình hành trí đều vô cùng thuận lợi. Trận vân trên tử điện ngoa tự hành vận chuyển, chính là vận chuyển tử diện túng thân pháp, trực tiếp vì người tu luyện tiết kiệm một ít phần hành khí, khó trách hao phí thấp, nâng cao hiệu quả. Thời khắc này Đường Kiếp thử một chút. Phát hiện tốc độ của mình so với bình thường tăng lên gấp 3 lần, tiêu hao giảm bớt 2 phần, trong lòng mừng rỡ, đã bật thốt lên. Vật này rất tốt, thích là tốt rồi. Thủy phu nhân cười lại lấy ra vòng lửa. Đây là thượng phẩm thuật khí hỏa nha hoàn, có thể phóng ra 100 con quạ lửa, công kích mục tiêu, lợi quần chiến, lợi đáng xa, dù là đơn đả độc đầu cũng hữu dụng, rất hợp ý ngươi. Lực công kích của quạ lửa đại khái chỉ tương đương với hỏa cầu thuật của một người bình thường, tuy nhiên 100 con quạ lửa cùng công kích, uy lực cũng tương đương kinh người rồi, thậm chí đã vượt qua phạm chủ thuật khí thượng khí nên có. Đường Kiếp thử một chút, phát hiện nếu sử dụng hỏa nha hoàn phải tiêu hao không ít linh khí, một lần muốn tiêu hao khoảng chừng 500 linh dịch, thời gian thao túng đại khái khoảng 5-3 phút. Sở dĩ thủy phu nhân đưa hắn vật này, hơn phân nữa là bởi vì hắn có Càn Phong Châu trên tay, linh khí có thể dự trữ, 2000 linh khí có thể sử dụng 4 lần, đã vượt xa tốt hơn những học sinh khác. Bên cạnh đó quạ lửa được phóng ra dù bị tiêu diệt. Mặc dù nói nhốt bên trong vòng chính là tinh hồn quạ lửa, sau khi bị giết có thể sống lại, nhưng chiến lực có thể bị suy giảm. Mặc dù là thế, nhưng hỏa nha hoàn vẫn là một kiện thuật khí khá tốt, uy lực đã có thể bằng với cấp bậc pháp bảo bình thường, Đường Kiếp lại cảm ơn. Còn 3 tấm phù kia rõ ràng là pháp phù, pháp thuật mỗi cái đều là cấp bậc cường nhân đại Ma La Thiên Vương chú. Pháp phù ở tu giới coi như là một loại tồn tại đáng giá, mặc dù nói từ thoát phàm cảnh trở lên đều có thể sử dụng pháp thuật, nhưng một lá bùa có thể giấu được pháp thuật cần rất nhiều tài nguyên quý hiếm để chế tác, chế phù ở tu giới được coi là một chức nghiệp. 3 tấm phù, riêng là nguyên liệu chế phù đã tiêu hao không ít, so sánh một chút, 10 người động tay chế phù ngược lại đều không coi vào đâu. Mà có pháp phù, Đường Kiếp không cần thi pháp là có thể trực tiếp thi triển uy lực thuật pháp, chẳng qua tiêu hao linh khí vẫn là cần chính hắn cung cấp. 3 mảnh phù này cũng không phải là giấy, lấy máu và mực luyện chế mà thành, so với lá bùa bình thường càng cao hơn, ngoại trừ có thể chưa được uy lực pháp thuật lớn, còn có một ưu đãi chính là sử dụng nhiều lần. Thủy phu nhân đưa ra 3 tấm phù, theo thứ tự là Thiên Cơ Trảm Tướng phù, Thủ Nhạc Trấn Yêu phù và Tiểu Ngũ Hành Độn Địa phù, tất cả đều là pháp thuật uy lực lớn. Trong đó Thiên Cơ Trảm Tướng phù có thể biến ra một thanh cự kiếm công kích mục tiêu, uy lực cực lớn, có thể sử dụng 2 lần. Thủy Nhạc Trấn Yêu phù đối với yêu loại có sức mạnh trấn áp, có thể sử dụng 3 lần, nếu lúc trước Đường Kiếp có Trấn Yêu phù vừa bay ra có thể trấn trụ yêu hổ, cũng không đáng hao phí tài liệu bố trí hàng yêu chu ma trận rồi. Đương nhiên, thời gian trấn yêu phù có hạn, suy xét tường tận cần để đàm phán với yêu hổ, 1-2 tấm phù đều không đủ dùng, bởi vậy Đường Kiếp mới không lựa chọn phù này. Tiểu Ngũ Hành Độn Địa phù, tên như ý nghĩa là một loại pháp thuật bỏ chạy. Ngoài trốn tránh và đột phá năng lực mặc dù không lớn như Ngũ Hành Độn Địa thuật, ít nhất dưới thoát phàm, coi như là pháp thuật có thể sử dụng, số lần sử dụng của phù là 5. 3 tấm phù này, giá trị mỗi tấm ít nhất đều trên 800, chỉ tính riêng 3 tấm phù đã là 2500. 2 kiện thuật khí khác, Hỏa Nha Hoàn là thượng phẩm, Tử Điện Ngoa là trung phẩm, cộng lại cũng vừa đúng 8000. Bên này Thủy Phu Nhân đã nói, 3 vật này là ta căn cứ theo ý của ngươi đặc biệt chọn ra. Ta nếu nói cho ngươi ưu đãi, tự nhiên cũng không thể nói không, ngươi có thể lại chọn một vật nào đó không cao hơn 800. Đây chính là giảm giá 90%. Đường Kiếp ngẫm nghĩ một chút, trả lời. Phu nhân ưu ái, tiểu tử liền không khách khí, không biết chỗ phu nhân có cửu u hoặc hoàng tuyền phù hay không. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cửu u phù, hoàng tuyền phù. Thủy phu nhân nghe được mặt nhăn mày nhíu. Ngươi muốn những thứ quỷ đạo này làm gì? 2 lá bùa này đều là thuật pháp quỷ đạo, nuôi dưỡng quỷ ở Tê Hà giới sớm đã bị xem là cấm thuật, không được lưu truyền. Nhưng ở quỷ đạo vẫn còn có một ít thuật pháp không quan hệ với nuôi dưỡng quỷ, làm kế thừa hay là bảo vệ lưu lại, xem như có không có vi phạm đến lệnh cấm quỷ đạo. Cửu U Thông Minh Thuật, Hoàng Tuyền Quỷ Lệnh Tốt chính là một trong những số đó. Trong Tẩy Nguyệt cũng có người dùng loại thuật pháp này, tuy nhiên bởi vì không được hoan nghênh, bình thường cũng ít được coi trọng, loại phù này thì càng không thấy nhiều. Lúc này Đường Kiếp nhắc tới, Thủy Phu Nhân cảm thấy giật mình, nghĩ không rõ sao Đường Kiếp muốn loại thuật pháp này. Đường Kiếp cười nói, tiểu tử 5 năm đó từ chỗ hiểm trở về, từng tiếp xúc qua quỷ vật. Quỷ kia mặt mũi hung tợn, nửa người đều không, ta tự hỏi luôn luôn lớn mật, mới gặp quỷ vật liền bị dọa sợ. Sau đó ta nghĩ, chúng ta là học sinh, xưa nay tu luyện nghiêm chỉnh, hiếm thấy quỷ vật, nếu như lấy thuật quỷ đạo dùng cho trận, lại có thể thu được hiệu quả lớn. Lời này của hắn đương nhiên là tìm lý do, ý nghĩa chân thật vẫn là sau cuộc chiến ở Vô Hồi Cốc, nếm được quỷ vệ ngon ngọt, có tâm sử dụng lại sợ bị người nhìn ra, nên mới nghĩ ra một phương pháp như vậy. Quỷ phù này là hắn dốc lòng cầu được từ học viện, sau đó trộn lần dùng quỷ vệ, chỉ cần không gặp được người sáng suốt, nhất định không phát hiện được vấn đề, có chuyện gì cũng có thể đẩy về phía học viện. Thủy phu nhân không nghĩ nhiều như vậy, nghe hắn nói thế cũng có chút đạo lý, cười nói. Nếu là vậy, ta tìm cho ngươi là được. Nàng đi hậu viện tìm kiếm một lát, thật đúng là tìm được 2 tờ hoàng tuyền phù. Trực tiếp đưa hết cho Đường Kiếp, nói. Thứ này không dễ bán, 2 thứ này ta liền cho ngươi. Đường Kiếp vội cảm ơn. Sử dụng hoàng tuyền phù có thể đem âm linh trong vòng 100 dặm triệu tập toàn bộ, hình thành quỷ tốt công kích mục tiêu, hiệu quả được quyết định hoàn cảnh lúc ấy, bởi vậy địa phương dùng tốt nhất chính là nơi chôn cất. Tuy nhiên đường kiếp không quan cái này, dù sao chỉ cần có thể gọi quỷ là được, đến lúc đó hắn chỉ cần trước tiên cho quỷ vệ lẫn vào trong đó, có thể phát huy sức mạnh rồi. Người bên ngoài không biết, chỉ biết hắn rất may mắn, ở bên cạnh vừa lúc có người tu đạo chết sau khi thành quỷ, bị hắn triệu tập đến. Hoàng Tuyền phù mỗi tấm có thể sử dụng 4 lần, 2 tờ là 8 lần. Chỉ cần không phải không có việc gì mỗi ngày đều là huyết chiến, dùng đến thoát phàm cảnh đều là không thành vấn đề. Được mấy thứ này, trước tiên đường kiếp đi tìm Thích Thiếu Danh, đem 1.000 tiền trả cho y, sau khi nói một chút lại rời đi, lại đi Thiên Nhất Các một chuyến. Lần này cũng là chọn một quyển thuật pháp tham tích thuật, một quyển trụ cột về tu luyện pháp thuật tìm kiếm. Đường kiếp từ sau khi hiểu rõ, kỳ thật liền chọn học loại thuật pháp này, cái gọi là đi đến cuối con đường, mà ngay cả hắn cũng không học loại thuật pháp này, vậy sao có thể nói là đi đến cuối đường? Tuy nhiên tham tích thuật không phải là con đường của hắn, trong Thần Tiêu Kiếm Điển có một loại pháp thuật càng hùng mạnh hơn. Phá Vọng Thiên Mục. Nghe nói tu luyện pháp thuật này, đến mức cao thâm chẳng những có thể thăm dò hành tung truy tìm dấu vết, đâm xuyên vách động, càng có thể lên trời xuống đất, chạm đến u minh, thậm chí có thể đạt đến pháp nhãn thiên uy, đến mức nhìn đến quỷ quái. Đường kiếp lấy tham tích thuật dùng để ngụy trang, sau đó chính là tu luyện Phá Vọng Thiên Mục, tuy rằng trong thời gian ngắn không giúp gì cho sức mạnh chiến đấu của hắn, nhưng đối với kẻ thù thường thường ẩn nấp, từ một nơi bí mật gần đó có thể thu được hiệu quả. Hoàn thành những việc này, đường kiếp trở lại chỗ ở, đem tinh hạch còn dư lại đều giao cho y. Sau khi dùng tinh hạch, quả nhiên y thành công tiến vào thông linh bậc trung. Có lẽ là thuộc tính không hợp, thăng tiến tới bậc trung y tuy rằng hấp thu một phần thuộc tính băng xương, nhưng chưa kế thừa loại thuật pháp gì, tuy nhiên thủy mộc tương sinh, tất cả thuật pháp của y uy lực tăng cao, hơn nữa bày ra hoa trận, uy lực càng thêm khủng bố, cho dù là đường kiếp bị vây trong trận, nhất thời cũng khó mà thoát được. Bản thân y cũng có nhiều năng lực, nàng có thể ở trong hoa trận lấy hình dạng hoa tự do di chuyển, ẩn nấp bản thân. Sử dụng tài nguyên không sai biệt lắm, thực lực của đường kiếp cũng là đột nhiên tăng mạnh. Hiện giờ thân thể hắn hùng mạnh không nói, trang bị cũng tăng thêm, khuyết điểm duy nhất có lẽ chính là tu luyện không sâu. Việc này cũng không có biện pháp, dù sao ngày tu luyện vẫn quá ngắn. Những ngày tiếp theo, đường kiếp mỗi ngày khổ tu, nhãn dỗi cũng sẽ cùng Vệ Thiên Sung so tài. Sau khi mạnh miệng được trước, Vệ Thiên Sung cũng là cố gắng rất nhiều, mỗi ngày khổ luyện không ngừng, mỗi ngày đến đấu trường trở về thì thương tích đầy mình. Vô tình thực lực đã nâng cao không ít, lặng yên không tiếng động, không ngờ tăng đến hàng 50 trong đám học sinh. Đây chính là kết quả y không mang theo tiểu hồ y tham gia. Như y khổ luyện không ngừng còn có những học sinh khác, trong đó tiến cảnh nhanh nhất chính là Thái Quân Dương. Thái Quân Dương tiến cảnh nhanh, vẫn là dựa vào phúc của đường kiếp. Cuộc chiến vô hồi cốc, đường kiếp cho Thái Quân Dương vay 10.000 tiền, hơn nữa dựa vào bản thân cố gắng, cho nên sau khi xuất cốc về, mặc dù khấu trừ nộp lên 3 phần tiền lời, trong tay vẫn còn một khoản tiền lớn gần 13.000. Đây cũng là lần đầu tiên khi gã vào học viện, trong tay có khoản tiền lớn như vậy. Gã vốn là dựa vào thiên phú mà nhập học, trong nhà cũng không có bối cảnh, tài nguyên rất ít, thực lực bản thân đều dựa vào khổ luyện, không giống với đám người có chỗ dựa phía sau, mới có thể bị bọn họ dần dần vượt qua. Hiện giờ có một khoản lớn như vậy, có thể nói là trợ giúp rất lớn cho gã. Này cũng chưa tính. Dựa theo quy củ học viện, học sinh nộp lên lợi ích nhiều nhất có thể căn cứ theo mức độ cống hiện. Muốn nói thu hoạch, ai cũng không thu hoạch hơn đường kiếp, nhưng hắn được chỗ tốt đều trực tiếp tiêu hóa trong cốc, bảng xếp hạng học sinh giao lên chỗ bị đảo ngược rồi, cống hiến cũng đừng hy vọng gì thêm. Thái Quân Dương nộp lên 6.000 tiền thu được, xếp thứ nhất trong đám học sinh, học viện không cho gã điểm cống hiến, mà cho hắn một cơ hội một lần học thần tiêu bí thuật. Không thể nghi ngờ đây là trời cao ban ân. Sau đường kiếp, gã trở thành học sinh thứ hai tiến vào tầng 9 thiên nhất. Không ai biết hắn ở nơi đó chiếm được cái gì, chỉ biết sau khi từ thiên nhất các đi ra, Thái Quân Dương liền đóng cửa không đi đâu, suốt ngày khổ luyện. Nam Sơn Cư, Nam Bách Thành nằm trên ghế mây, nhập thần nhìn bầu trời, hắn tử trang phục màu đen khoanh tay đứng ở phía sau, không nói được lời nào. Thật lâu, Nam Bách Thành mới nói. Nói đi. Nam tử áo đen kia khom người trả lời. Đường kiếp đi Linh Đài Các, Thủy Phu Nhân thu hồi đủ tiền nợ, nhưng đám người vệ ra lại cho hắn một ít tiền. Tiền hắn mua Tử Điện Ngọa, Hỏa Nha Hoàn và 4 tờ pháp phù, ngoài ra còn thu hồi Càn Phong Châu. Xem ra hắn là được ăn cả ngã về không, muốn nắm được nhiệm vụ thứ 3 mới cam tâm đây. Nam Bách Thành từ từ nói. Hảo tiểu tử, rõ ràng là biết ý của ta, còn dám làm như vậy, chỉ bằng phần quyết đoán này, khiến cho người thán phục. Hắn nếu nguyện thành sư đệ của gia, Nam Bách Thành ta nhưng có chào đón, nhưng lại muốn đưa cho Tê Vệ Thiên Sung kia. Đáng giận. Kỳ thật. Nam tử áo đen hơi do dự một chút, vừa nói lại dừng. Nam Bách Thành đã nói. Ngươi muốn nói cái gì? Nam tử áo đen lúc này mới nói. Từ ngàn năm nay, chọn lựa chân truyền trong phái, tuyệt đại đa số đều lấy hình thức kiểm tra qua nhiệm vụ, mà không xem thiên phú, thành tựu học sinh. Chỉ như vậy, sở dĩ như vậy, chính là muốn khảo nghiệm trình độ năng lực toàn diện của đám học sinh, cái gọi là học xong đem ra dùng, chính là như vậy. Mà cái gọi là năng lực toàn diện, kỳ thật là bao gồm thiên phú, gia cảnh, tính tình, đầu óc, thậm chí còn là vận khí. Tiếp tục. Nam Bách Thành từ từ nhắm hai mắt nói. Nam tử áo đen nói không sai, trời xanh có thể cho ngươi tư chất tu luyện tuyệt thế, cũng có giao cho ngươi tài nguyên tu luyện vô tận, dựa vào cái gọi thiên phú ngọc môn cửu chuyển, xuất thân thế gia vọng tộc chỉ là ngoại vật. Ở trong mắt người tu luyện, quá trình cũng không có ý nghĩa, kết quả mới quan trọng nhất. Thế giới của người tu luyện, chỉ có thành hay không? Nguyên nhân chính là ở đây, trong mắt Tẩy Nguyệt phái, ngọc môn cửu chuyển, xuất thân thế gia, chẳng qua chỉ là đám học sinh có thiên phú góp thành một bộ phận mà thôi. Ai giá trị cực lớn, ai tác dụng cao, tranh luận vô ích, tự đi phát huy. Tranh đoạt chân truyền, chính là vì đánh giá năng lực toàn diện, chỉ lấy kết quả luận anh hùng, nếu không sao lại cần phiền toái như vậy làm gì? Nam tử áo đen kia đã tiếp tục nói. Vệ Thiên Sung mặc dù là dựa vào phó học đường kiếp trợ giúp, nhưng phó học cũng xem như là một trong tài nguyên của gã. Nếu Tẩy Nguyệt phái chúng ta có thể xem ra cảnh nhìn thiên phú, vì sao không thể? Ý của ngươi là nói, đường kiếp nếu là phó học của Vệ Thiên Sung, không ngại đem hắn cũng thành một phần thực lực của Vệ Thiên Sung, là năng lực toàn diện của gã, liền giống như con rối gỗ của gã. Con rối mạnh, dĩ nhiên là chủ nhân cường, cho nên vì thế không nên ngăn cản hắn ngay ngoài cửa. Thuộc hạ ngu kiến. Nam Bách Thành hừ một tiếng. Đích thật là ngu kiến, tự cho là đúng, tự lòng cam chịu. Kính xin đại nhân chỉ điểm. Nam Bách Thành từ từ nói. Ký thật, điều ngươi nói cũng không phải không có đạo lý. Đường kiếp thân là phó học của Vệ Thiên Sung, trung tâm phục vụ chủ, đích xác có thể xem như một bộ phận của Vệ Thiên Sung. Tu tiên giới tàn khốc chính là sự thật, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, mặc kệ bản lĩnh là thủ hạ ngươi thể hiện, hay ngay chính ngươi thể hiện, kỳ thật đều không trọng yếu. Vấn đề là, chuyện thế gian đều không có gì đều là đi làm theo đạo lý. Ngươi phải biết rằng, ta không phải vì công lý thế gian mà làm việc, mà đang làm việc vì sư tôn yêu thích mới là quan trọng nhất. Lời này vừa ra, nam tử áo đen lập tức tỉnh ngộ. Trường Phong chân nhân cũng không phải là nhân vật đơn giản, thân là Tẩy Nguyệt phái cung đường đường chủ, một trong 19 người đứng đầu Tẩy Nguyệt phái, địa vị có thể so với một chân quân tán tu, chân nhân bình thường thấy lão đều phải đứng sang một bên, ý chí của lão tuyệt đối không phải nhỏ. Nam Bích Thành am hiểu sâu việc hầu hạ, gã biết rằng với việc nghiền ngẫm ý, trên so với việc thăm dò chân lý có nghĩa gì vẫn tốt hơn nhiều. Yến Trường Phong thuở nhỏ xuất thân bần bàn, thiên phú bình thường, nhưng người này tâm trí kiên nghị. Vì cầu một con đường mà không biết trải qua bao nhiêu máu, cũng là tắm máu vượt gió số một, hiển nhiên là kỳ nhân. Con đường thành công của một người, phải xem con đường mà nhân tài đó chọn như thế nào. Dũng cảm, ngoan cường, thấy nhẹ liền lui, chính là hạt giống tốt trong mắt, nhân tài chân chính. Cũng với loại tính tình này, thiên phú tài nguyên và điều kiện đều đẩy sang một bên. Năm đó Nam Bách Thành đối mặt với uy áp của Thích Vô Niệm thấy chết không lùi, hợp với tính tình của Yến Trường Phong, mới chính thức thu gã làm đệ tử. Mà Vệ Thiên Sung thì sao? Rất sợ chết, chùn chân, nhát gan yếu đuối, nhìn trước ngó sau, có thể nói tính tình yếu đuối. Yến Trường Phong nếu đi thích người đệ tử như này mới là việc lạ, cho nên theo, như lời nam tử áo đen nói đường kiếp có thể tính một phần thực lực của Vệ Thiên Sung, căn bản không thể thành lập với Yến Trường Phong. Thời khắc này hiểu rõ điểm ấy, nam tử áo đen vội hỏi, là thuộc hạ vô tri, nếu như vậy, nhiệm vụ cuối cùng này không thể để Vệ Thiên Sung đạt được. Ngươi có biết là tốt rồi, như vậy. Ngươi có biện pháp nào có thể giải quyết? Hán tử áo đen ngẫm nghĩ một chút, nói. Vệ Thiên Sung sở dĩ có thể thành công cả hai lần, hoàn toàn là dựa vào đường kiếp. Mà đường kiếp sở dĩ có thể phát huy tác dụng, kỳ thật là có liên quan với chúng ta trong hai nhiệm vụ trước. Hai lần nhiệm vụ, đều là giao phó cho ai thắng lợi. Cái này khiến cho người hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, chưa chắc đã là người bỏ công lớn nhất, mới có không gian để cho đường kiếp phát huy. Mục đích làm chuyện này, là vì tổng hợp thực lực học sinh, khiến gia cảnh bọn họ, tài nguyên. Đầu óc đều có thể phát huy tác dụng, nhưng bởi vì liên quan đến đường kiếp, Vệ Thiên Sung mới được lợi. Theo thuộc hạ thấy, nếu muốn Vệ Thiên Sung thất bại, nhất định phải hoàn toàn tách đường kiếp khỏi phạm vi Vệ Thiên Sung. Kỳ thật nhiệm vụ vô hồi cốc, chúng ta cũng đã làm như vậy, chỉ là chúng ta vẫn làm chưa đủ. Ý của ngươi là nhiệm vụ cá nhân, tuyệt đối không thể chuyển nhượng, nhất định phải dựa vào chính bản thân học sinh đó hoàn thành. Nam Bách Thành gật gật đầu. Đúng vậy, chuyện tới lúc này cũng chỉ có thể làm như vậy. Tuy nhiên không dễ chọn được nhiệm vụ. Nói xong gã thở dài thật sâu. Lấy đầu người và Hồng Liên chính là điều kiện để thắng nhiệm vụ, ngoại trừ có thể thay đổi rất lớn độ khảo nghiệm tổng hợp thực lực học sinh, còn có một ưu đãi quan trọng nhất chính là nó đơn giản. Bởi vì học sinh tham dự rất đông, nhiệm vụ quá mức phức tạp sẽ làm mức độ đánh giá rất khó khăn, tiêu chuẩn phán đoán mơ hồ, thậm chí sẽ còn không công bằng. Nếu như theo lời nam tử áo đen nói, nhiệm vụ thứ 3 phải tự tay hoàn thành mới coi như thắng lợi, chuyện liền phức tạp. Đầu tiên, tiêu chuẩn của thắng lợi nhiệm vụ không thể là một vật phẩm cụ thể, nếu không trong quá trình tranh đoạt, rất khó phân rõ ai là người thắng. Liền giống như cuộc tranh Hồng Liên, An Như Như Mộng là người đầu tiên đụng đến Hồng Liên, tiếp theo là Đường Kiếp, sau đó là Thích Thiếu Danh, trong quá trình này, ai cũng chưa từng chính thức có được, bởi vậy cũng không thể phán định thắng thua. Còn nếu lấy mục tiêu dẫn đầu là mục tiêu thắng thua, lại không khỏi quá giống trò chơi, bởi vậy chỉ có thể theo điều kiện đó chọn ra người thắng. Sau đó là điều kiện không thể giết chóc làm điều kiện thắng cuộc. Cùng là lý do như vậy, nếu nhiệm vụ vô hồi cốc lấy điều kiện là giết chết băng xương tinh linh, như vậy trước lúc đánh nhau với băng xương tinh linh, đám học sinh không thể tranh đoạt với nhau, mà là cùng nhau tiến công. Đến lúc đó cùng lên, pháp thuật ném loạn, một trận quần công giết chết nó, cuối cùng là ai giết. Tiêu chuẩn khảo hạch cơ bản chính là điều kiện đưa ra nhất định phải rõ ràng, manh xác, đáp án nhất định phải có tính duy nhất, như thế mới khiến người tín phục. Nhiệm vụ thứ 3 phải là có sẵn. Tẩy Nguyệt phái sẽ không vì một chân truyền, mà đi thiết kế một tràng cảnh để mọi người thi luyện, phí tổn quá lớn, chỉ phải chọn nhiệm vụ có sẵn, đồng thời thỏa mãn kiểm tra và cần hoàn thành nhiệm vụ. Thứ tư chính là nhiệm vụ nhất định có đồng thời thỏa mãn hơn 1.000 học sinh, còn phải cùng một mục tiêu. Nếu như phân tán mục tiêu, thì tất nhiên có bao nhiêu loại tình huống không công bằng xuất hiện, cũng thuộc loại kiểm tra đánh giá không công bằng. Cuối cùng chính là nhiệm vụ phải có tính đối kháng. Nhiệm vụ chân truyền là tranh giành mà được, cho nên giữa đám học sinh nhất định phải có đối kháng. Mà có đối kháng tất nhiên là có tiếp xúc, chính là như vậy, mặc dù Nam Bách Thành cũng không thể hoàn toàn ngăn Đường Kiếp và Vệ Thiên Sung, chỉ có thể tách ra, nhưng không cách nào ngăn cản tụ tập. Đủ loại điều kiện hạn chế, khiến cho nhiệm vụ chân truyền cũng không phải dễ dàng mà thành. Liền giống như các học sinh mỗi khi đến thi học kỳ đều phát sầu đối phó, lại thường không biết ngay cả giám khảo ra đề thi trước học kỳ đều vò đầu bứt tai, vắt hết óc. Thời khắc này nghe được Nam Bách Thành nói như vậy, người áo đen kia lại mỉm cười. Nếu như là giới hạn ở văn tâm, chính xác không dễ tìm. Nam Bách Thành ngạc nhiên một chút. Người nói là Phong Ma Đảo. Phong Ma Đảo. Mắt Nam Bách Thành lập tức sáng lên, ngẫu nhiên lại ảm đạm đi. Xem như Phong Ma Đảo là một nơi phù hợp điều kiện, tuy nhiên nơi đó là địa bàn của Thiên Nhai Hải Các. Vậy thì thuê. Phong Thanh Ngọc là vật liệu phụ trợ tu luyện thuật pháp phong hệ. Vừa lúc trong phái lại thiếu Phong Thanh Ngọc, có thể tìm Thiên Nhai Hải Các để bán. Phong Thanh Ngọc có được không đổi, chúng ta để học sinh đi tìm. Dựa theo giá cả tính tiền, đám người Thiên Nhai Hải Các nếu bớt được chút sức, chỉ biết cầu còn không được, bàn bạc tốt còn có thể dám chút. Cứ như vậy, vừa kiểm tra hình, hoàn thành nhiệm vụ, cũng vì trong phái tiết kiệm được tài nguyên, còn có thể giao hảo với Thiên Nhai Hải Các, đúng là trọn vẹn ba phía. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng tiêu chuẩn thắng lợi không thể lấy Phong Thanh Ngọc làm điều kiện. Đó là đương nhiên. Liền lấy điều kiện thắng lợi là Cửu Cung Tâm Hoàn. Người đầu tiên tới được Cửu Cung Điện, tiến vào Thiên Tâm Hoàn, chạm được Hải Tâm Thạch, người đó liền thắng cuộc. Về phần Phong Thanh Ngọc, nhưng thứ khác không chọn, giá cả dựa theo Ngọc mà tính. Nộp lên Phong Thanh Ngọc nhiều nhất, còn có thể có được một ít ban thưởng. Lấy năng lực của Vệ Thiên Sung, gã liền không có khả năng người đầu tiên tiến vào Cửu Cung Tâm Hoàn. Đường Kiếp nếu như thông minh, so với việc đi phí tâm lực, không bằng mượn cơ hội tìm thêm nhiều Phong Thanh Ngọc, ngồi đó thu lợi, đó là cơ hội cho hắn, cũng là cơ hội cho chúng ta. Lấy khó khăn ngăn bước tiến, lấy lợi mà dụ. Ý này cũng được đấy. Nam Bách Thành cẩn thận ngẫm nghĩ một chút, gật gật rồi đồng ý cách nói của hán tử áo đen. Tuy nhiên Đường Kiếp người này, ta thấy lòng hắn chí kiên nghị, không phải chỉ vì chút lợi nhỏ đã dễ dàng dao động, nếu chẳng may hắn không bị dụ, vẫn là một thứ phiến toái. Vậy lại mời người của Thiên Nhai Hải Các giúp một việc. Ngay lúc trong Cửu Cung Mê Thiên Đại trận động chút tay chân. Ý kiến hay. Nam Bách Thành liên tục gật đầu. Nếu ta nhớ không lầm, Phong Ma Đảo bây giờ là do Thiên Nhai Hải Các Cơ Vô Cửu phụ trách chủ trì. Ta với người kia không có giao tình, nhưng ta nhớ được lão và Lâm Thượng Vân trong phái có mấy lần nắm tay cùng nhau chống địch, mà Lâm Thượng Vân và Tam Sư Huynh quan hệ không tệ. Xem ra phải mời Tam Sư Huynh hỗ trợ nói tốt một chút rồi. Ôi, tên Đường Kiếp chết tiệt, cũng bởi vì hắn, ta phải cầu bao nhiêu người giúp đỡ làm việc. Nói đến đây, Nam Bách Thành cũng là tức giận không ngừng. Gã đúng là tán thưởng Đường Kiếp, lại là phẫn hận, tâm tình có thể nói là phức tạp cực kỳ. Ngẫm lại còn chưa đủ, Nam Bách Thành lại nói. Dựa vào quan hệ nhiều lắm, vẫn là có chút không đáng tin cậy. Đây là nhiệm vụ cuối cùng, bất kể như thế nào không thể lại xảy ra sai lầm. Như vậy đi, Khất Nan, hành trình đi Phong Ma Đảo lần này, người cũng đi. Ta cũng đi. Hán tử áo đen chấn động. Đại nhân, ta không phải học sinh, hơn nữa, nếu như ta ra tay, chẳng may bị phát hiện, vậy ảnh hưởng đối với danh dự công chính trong việc thi đua của ngài rồi. Nam Bách Thành trầm giọng nói, chuyện thân phận, ta sẽ giúp ngươi giải quyết, lấy Giang Nghĩa giám sát, để Cơ Vô Cửu đưa ngươi vào. Về phần danh dự, Nam Bách Thành hít sâu một hơi. Chỉ cần không khiến sư tôn thất vọng, danh vọng nho nhỏ lại là cái gì? Cho dù có hậu quả gì, ta chịu gánh là được. Hơn nữa, con mẹ nhà ngươi không thể không làm cho bọn phát hiện sao? Nói đến đây, Nam Bách Thành cũng gần như lá hét lên. Hán tử áo đen dùng mình trong lòng, biết Nam Bách Thành cũng là bất cứ giá nào, vội vàng khom người trả lời. Vâng, thuộc hạ nhất định cúc cung tân tụy. Chết mới dừng. Ta không phải muốn ngươi chết, ta chỉ muốn ngươi ngăn cản Vệ Thiên Sung là người đầu tiên tiền vào cửu cung tâm hoàn. Cứ như vậy, cuối cùng là người thứ hai hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ ba chưa đi, cũng không biết phải chờ tới khi nào. Nhưng ta nghĩ trước khi ngươi thu được tin, cuộc tranh chân truyền cũng đã hạ màn. Cho nên nói, Hứa đại tiểu thư, đừng cả ngày oán hận lệnh tôn bắt ngươi học này học kia. Xem như chúng ta bị xui xẻo, vì buộc ngươi ti luyện, ngay cả mạng cũng là không cần. Ngươi đó, đang ở trong phúc mà không biết hưởng đó. Được rồi, hôm nay đã nói vậy, chúc ngươi sớm ngày thành công tu luyện, danh dương thiên hạ. Tiêu giao vạn giới, ta biết rõ ngươi không quan tâm những thứ này, nhưng đây là giấc mộng của vô số học sinh. Ngươi trước phải có được nó, mới có thể không cần quan tâm nó. Viết xong, Đường Kiếp nhìn kỹ một chút, trong đầu hiện lên vô số email thú vị khi nói chuyện trên Internet, ở phía sau vẽ một khuôn mặt tươi cười, lúc này mới vừa lòng buông bút. Cầm thư đến dịch trạm, phụ trách học sinh đã quen thuộc với hắn, cười nói. Sao, hôm nay lại gửi thư cho Hứa cô nương? Đúng vậy, Đường Kiếp đưa thư tới. Học sinh kia nhận lấy, có thể làm cho mãnh hổ Đường Kiếp để ý nhất định là giai nhân, đáng tiếc hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, cô nương đó đối với ngươi cũng là không để ý, đến nay cũng chưa một lần hồi âm, có thể là còn chưa tới. Đường Kiếp cười cười. Sau mấy ngày trăn trở, phong thư đầu tiên của hắn đã đến Thiên Nhai Hải Các, chẳng qua Hứa Diệu Nhiên hồi âm lại thông qua vận chuyển ngọc bài, việc này học sinh là vĩnh viễn không có khả năng thu được. Kia chỉ sợ ta phải nói một câu khiến ngươi phải ủ rũ rồi. Học sinh kia nói, vài ngày trước đó có một thương đội từ Thiên Nhai Hải Các đến đây, đây chính là thương đội trực tiếp lệ thuộc Hải Các, tốc độ so với thương đội phàm nhân nhanh nhiều lắm. Nàng nếu thật có thư cho ngươi, chính là thông qua thương đội này mà đến. Đừng kiếp hỏi, vậy thương đội đó vẫn còn ở đây chứ? Còn ở, tuy nhiên hàng hóa đã được xử lý gần xong, có thể ngày mai trở về. Vậy có thể hay không nhờ bọn họ giúp ta chuyển thư hay không? Học sinh do dự một chút, suy nghĩ một hồi nói. Có thể thì có thể, tuy nhiên giá hơi đắt một ít, cần thêm 5 miếng linh tiền. 5 miếng linh tiền gửi một phong thư, giá thật là không rẻ, vì để gửi sớm một chút, lại thực đáng giá. Ta chi. Đường Kiếp đã lấy ra 5 miếng linh tiền đưa qua, thuận tay lại đưa nhiều thêm một miếng. Quy củ cũ. Cái gọi là quy củ cũ, chính là muốn học sinh kia giúp hắn giữ bí mật việc truyền tin. Còn chưa từ bỏ ý định. Học sinh kia cười nhận lấy. Theo gã, bởi vì Hứa Diệu Nhiên không hồi âm. Đường Kiếp chỉ là đang đơn phương không có kết quả. Tuy nhiên đã có người nguyện ý đưa tiền cho mình, gã cũng vui vẻ giúp đỡ. Đưa thư xong, Đường Kiếp trở về đào nhân cư, đẩy cửa ra, chỉ thấy cả vườn hoa, lay động bốn phía, hương thơm đập vào người. Đường Kiếp lững thững ở trong biển hoa, hai tay chắp sau lưng, nhìn xem thong thả. Khi hắn đi qua một bụi hoa nhỏ, một cánh hoa ở phía sau hắn dần dần bay lên, mắt thấy sắp rơi trên đầu vai hắn. Lúc đó Đường Kiếp bước về phía trước một bước, như đang trốn cánh hoa rơi vào vai. Ngay trong phút chốc đó, vô số hoa lá bùng lên, thổi qua Đường Kiếp. Đường Kiếp cũng là cười một tiếng dài, thân hình thay đổi thật nhanh, ở trong đám bão bụi họa nhẹ điểm một cái, ở giữa đó có một đóa hoa. Sau đó chợt nghe một tiếng thét kinh hãi, đầu ngón tay Đường Kiếp buông xuống, thân hình y vừa hiện, chính là rơi vào trong ngực Đường Kiếp, bị Đường Kiếp ôm lấy. Biển hoa đầy trời biến mất. Chán ghét. Y kêu to. Vì sao ngươi có thể nhanh như vậy đã tìm được ra? Ngươi mới tu luyện phá vọng thiên mục không bao lâu. Từ khi y có thể ẩn thân trong rừng hoa, Đường Kiếp liền tu luyện phá vọng thiên mục. Trò chơi trốn tìm này trở thành trò chơi y và Đường Kiếp thích nhất, so với chơi trốn tìm ảo trận trước đó, lại cao cấp hơn rất nhiều. Lại quên. Đường Kiếp vỗ mông y một cái. Không thể nói phá vọng thiên mục, chỉ có thể nói là tham tích thuật. Y le lưỡi. Ồ, đã biết. Lập tức như nhớ ra cái gì, đá chân hô to. Không được đánh mông. Không được đánh mông. Nhìn bộ dáng y đáng yêu, Đường Kiếp không thể tự chủ cười to. Lại nói tiếp, hắn tu luyện phá mục vọng thiên thật sự là thông thuận vô cùng, tuy chỉ là ngắn ngủn mấy ngày, tiến cảnh lại là một ngày ngàn dặm. Không phải nói phá mục vọng thiên đơn giản, trên thực tế phá mục vọng thiên, mặc dù trong thần tiêu kiếm điểm thuộc loại pháp thuật cấp cao nhất, phức tạp vô cùng, tu luyện gian nan. Nhưng từ sau khi ở núi Hổ Khiếu làm rõ con đường ngộ đạo, đường kiếp đối với cảm ngộ lại rất thấu suốt, mặc dù dưới tình huống không có học tập bất cứ loại thuật pháp quan sát gì, nhưng dưới sự trợ giúp của Liễu Hồng Yên lại có thể tìm ra băng xương tinh linh, có thể nói trong lúc vô hình đã có được thiên phú ở phương diện này. Đi đến cuối con đường mới hiểu đạo mà nói, giống như trước ngộ đạo rồi mới đi con đường này, lại là như thế nào? Dĩ nhiên là thiên phú dị bẩm, tư chất hơn ngươi, thiên tài quan sát, ngọc môn cửu chuyển. Bởi vậy chỉ trong thời gian mấy ngày ngắn ngủn, đường kiếp đã xem như nắm vững cơ bản phá vọng mục thiên, dưới hai mắt, nặc tích thuật lẫn lộn thông thường đã không thể giấu được hai mắt hắn. Thủ đoạn của y dùng để đối phó với tham tích thuật còn được, dùng để đối phó hắn thì tuyệt đối không thể rồi. Nhìn y vẫn đang còn giơ chân, đường kiếp tóm lấy nó đứng lên nói. Tốt lắm, trò chơi chấm dứt, kế tiếp tới phiên ngươi. Lại tới. Y bực bội muốn kêu to, bất quá vẫn là ngoan ngoãn nắm hai tay trước ngực, nhẹ giọng nói thầm. Ngay sau đó hoa mưa hồi sinh, bay tán loạn trên bầu trời, hướng về phía thân thể y, tầng tầng lớp lớp, hình thành một kén hoa thật lớn, bao trọn lấy nó. Nhìn kéo hoa sinh ra, đường kiếp chợt đánh ra một quyền, kình phong lạnh thấu xương, ầm ầm một kích đánh bay y ra ngoài. Tiếng thét chói tai của y vang lên bên trong, cánh hoa bay bay, sau đó là mạn thiên hoa vũ, y trên không lăn lộn ngã xuống, cũng may đúng lúc tiểu hổ vọt ra, bay nhanh tiếp được thân thể y, bảy phần. Đường kiếp thản nhiên nói, cuối cùng có thể tiếp được một kích bảy phần sức của ta, tuy nhiên còn chưa đủ, ngươi lại làm biếng phải không? Kén hoa vừa rồi, chính là đường kiếp bắt y đi học vạn hoa cháo, lấy hoa làm vật trung gian hình thành cái lồng hoa, bảo vệ bản thân. Khó nhất chính là pháp thuật này có thể đồng thời vận dụng cùng mạn thiên hoa vũ, khiến cho công thủ vẹn toàn. Là một tinh vật, năng lực thuật pháp y rất mạnh, nhưng bản thân quá mức gầy yếu, bởi vậy đường kiếp mới bắt y chọn loại thuật này để bảo vệ chính mình. Năng lực phong ngự của vạn hoa cháo không yếu, chẳng qua nó không dụng công đi tu luyện, mới có thể bị một kích của đường kiếp đánh tan. Lúc này nghe được đường kiếp giáo huấn, vật nhỏ này bĩu môi nói. Mới không có, chính là ta không thích thôi. Tính tình y nhanh nhẹn ham chơi, tuy rằng hiện tại dần dần lớn lên, cũng đã trải qua một ít chuyện sống chết, nhưng cuối cùng tuổi vẫn còn nhỏ, cái nết đánh chết không chừa. Đối với loại thuật phòng ngự chịu đánh này rất không hứng thú, bởi vậy tu luyện cũng không chú ý. So sánh là, ngược lại là tâm linh đối thoại với đường kiếp tâm đầu ý hợp, nàng hiện giờ đã càng ngày càng thuần thục. Đáng tiếc loại phụ trợ năng lực không cần thiết phải thuần thục. Đối với việc này đường kiếp cũng chỉ có thể hô không có cách nào. Thời khắc này thấy nó tức giận, chỉ có thể lại dụ dỗ an ủi nói. Được rồi ngoan ngoan, đây cũng là muốn tốt cho ngươi, sau này chúng ta có thể gặp được nhiều phiền toái, ca ca còn cần ngươi bảo vệ nữa. Y có một thói quen, chính là đường kiếp phải nói với nó đây là muốn tốt cho ngươi, nó sẽ hơn phân tùy hứng không quan tâm. Nhưng đường kiếp nói với nó đây là vì tốt cho ca ca, vậy thì hơn phân nửa y sẽ cố gắng đi làm. Ở trong mắt nó, không có người nào quan trọng hơn đại ca mình, nó có thể không vì mình mà cố gắng, lại nguyện ý vì đường kiếp mà liều mạng. Đường kiếp nói ra khiến cho lòng y lập tức giật mình, nó nhìn đường kiếp. Ca ca, có phải hay không sau này chúng ta sẽ gặp phiền toái? Ừ, đường kiếp khẳng định gật đầu. Tiểu thiếu gia đã hai lần đứng đầu, có ít người khẳng định ngồi không yên. Vô hồi cốc còn có thể là cố gắng một lần, khi cố gắng thất bại, chính là liều mạng. Một ít người có thể e dè thủ đoạn. Lần trước không thành, lần sau không thể đoán trước được. Cho nên dù ta hay ngươi, đều phải cố gắng tu luyện, mới có thể đối phó được với phiền toái đang tới. Vạn hoa cháo của ngươi phòng ngự quả thật rất tốt, khó nhất chính là phải có đầy đủ hoa lá, mới có sử dụng cho nhiều người, đến lúc ca ca an toàn hay không còn muốn dựa vào ngươi bảo vệ. Ồ, ta biết rõ rồi. Nghe nói như thế, y rất là nghiêm túc gật đầu. Nhìn y biểu tình thật đáng yêu, đường kiếp cũng vui mừng mỉm cười. Nhưng mà những ngày tiếp theo, tin tức có liên quan đến nhiệm vụ thứ ba đột nhiên im lặng không tiếng, lại không nghe được một tia phong phanh nào. Ngay cả mấy tháng trôi qua, nhiệm vụ vẫn chậm chạp không có tuyên bố, bất luận đám học sinh truy hỏi như thế nào, đều không chiếm được manh mối. Thế cho nên rất nhiều người cho rằng Trường Phong chân nhân không phải là buông tha cho việc thu đồ đệ chứ. Chỉ có đường kiếp biết rõ, nhiệm vụ tuyệt đối không có bị buông tha, thời gian chờ đợi dài, càng nhiều an bài, chuẩn bị và bố trí cho nhiệm vụ kế tiếp. Mà những chuẩn bị này, khả năng rất lớn là hướng về phía Vệ Thiên Sung và đường kiếp mà tới. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua rất nhanh, ngày tu luyện cứ gia tăng lên, cùng thời tiến vào học viện năm đó, phần lớn học sinh hiện giờ đều đã đột phá linh hồ. Tháng thứ ba từ sau vô hồi cốc trở về, Thị Mộng thành công đột phá, tiến vào linh hồ giai. Trong tháng đó, vận khí Vệ Thiên Sung bùng nổ, trên đấu trường tránh đi cường địch sau đó đại phát thần uy, thậm chí áp chế đối thủ, có được cơ hội khắc tên lên bảng, thuộc hàng thứ tư. Đây cũng là lần đầu tiên Vệ Thiên Sung có tên trên bảng, khiến cho gã giống như được thần trợ giúp chứ không phải là có tiếng là con rồi, mà ngay ở nhiệm vụ đầu tiên, gã còn không có thuần thực sử dụng hỏa cầu thuật. Dựa vào vật lộn với con rối, Yên La Bộ lẩn tránh rất nhanh lại liên tục phóng thích hỏa cầu, không ngờ Vệ Thiên Sung một học sinh tương đương tốt vậy mà bắt được. Ngay cả Đường Kiếp đều không hiểu được đây là chuyện gì. Học sinh cao niên kỳ cũng không có dừng bước chân của bọn họ. Trước đây không lây truyền đến một tin, Bành Diệu Long thoát phàm rồi. Gã cũng là một trong những người tham gia nhiệm vụ tranh đoạt, người thứ nhất cũng là một người duy nhất tiến vào thoát phàm cảnh đó. Sau khi gã tiến vào thoát phàm, chuyện thứ nhất chính là phát ngôn bừa bãi, trong mộ lần nhiệm vụ đã bị Đường Kiếp đánh một trận. Chẳng qua gã rất nhanh đã bị một chuyện khác hấp dẫn lực chú ý. Trong lúc đang chờ đợi, Mạnh Thập Tuyết ra ngoài làm nhiệm vụ cống hiến, gặp được Diệp Thiên Thương đánh lén, trọng thương. Bành Diệu Long giận dữ, vội vàng ra tay đuổi giết Diệp Thiên Thương, Diệp Thiên Thương không địch lại vội bỏ trốn, chăn trở khắp nơi, cuối cùng trốn về học viện. Hiện tại hai người ở học viện mỗi ngày thấy mặt đã chừng mắt, nhưng sợ quy củ học viện, Bành Diệu Long tạm thời không thể làm gì Diệp Thiên Thương. Cuối cùng chính là Thái Quân Dương xuất quan. Y sau khi xuất quan chuyện đầu tiên phải làm chính là tìm Đường Kiếp đánh một trận. Kết quả cuộc chiến vẫn không liệt lên danh sách, bởi vậy không biết được ai thắng. Chỉ biết lúc đi ra cả người Đường Kiếp là vết thương, mà Thái Quân Dương sau khi đi ra chuyện đầu tiên chính là trở về bế quan. Sắp tới đầu hạ, mắt thấy lại là nửa năm sắp qua. Hôm nay, nhiệm vụ đám học sinh luôn chờ cuối cùng đã tới. Bảng treo trên đài, ba chữ Phong Ma Đảo thật to, hoàn toàn rung động tâm của tất cả học sinh. Sóng biển mãnh liệt đánh vào trên đá ngầm, bọt nước vỡ tan đầy trời, dưới ánh nắng mặt trời, phát ra thứ ánh sáng kỳ lạ, hơi nước bốc lên, như mây lại như sương, sóng cuốn lượn lờ. Nước biển ngập quá đá ngầm, tràn lên bờ cát, nước tràn qua một loạt dấu chân mờ nhạt. Dấu chân này vẫn kéo dài đến trước một tiểu đình bát giác, lại nhìn thì thấy một đôi chân ngọc lắc lư lay động. Hứa Diệu Nhiên đang ngồi ở trong đình, buộc lại đám tóc như mây, trên người mang một bộ chu hồng lệ, dựa vào thành đình. Ngơ ngẩn như đang suy nghĩ gì đó, mặt trên bàn phỉ ngọc thạch trước người, còn đặt một phong thư. Đột nhiên, nàng lấy thư cầm lên nhìn, lại buông. Mắt nhìn về phía xa, biển trời xanh biếc một chỗ, nước trời giao nhau, trong mắt Hứa Diệu Nhiên liền mông lung hiện ra ánh nước lấp lánh. Trong miệng nàng thì thầm, tóc đen dài, mi mục tình, môi đỏ nàng sâu vào trong tim, nói không rõ, suy nghĩ khó quên, e sợ không gặp, tâm ta loạn như ma. Sau đó lại cầm thư mà nhìn. Sau lưng nàng đứng cách đó không xa là một tiểu tỷ thanh y, nhìn thấy Hứa Diệu Nhiên như vậy, cuối cùng không kìm nổi che miệng cười trộm. Tiểu thư, thư này ngươi đều xem qua rất nhiều lần. Nếu như ngươi thích người ta thì nên nói thẳng, làm gì nghĩ nhiều như vậy. Nữ tử thiên hai hải các chúng ta sao lại đi nhăn nhó như vậy? Hứa Diệu Nhiên nâng cầm lên từ từ nói. Vấn đề là, ta cũng không biết hắn có thích ta hay không. Suy cho cùng tuổi nàng vẫn còn nhỏ, đối với chuyện nam nữ cũng không biết nhiều. Bởi vậy cũng không thể hiểu rõ lắm tình cảm của bản thân. Đối với Đường Kiếp, thời gian nàng tiếp xúc ngắn ngủi, cảm giác thấy được nếu là nói thích thì giống như trò đùa. Sau khi ngày đó bất ngờ gặp gỡ, trong đầu lại luôn hiện ra hình bóng của hắn, không thể nào quên. Nếu là Đường Kiếp vẫn không thể viết thư, hoặc theo thời gian phát triển, ấn tượng giảm đi, nàng dần dần lại không nhớ rõ, nói không chừng cũng ngừng liên lạc. Nhưng cố tình chuyện cũng không phải như thế, một phong thư rồi lại tiếp một phong thư. Mặc dù phần lớn đều là ân cần thăm hỏi bình thường, nói đến chuyện trong học viện, lại cảm thấy mang vài phần tâm tư khác lạ ở bên trong. Vì thế lòng Hứa Diệu Nhiên liền trở nên rối loạn. Ngay lúc này nàng nhìn về phía xa xa, vẻ mặt ngơ ngác, nhất thời nhớ nhung đến mức mê mẩn rồi. Đúng lúc này, một tiểu tỷ hồng y từ xa vội vàng chạy đến, một bên chạy một bên hô. Tiểu thư, tiểu thư, chuyện gì mà ngạc nhiên như thế? Hứa Diệu Nhiên lười biếng duỗi lưng. Tiểu tỷ chạy đến trước đình dừng lại. Vừa nghe được một tin, có thể khiến Hứa tiểu thư cảm thấy hứng thú. Hứa Diệu Nhiên nhíu mày, tiểu tỷ thanh y đầy tiểu tỷ hồng y một cái. Hồng Uyển ngươi có chuyện nói thẳng, đừng có rông dài. Tiểu cô nương gọi là Hồng Uyển lúc này mới phun ra một câu. Vừa nghe được một tin, nói Tẩy Nguyệt phái thuê Phong Ma đảo. Tẩy Nguyệt phái thuê Phong đảo. Hứa Diệu Nhiên ngốc lăng. Vì cái gì? Nói là muốn tìm Phong Thanh Ngọc, thuận tiện kiểm tra học sinh. Kiểm tra học sinh? Hứa Diệu Nhiên khó hiểu. Phong Ma đảo lấy mê cung ảo trận làm chính, thực lực yêu thú có hạn, có cái gì tốt để kiểm tra? Từ từ, chẳng lẽ là nhiệm vụ chân truyền? Hứa Diệu Nhiên bỗng chốc đứng lên. Hồng Uyển lại không trả lời, chỉ là đột nhiên ôm bụng rên rỉ. Ai nha, người ta một đường chạy qua đây mệt mỏi quá, tiểu thư để cho ta nghỉ một chút rồi lại nói. Nói xong liếc mắt nhìn trộm Hứa Diệu Nhiên, Hứa Diệu Nhiên đã hiểu rõ ngay, hừ một tiếng. Nhà đầu chết tiệt, lại là cái bộ dáng này. Tay liền vung lên. Một viên thuốc bay ra rơi vào trong tay Hồng Uyển, Hồng Uyển cười hì hì nhận lấy. Đa tạ tiểu thư ban thưởng. Tiểu nhân hỏi qua rồi, tiểu thư nói không sai, chính là nhiệm vụ chân truyền. Cũng không biết Tẩy Nguyệt phái đang nghĩ gì, lại đi thuê Phong Ma đảo chúng ta để khảo nghiệm học sinh. Còn phải hỏi. Tiểu tỷ áo xanh bên cạnh đã cười lạnh nói. Vệ Thiên Sung hai lần đạt giải nhất, nghĩ đến đã làm cho Nam Bách Thành kia đứng ngồi không yên. Cuộc thi học sinh, ra đề thi cũng không phải chuyện dễ. Phong Ma đảo lấy Mê Tung che giấu vết là việc chính. Người khác muốn trợ giúp cũng khó, đúng là đúng bệnh hốt đúng thuốc. Nghĩ đến chính là nhằm vào Vệ Thiên Sung và Đường Kiếp. Ta dám đánh cược, điều kiện khảo hạch lần này cũng không phải lấy tiêu chuẩn Phong Thanh Ngọc nhiều hay ít. Tiểu tỷ áo xanh đúng là đem ngọn nguồn câu chuyện phân tích đầy đủ. Hai tỷ nữ này người bên cạnh Hứa Diệu Nhiên, có chuyện gì Hứa Diệu Nhiên cũng không giấu giếm các nàng. Bởi vậy chuyện Hứa Diệu Nhiên và Đường Kiếp, các nàng hiểu rõ nhất, trong Thiên Nhai Hải Các chỉ có hai người biết được quan hệ của Hứa và Đường. Thời khắc này Hồng Uyển đã vỗ tay cười nói. Vẫn là Tiên Đào tỷ tỷ lợi hại, đúng là như thế. Tiêu chuẩn thắng cuộc lần này chính là người đầu tiên bước vào cửu cung tâm hoàn, chạm vào hải tâm thạch, đó chính là người thắng. Hứa Diệu Nhiên hử lạnh. Thật đúng là tính toán chu toàn, Hồng Uyển, cũng biết khảo thí khi nào tiến hành. Đầu tháng 10, chính là nhanh đến. Hứa Diệu Nhiên suy nghĩ một chút nói. Đi, chúng ta cũng đi Phong Ma đảo. Được đó. Hồng Uyển vỗ tay nhảy lên. Cuối cùng có thể cùng tiểu thư ra ngoài chơi rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ biết nàng vội vàng thông báo cho Hứa Diệu Nhiên còn có một phần tâm tư này mà. Trời sinh Hồng Uyển hoạt bát hiếu động, lần trước Hứa Diệu Nhiên du lịch không mang theo nàng, đã khiến nàng rất là tiếc nuối, lần này cũng đã nắm được cơ hội đi theo. Phong Ma đảo. Thế nào lại là chỗ này? Đây không phải là địa bàn của Thiên Nhai Hải Các sao? Đúng vậy sao nhiệm vụ chân truyền lại tiến hành ở một phái khác? Bề trên cuối cùng là đang tính toán cái gì? Xuyệt. Chờ lên tiến, ý tứ của Thượng Sư là việc ngươi hay có thể hoài nghi hay sao? Này, này, ai biết tình hình trên Phong Ma đảo chứ? Không rõ lắm. Phía dưới bảng treo, rất nhiều học sinh đang nghị luận. Bọn họ mặc dù là có nghe thấy Phong Ma đảo, tuy nhiên tình huống cụ thể biết được rất rất ít, dù sao cũng là lãnh thổ phái khác, không ở trong trọng tâm học tập của học sinh Tẩy Nguyệt, mà ngay cả Thượng Sư cũng chỉ là nói qua một chút điều kiện thắng cuộc lần này. Nhưng cửu cung tâm hoàn là cái gì, hải tâm thạch là cái gì, tuyệt đại đa số mọi người đều không hiểu. Ngay lúc này không chiếm được tin tức. Đã có không ít người chạy đi tìm tư liệu có lẽ ngày mai là xuất phát, mọi người chỉ có thời gian một ngày để chuẩn bị. Đường Kiếp Vệ Thiên Sung bọn họ đã ở tại đài treo bảng, lúc này nhìn đến nhiệm vụ là Phong Ma đảo. Vệ Thiên Sung cũng không hiểu ra sao. Thật là lạ, như thế nào chạy đến Phong Ma đảo vậy? Đường Kiếp, chỗ kia có phải hung hiểm hơn so với Vô Hồi Cốc không? Gã ngã một lần, hiện tại vấn đề lo lắng nhất chính là an toàn ở Phong Ma đảo. Đường Kiếp bình thản nói, Phong Ma đảo là nơi hình thành Phong Thanh Ngọc. Là một khu vực khai thác mỏ thuộc khống chế của Thiên Nhai Hải Các. Trên đảo tuy có chút yêu ma quỷ quái, lại không có nhiều tồn tại lợi hại, đoán chừng khai trí cũng không có. Nguyên nhân là vì Hứa Diệu Nhiên, Đường Kiếp đặc biệt đi tìm hiểu Thiên Nhai Hải một phen, đối với phong thổ nơi đó, địa hình, biết cũng không ít, xem như nơi này có chút tư liệu cần tra liền biết tình huống Phong Ma đảo. Phù, vậy là tốt rồi. Vệ Thiên Sung nhẹ nhàng thở ra. Nếu là vậy, đem nhiệm vụ thứ ba đặt ở Phong Ma đảo. Không phải là có dụng ý khác chứ? Thị Mộng hỏi. Đường Kiếp lại không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm một câu trên bảng người đầu tiên tiến vào cửu cung tâm hoàn mới là, thắng được nhìn trong chốc lát, lúc này mới cười lạnh nói. Bản thân Phong Ma đảo cũng không nhiều hung hiểm, tuy nhiên Thiên Nhai Hải Các làm chủ một khu vực khai thác mỏ, trên đảo đã có một toàn đại trận, gọi là cửu cung mê thiên trận. Toàn bộ Phong Ma đảo, kỳ thật đều là bị cửu cung mê thiên trận bao phủ. Nói như vậy, nhiệm vụ lần thứ ba này chính là khảo nghiệm bản lĩnh phá trận của chúng ta. Một thanh âm từ phía sau Đường Kiếp vang lên, chính là Thái Quân Dương. Đứng bên cạnh y còn có Thư Liễu và ba người. Liễu Hồng Yên nhíu mày. Nếu là khảo nghiệm phá trận, chẳng phải là đối với đệ tử Chu Thiên Đài có lợi. Đối với chúng ta chưa tập qua trận đạo không phải là không công bằng sao? Đường Kiếp trả lời. Cũng không phải là hoàn toàn khảo nghiệm phá trận. Cửu cung mê thiên trận lấy mê tung biến ảo dấu vết làm chính. Sau khi tiến vào đảo, chỉ cần phát động đại trận, toàn bộ đảo liền trở thành một thế giới, bên trong sinh ra vạn vật ảo giác, biến hóa vô cùng, quái vật mặc dù không nhiều lắm, không gian lại cực lớn, kéo dài thời gian, cản trở cường địch. Dưới sự giảng giải của Đường Kiếp, mọi người dần dần hiểu được cửu cung mê thiên trận là chuyện gì. Phong Ma đảo tuy thuộc Thiên Nhai Hải Các, nhưng ở địa vực tiếp cận Văn Tâm, cách với Thiên Nhai Hải Các khá xa. Tẩy Nguyệt phái không chấp nhận Thiên Nhai Hải Các bày ra đại trận uy lực hùng mạnh. Ở gần Văn Tâm, cuối cùng lựa chọn cửu cung mê thiên trận. Mặc dù tiến công không bằng với năng lực tiến công, nhưng ngăn sức mạnh của địch lại là rất mạnh. Một khi phát động toàn bộ cửu cung mê thiên trận, người tiến vào không phân biệt được Nam Bắc, Trung Quang đều là ảo giác, không có khả năng nhìn thấy lẫn nhau, chỉ có thể dựa bản lãnh của mình vượt qua. Bởi vậy cửu cung mê thiên trận ngăn địch là chính, phương pháp phá trận cũng có nhiều. Nếu hiểu được trận pháp, đương nhiên có thể dựa vào chính mình đi tìm kiếm đường mà tiến lên, có thực lực cũng có dựa vào sức mạnh mà phá quan. Có tốc độ cũng có thể dựa vào tốc độ mà đi phá quan. Bởi vậy nếu tự mình phá trận cũng không khó, chỉ cần đủ thực lực, cho dù không hiểu trận đạo cũng có thể phá, khác nhau chính là vấn đề thời gian mà thôi. Khảo nghiệm phong ma đảo lần này, chính là xem ai trong thời gian ngắn nhất phá trận. Nói như vậy, lần này chính là khảo nghiệm năng lực đột phá trong trận của chúng ta. Bình Tĩnh Nguyệt đã hiểu rõ. Nếu là khảo nghiệm năng lực đột phá, người có năng lực như vậy liền bị liệt vào đặc biệt quan trọng, cho dù là đường kiếp có mạnh hơn nữa, nếu muốn giúp Vệ Thiên Sung sợ cũng không được. Nhiệm vụ này, rõ ràng là nhắm vào Vệ Thiên Sung và người hầu mạnh mẽ mà đến. Chuyện cho tới bây giờ, rất nhiều người cũng có thể đoán được bể trên, chưa chắc hy vọng Vệ Thiên Sung trở thành chân truyền. Dù sao một người ôm đồm ba nhiệm vụ, truyền ra ngoài cũng sẽ khiến cho người ta nghĩ Tẩy Nguyệt học viện không có nhân tài, huống chi vẫn là mặt hàng như Vệ Thiên Sung. Đúng vậy. Lúc này đường kiếp đáp lời. Kỳ thật nếu triển khai toàn bộ uy lực cửu cung mê thiên trận, lấy năng lực học sinh chúng ta, dùng thời gian mấy năm đều chưa chắc đi đến cuối, có khả năng bị vây trong đó cả đời. Tuy nhiên đã là khảo nghiệm, phải làm chỉ là mấy tầng mà thôi, cuối cùng vẫn phải cho mọi người cơ hội. Cửu cung mê thiên trận biến hóa vô cùng, chỉ cần bước một về phía trước, chính là sinh ra vô số ảo ảnh. Phong ma đảo cho tới nay, cũng là một điểm khảo nghiệm quan trọng của học sinh thiên nhai hải cát, không nghĩ tới chúng ta lại có cơ hội đi vào trong đó. Đã biến hóa vô cùng, lại có thể chủ động khống chế, có phải hay không cũng có ý, vượt qua các cửa độ khó cũng thay đổi phải không? Liễu Hồng Yên đột nhiên hỏi. Trên mặt đường kiếp đã hiện ra nét cười. Đó là hiển nhiên. Mọi người đã là cùng nhau dùng ánh mắt thông cảm nhìn đường kiếp. Nếu trong trận uy lực đều có tự điều chỉnh, vậy không cần nghĩ, chỉ cần Nam Bách Thành động thêm chút, đường kiếp Vệ Thiên Sung sẽ đối mặt với áp lực thực lớn. Tuy nhiên đường kiếp không lo lắng chuyện này. Uy lực trong trận mặc dù có thể biến hóa, nhưng cuối cùng có hạn chế phạm vi đó. Cửu cung mê thiên trận gồm có 9 tầng, mỗi một tầng có uy lực riêng, bất kể là điều chỉnh thế nào, đều khó có khả năng vượt qua được trình độ của chính nó. Tuyệt đối không có khả ở chỗ đường kiếp phát huy lực 9 tầng, ở đây cũng chỉ là 3 tầng. Cho nên dù là người chủ trận lòng dạ khó lường, nhiều nhất theo trình tự cũng chỉ có khả năng phát huy được năng lực cực hạn. Nói trắng ra là trên khu vực thượng hạn. Đường kiếp tự tin bằng thực lực chính mình, điểm nho nhỏ này không làm khó được mình. Chỉ có điều những lời này không thích hợp nói với bọn Thái Quân Dương. Ngay lúc này Thái Quân Dương đã cười ha hả nói. Đường kiếp, ta xem lần này ngươi không có khả năng giúp Vệ Thiên Sung thắng rồi. Kỳ thật bản thân ngươi là phó học, làm được đến lúc này đã là không khiến thiếu gia nhà ngươi thất vọng, không bằng như vậy buông tha đi, giúp ta này. Đường kiếp mỉm cười trả lời. Con đường đời người vốn là gian nan, sao có đạo lý dễ dàng đạt được. Tuy nhiên nguyên nhân chân chính là đây, vậy mùi vị thắng lợi mới ngọt ngào. Khảo nghiệm lần này ta vẫn như cũ có tin tưởng, nhất định có thể giúp thiếu gia nhà ta đạt được đầu bảng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.